Thẩm Ý Nhân thư thái thở phào một hơi. Ba đây là ta đáy lòng bí mật lớn nhất. Những sự tình này ta cho tới bây giờ không cùng người khác nói qua, ngươi cũng đừng cho ta mù truyền. Ta ngạc nhiên nói, vậy tại sao tất cả đều nói cho ta biết? Thẩm Ý Nhân bỗng nhiên một đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn qua ta, phảng phất bản thân cũng không nghĩ tới vấn đề này. Ngay sau đó hảo sảng cười nói, ngươi nếu là vì ta chịu một đao, ta liền đem trái tim hoa tử móc ra cho ngươi. Chẳng phải là rất công bình sao? Bớt ngươi nói ta khi dễ ngươi. Ta nghe được giật mình, Thẩm Ý Nhân nhìn ta ngốc dạng, xích lại gần tới, mùi thơm cơ thể bay vào xoang mũi. Làm sao? Ngại không đủ. Ta liền vội vàng lắc đầu. Thẩm Ý Nhân phốc vui lên, cười nói, ta là muốn nói cho ngươi, ta biết muốn đối với người nói ra bí mật của mình có bao nhiêu khó khăn mở miệng. Ngươi nếu là không chịu một đau kia, đời ta cũng sẽ không đem tâm sự của ta nói cho ngươi nghe. Hẳn là sẽ không nói cho bất luận kẻ nào nghe đi. Cho nên ta có thể minh bạch ngươi khó xử. Ngươi không cần lo lắng, ta có là kiên nhẫn. Đến lúc ngươi muốn nói, tùy thời tới tìm ta. Ta trầm mặc một hồi, cũng thở ra một hơi, bỗng nhiên nói ra. Cực kỳ lâu trước kia, có một môn phái. Môn hạ đệ tử uống xương ở lại tuyết, ở không ai biết rõ ngọn núi hiểm trở phía trên, đời đời không rời. Thẩm Ý Nhân đôi mắt đẹp liền nháy, ngươi nói cái này làm gì? Ta lấy ra độc vương cái kia cái hồ lô rượu, một cái rút ra rượu nút, ngửa đầu lộc cộc cực một hớp, đưa cho nàng. Thẩm Ý Nhân khó hiểu nói, làm sao? Ngươi không phải đã nói, ta có việc muốn nói với ngươi thời điểm, ngươi nguyện ý bồi ta uống rượu sao? Thẩm Ý Nhân nháy mắt mấy cái, lại không tiếp hồ lô rượu, chỉ là nhìn ta. Ta nói, ta đích xác đối với ngươi che giấu một số việc. Hơn nữa ta cũng không thể nói với ngươi tất cả liên quan tới ta sự tình, đây là kết luận. Nhưng ta cũng không phải là cố ý muốn giấu giếm ngươi, mà là đích xác có không thể nói với ngươi lý do. Điểm ấy ta minh bạch. Nhưng ta hiện tại, muốn đem ta có thể nói cho ngươi bộ phận, toàn bộ bê ra. Thẩm Ý Nhân trầm mặc một hồi, tiếp nhận hồ lô rượu cũng uống một hớp lớn. Dựa thai lắng nghe. Ta mỉm cười, nói chuyện với nàng, ta từ trước đến nay không cần phí công phu. Ta hiện tại muốn nói. Chưa bao giờ từng đối với người ngoài nói ra. Biết được không có chỗ nào mà không phải là người trong sư môn. Nhưng mà ta cảm thấy ngươi cần biết rõ. Trước mắt ở Lạc Kiếm Sơn Trang phát sinh tình thế tính nghiêm trọng, vượt qua tưởng tượng của ta. Lạc Danh đang tiến hành đáng sợ nghiên cứu. Ngươi nói là lục hung minh kỷ. Ta biết cái này rất dọa người nghe, nhưng là trong truyền thuyết lục hung là chân thật tồn tại. Thản nhiên nói, ta cũng đã đến cực hạn. Đến một bước này, ta không hề cảm thấy ta có thể ở không có người hiệp trợ tình huống phía dưới tiếp tục điều tra chuyện này. Ta không thể không đối người nào đó nói ra bí mật của ta. Mà ta quyết định nhân tuyển, ngươi đã biết. Thẩm Ý Nhân con ngươi bỗng dưng trợn to, tựa hồ không cách nào tin, nhưng lại kiềm chế xuống dưới. Ngươi nói tiếp. Vậy ta liền từ kết luận bắt đầu nói xong rồi. Ta hít sâu một hơi, nói ra. Ta chính là thế hệ này Đại La Sơn truyền nhân Minh Phi Trần, đồng thời, cũng là Hàng Châu Dạ La Bảo chủ nhân. Chương 677, lúc trước có tòa núi y, bên trên. Cực kỳ lâu trước kia, Bắc Phương có một chỗ vạn cổ vách núi treo leo. Quanh năm mây đen bao phủ, chướng khí buộc phát từ chân núi ngửa mặt trông lên trên đó dày như mặc nhiễm thương vân, không thấy ánh mặt trời. Nơi đây đứng hàng một tòa vô danh núi, có nơi hiểm yếu chỗ dựa vào, không người có thể lên. Danh xưng vạn vật không sinh tuyệt địa, thiên địa chướng khí chi căn. Ven núi chướng khí tràn ngập, người lạ chớ tới gần. Lại dẫn tới phương viên trăm dặm sư hổ sài báo. Độc xà manh thú, thậm chí dã lộc lợn rừng quần tụ. Chưa phát giác trải qua nhiều năm đi qua, trong núi đều là thú huyệt. Dã thú ở trong núi ăn trướng mà sống, hình thể lại so sánh bình thường sư hổ hiệu báo lớn không chỉ gấp mấy lần, giống như yêu ma, thèm người sống thịt. Xuống núi nhắm người mà phệ. Bình thường hơn 10 người khó bắt một hiệu, hơn 100 người không địch lại một hổ. Có thể coi là yêu phân. Nơi đây làm người đời chỗ sợ, phương viên chừng trăm bên trong, không thấy sinh khẩu, hoang tàn vắng vẻ. Khoáng thế lâu ngày, trên núi yêu thú kiếm ăn không được, lao xuống núi đi. Lần này xuống núi lại cuối cùng ủ thành đại họa. Yêu thú quần xuống núi về sau lại không bằng lúc ở trên núi thu liễm, một khi nếm đến rất nhiều máu thịt cảm thụ, hành vi phảng phất như bỏ đi dây cương ngựa hoang, tìm đến thôn xóm, gặp người liền ăn. Như là cá giết sang sông, chỗ đến chỗ không ngừng từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Những cái này yêu thú thể chất đặc dị, ăn vào nhân thể tinh huyết về sau phảng phất càng hình cường đại, chớ nói dân chúng tầm thường. Liền võ công hảo thủ gặp được, không cẩn thận vẫn là hải cốt không còn. Yêu thú xuất hiện nhất thời dẫn phát sóng to gió lớn, người đang nắm quyền phát ra hiệu lệnh, quân đội xuất động. Lại không phải thuận buồm xuôi gió. Chẳng những là muốn tiêu diệt những cái này hành động như gió, có thể nặc tại hoang dã, còn da lông cứng rắn, gần như không sợ đao kiếm yêu thú bản thân liền là cái gian khổ cực kỳ nhiệm vụ, triều đình một phương đối với hương thổ truyền thuyết khinh thị thái độ cũng là to lớn vấn đề. Tiên kỳ quân đội từng đem yêu thú vấn đề coi là dân gian vô tri dân chúng truyền văn, đã từng khịt mũi coi thường. Hồi hương thỉnh thoảng truyền ra hổ hoạn, hủy hoạn một loại truyền thuyết, nhưng bất quá là bách nhân đội có thể hoàn thành tiểu nhiệm vụ. Trong quân chợt có tay không có thể xé mánh hổ hảo hán hào kiệt, đánh cược ai giết yêu thú nhiều nhất, liền chúng chủ giúp đỡ vị dũng sĩ này đến kinh thành đắt tiền nhất thanh lâu, tìm nổi tiếng nhất nhất tao hồng A Câu ngủ lên 3 ngày. Trong lúc nhất thời trong quân đội dẫn làm đàm thiếu. Ba nhưng mà từ cái kia trong quân hảo hán, bị một cái ngẫu nhiên gặp yêu thú vừa thấy mặt liền cắn đầu, ngay sau đó nuốt toàn bộ thân thể bắt đầu, quân đội bắt đầu phát giác tình thế không đúng. Lại muốn nghiêm túc ứng đối thì đã trễ. Đưa ra ngoài 3 cái ngàn người đội, hết thể thành yêu thú điểm tâm. Bởi vì chủ quan mà trả ra đại giới không thể bảo là không thê thảm đau đớn. Ba nhưng mà tình huống lại chưa theo thời gian đưa đẩy mà chuyển biến tốt đẹp, khuyết thiếu thống suất quân đội, đối phó yêu thú biện pháp duy nhất, chính là lấy mạng người đến lớp. Thường thường hy sinh trên 100 đầu chiến sĩ tính mệnh, có thể đổi lấy một đầu yêu thú ngã xuống. Mặc dù tàn nhẫn mà thấp hiệu, vẫn có thể xem là một cái lấy máu thay máu biện pháp. Lại không để ý đến yêu thú có thể sinh sôi, hơn nữa sinh sôi cực nhanh điểm này. Một đầu yêu thú một năm tầm đó liền có thể sinh ra 4 đến 5 đầu thú nhỏ, một năm về sau liền có thể lớn lên, và lại càng thêm giỏi về cùng nhân loại giao chiến. Chiến tranh chênh lệch như vậy kéo ra. Tứ phương tìm kiếm tăng viện tin nhanh ở 3 tháng ở giữa cơ hồ chất đầy thiên tử ngự án. Chỗ cây cờ làm cho lần nữa từ bài trừ mê tín, đến diệt tuyệt yêu vật, biến thành bảo vệ gia viên. Lập trường cải biến kinh người cơ hồ theo kịp tình hình chiến đấu sự khốc liệt. Thời gian dần trôi qua, quân đội đối với yêu thú tin tức càng ngày càng đầy đủ. Bọn họ đống nhiên minh bạch, những yêu thú này phía sau, có thống soái, thậm chí là đế hoàng cấp bậc tồn tại. Đàn thú bên trong, có một ít cố định dị chủng cự thú khó khăn nhất đối phó. Bọn chúng hình thể khác nhau, có được hình dáng tướng mạo khác biệt lại đồng dạng đáng sợ bề ngoài. Chẳng những lực phá hoại nổi bật, và lại hình thể to lớn chỉ có thể dùng nhìn thấy mà giật mình 4 chữ hình dung. Sớm đã vượt ra nhân loại có khả năng tưởng tượng phạm chủ. Bái này ban tặng, phòng ngự của bọn nó cùng lực phá hoại viễn siêu đồng tộc. Chẳng những đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Một khi phát ra công kích, thậm chí có thể đạt tới đổ thành hiệu quả. Làm người đời sở kinh sợ phong truyền, diệt thế ma thú ngoại hạng hào như bệnh dịch ở dân gian khuyết tán. Tiếng kêu của bọn nó có thể kêu gọi hiệu lệnh đồng loại của mình lại hoặc là hạ vị tại mình yêu thú. Bởi vậy sự tồn tại của bọn họ, chính là yêu thú quần hạch tâm. Chưa bao giờ thấy chúng nó sinh sôi, lường trước là xuất chúng thể chất không cách nào tìm tới bạn lữ gây nên, nhưng mà căn cứ phỏng đoán, bọn chúng hoạt động tuổi thọ thật dài, phải chờ tới bọn chúng thọ hết chết già chỉ sợ vô vọng. Cái này 6 đầu có thể lên trời xuống nước, thống ngự đàn thú, và lại có phá thành uy năng dị chủng cự thú, được xưng là nhân gian lục hung. Xa ở kinh thành thiên tử, ở hoàng đô đại môn một lần kém chút bị lục hung một trong công phá, nhưng thật ra là gặm chiếp thôn phệ, về sau. Cũng không còn cách nào an tọa long ỷ hạ lệnh hiệu triệu tứ phương chư quốc, thiên lâm vạn sĩ tương trợ. Hô hào dân gian hảo thủ gia nhập. Ở lúc ấy cái kia chú trọng nhất thể thống xuất thân trên triều đình, cách làm này có thể nói được là xưa nay chưa thấy lần đầu, đem tổ tông thể chế hủy sạch sẽ. Quân thân lần lượt phản đối, hết lời khuyên giải, quỳ cả điện, 3 ngày không đi. Dưới cơn thịnh nộ hoàng đế sai người đem phản đối đại thần cột lên tường thành, tự mình cùng lục hung liên hệ. Sống lại đám đại thần, ước chừng chỉ còn lại có một nửa. Không chỗ nào không khen ngợi chủ ta anh minh. Từ đó việc này lại không trở ngại. Vì triệu tập nhân tài, không hiểu luyện kim tuổi trẻ thiên tử, tự mình tiến vào chú luyện phòng, chế tạo ra một nhánh mũi tên sát, nhỏ máu khai phong. Xưng là Long Ngự Thiên Hạ. Lấy chi này làm anh hùng thiên hạ lệnh, chiếu lệnh thiên hạ Cửu Châu hào kiệt nghĩa sĩ cùng cử hành hội lớn. Lập tức trong thiên hạ người tài ba chí sĩ dốc toàn bộ lực lượng, chi đội ngũ kia đội hình là trước đây chưa từng thấy cường đại. Chẳng những bao gồm hai đạo chính tà cơ hồ tất cả môn phái trưởng môn, chúa tể một phương, liền không xuất thế trí giả, thiên hạ đệ nhất xảo thủ thợ thủ công, nhất xuất quỷ nhập thần thần thâu quái tặc, danh xưng Phật Đà chuyển thế linh đồng, thống ngự đạo lưu thần tiên sống, hiếm có kiếm thánh, đều tề tụ thiên tử bộ hạ. Trận này người cùng dị thú chiến tranh liền vang dội. Bọn họ hoặc dùng kiếm mưu, hoặc dùng trận pháp, hoặc lấy cường công. Thành bại chập trùng vô số kể. Trải qua 29 cái xuân hạ thu đông, tiểu cô nương cũng thành lao phụ nhân, trẻ tuổi thiên tử cũng thấy tóc mai điểm bạc. Vô số anh hùng ngã xuống, dốc hết chư quốc lực lượng, bọn họ mới rốt cục đem cuối cùng một cái lục hung giết chết. Đối mặt cái kia da cứng thịt dày đến thần binh lợi khí cũng đâm không vào, tên gọi họa hồ cự thú, bọn họ duy nhất phương pháp, chỉ có lấy chiến thuật biển người, trở lên vạn người quân đội, lấy vinh thế thạch tạo thành thạch thuẫn, đưa nó đè ép chuyển rời khống chế ở cố định nơi trốn. Cũng lấy vạn kim cùng bố trí trận pháp thu hút thiên lôi. Hỏa hồ thụ thiên lôi 10 đánh mà không ngã, quân chiến lúc phát ra tuyệt địa phản công, làm cho ở đây anh hùng hào kiệt gãy chí ít 1/3 số lượng. Cuối cùng đánh chết ở lúc ấy thiên hạ đệ nhất cao thủ dưới trưởng. Yêu thú tàn phá bừa bãi đại địa hơn 30 năm, lục hung ách, đến đây mới tiêu. Tin tức này truyền ra, chư quốc chúc mừng. Thiên tử mở rộng Thái Bình Yến, lấy cả tòa hoàng đô làm cuộc kiến hội, đại yến thiên hạ dũng sĩ. Bách tính cuối cùng được lấy nghỉ ngơi lấy lại sức. Các dũng sĩ hoặc gần cư lâm tuyển, giải ngũ về quê, hoặc tiếp tục vì triều đình hiệu lực, mang theo cao quý vinh quang. Tại thiên tử quản lý phía dưới, quốc gia cuối cùng dần dần khôi phục nguyên khí. Ba nhưng mà không nghĩ tới chính là, 10 năm về sau, lại truyền ra lục hung làm hại thế gian tin tức. 8. Xin lỗi các vị đợi lâu, một đoạn này cố sự để cho ta sát phí tự định giá thật lâu. Nhưng mà ta cảm thấy là đáng giá, mời các vị hưởng dụng. Chương 678, lúc trước có tòa nụ y, phía dưới. 29 năm chiến dịch, Tứ Hải chư quốc không ngừng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Bị yêu thú tàn phá bừa bãi qua địa phương, cho dù trải qua 10 năm sinh tụ, vẫn là không cách nào khôi phục lại lúc trước bộ dáng. Liền giống như là bị nguyền rủa một dạng. Cái này dài đến 30 xuân thu chiến dịch được xưng là yêu hoạn, không phải là không có nguyên nhân. Chưa khôi phục sinh cơ thổ địa thực sự chịu không được một lần nữa yêu hoạn. Mà sở hữu lục hung lại hiện ra nguyên nhân, tục truyền là bởi vì lục hung chính là thiên địa chướng khí biến thành, sinh sôi không ngừng, vô luận tiêu diệt bao nhiêu lần đều khó mà tiêu diệt triệt để. May mà kéo nhau trở lại cự thú đồ cụ hình dáng tướng mạo, cũng đã không còn ngày xưa hung mang. Không có hàng ngàn hàng vạn đại quân yêu thú phụ trợ, cũng không có mấy chục năm no bụng lục hợp nguyên quá trình, tái hiện thế gian hai đầu cự thú, ở thiên tử ngự giá thân chinh phía dưới, trong vòng mấy tháng liền là đền tội. Có thể nói quân uy bay xa. Ba nhưng mà qua sự kiện lần này, Trung Nguyên thiên tử lại nhạy cảm phát hiện lục hung hoạn cũng không tiêu diệt triệt để, lập tức mệnh một tên dị nhân truy tra lục hung khởi nguyên, chớ phải nhổ cỏ tận gốc. Người này là một tên giang hồ dị nhân, chính là sống sờ sờ võ lâm thần thoại, văn võ hai đạo đều là cái thế chi tài, người đương thời xưng là đại la không ngã kim tiên. Hắn chính là ngày đó cho cái kia sinh sinh bị 10 cái thiên lôi vẫn bất tử sơn thành nhạc thú họa hồ một kích tối hậu tuyệt đỉnh cao thủ. Thiên tử cùng hắn xuất sinh nhập tử, kết làm huynh đệ khác họ. Trước khi đi thụ hắn long ngự thiên hạ lệnh tiễn, có thể hiệu lệnh quần hùng thiên hạ, chỗ đến như thiên tử đích thân tới. Yêu thú đến hung mãnh, cũng không cho người trong thiên hạ có thời gian chuẩn bị. Hắn tốn 3 năm tìm kiếm hỏi thăm, cái kia được xưng là thiên địa chướng khí chi căn sơn phong cuối cùng cũng bị phát hiện. Ngọn núi này ở vào cực hiểm địa phương, chướng khí nồng che mây tệ nhật, với thân thể người nguy hại còn càng hơn khói độc, dị nhân tinh thông tướng thuật, biết rõ nơi đây là thế gian trí ác, xưng là lục hung cực nguyên địa phương. Dị nhân bài trừ muôn vàn khó khăn, rốt cuộc trèo lên được đỉnh. Ở đỉnh núi chỗ, lại gặp phải hắn một đời lớn nhỏ hơn ngàn trận chiến bên trong, nguy hiểm nhất một trận chiến. Hắn ở đỉnh núi phát hiện một mai giống như trứng vật thể, ước chừng có voi lớn nhỏ, rõ ràng bình trí mặt đất, lại toàn thân nóng lên, nóng đến không thể tưởng tượng nổi. Phảng phất bên trong ẩn chứa khổng lồ đến khó tin năng lượng. Dị nhân kinh ngạc không có duy trì bao lâu, rất nhanh hắn liền không có thời gian kinh ngạc. Không biết phải chăng là cảm ứng được ngoại nhân đi tới, lại hoặc là dị nhân trên người có làm cho người chán ghét vị đạo, trứng mặt ngoài xuất hiện vết rạn, không bao lâu, rít lên một tiếng từ đó sinh ra. Dị nhân vạn phần giật mình, từ bên trong đó đi ra vật thể, tuy là hình thể chưa trưởng thành, thế nhưng thường thú không có khả năng có quỷ sợ kỳ dị ngoại hình, trong mắt cắn người khác hung quang, thậm chí là cái kia tựa hồ cùng dị nhân quen biết tràn ngập thống hận giống lên một tiếng, không thể nghi ngờ đều là hắn khổ chiến nửa đời đối thủ chỗ cầm giữ, lục hung một trong nghĩa mạc trào phong. Dị nhân dựa vào võ công tuyệt thế cùng hơn người cơm yêu, ở đỉnh núi cùng nó đại chiến 10 ngày, mới đem nó đánh giết dưới trưởng. Mà mình cũng bởi vì nguyên công hao hết mà dầu hết đèn tắt. Trong lúc thời khắc, hắn ý thức mơ hồ, tiết hầu vừa khô lại khát. Chỉ cảm thấy bên môi hơi nhuận, lại không biết là vật gì, ra sức hút về sau cảm giác chân khí trong cơ thể lấy được bổ túc, bất chi bất giác ngụm lớn uống. Đến hắn tỉnh táo lại mới phát hiện, nguyên lai hắn đem nghiễm mạc trào phong máu rót vào trong miệng, mới có thể còn sống. Về sau dị nhân lại hành tẩu sơn nhạc tầm đó, phát giác chướng khí với hắn đã không có nguy hại. Hành tẩu thời khắc, bách thú khuất phục, không dám tới gần. Dị nhân liền trường cư ở trong núi, thận tra lục hung khởi nguyên. Phát hiện lục hung vốn dĩ sinh từ thiên địa chướng khí bên trong, lấy phàm thú làm môi giới sinh ra. Không cách nào triệt để tiêu diệt triệt để. Thường cách một đoạn thời gian, làm chướng khí nồng hậu dày đặc đến cực điểm lúc, liền sẽ từ trong núi đản sinh ra một cái lục hung dị thú. Cái này hung thú tụ tập trong núi dã thú, tiếp qua mấy chục năm liền có thể thành đại quân yêu thú. Một vòng vừa rồi hạo kiếp, chính là không người biết được, bỏ mặc không quan tâm, cuối cùng thành tai họa bất ngờ. Cha ra việc này về sau, dị nhân hưu thư, thư bỏ vợ, hồi kinh, bản thân lại không rời đi. Đều là vì hắn nhìn thấy. Đỉnh núi hắn đại chiến nghĩa mạc trào phong địa phương, còn có một mai thể tích nhỏ một chút, lại không khác tính chất giống nhau trứng. Dị nhân không thể mặc kệ, mời cuộc đời hảo hữu tới đây. Đương thời còn thừa lại 5 cái tuyệt đỉnh cao thủ có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ, những người này đều có kỹ năng, người đương thời lại đem bọn họ xưng là Lục La Tiên. Bọn họ lấy đại trận nghịch chuyển gió núi, thổi tan mặt ngoài trường khí. Có thể tối thiểu để phàm nhân có thể ở lại. Lại tại dưới núi tìm kiếm 4 phương căn cốt tuyệt cao thiếu niên, thu làm đồ đệ, theo tài chỉ dạy. Tăng cường chiến lực. Liên vì chờ đợi Lục Hùng sinh ra. Những người này cứ như vậy trấn thủ nơi đây, một bên nghiên cứu Lục Hùng sinh ra bí mật, một bên để phòng lần thứ 2 ra đời hung thú. Vội vàng 30 năm trôi qua, dị nhân nắm giữ hung thú đản sinh quy luật. Cũng rốt cục tìm được nhất pháp, có thể đem Lục Hùng hung tính trấn nhiếp, không còn làm hại nhân gian. Lấy lúc đó niên kỷ, võ công tạo nghệ đã là đoạt thiên điệu tạo hóa. Hắn lại trường cư trong núi sâu, uống là tươi lộ tuyết thủy, ăn là nhân sâm linh chi. Suốt năm không cùng người liên hệ, có thể kéo dài tuổi thọ, hình dạng càng là phản lão hoàn đồng. Tuổi gần 100 tuổi nhìn đến lại như 40 người. Ba lúc này thiên tử sớm đã long ngự khách quý, con hắn đồng dạng lớn tuổi, sớm đã truyền vị hắn tôn. Dị nhân cảm niệm quân ân, lấy 100 tuổi chi thân còn hướng triều lễ bái. Cũng mang theo phương pháp này dâng cho trước mắt thánh thượng. Triều đình lễ ngộ rất long, tiểu hoàng đế phụng như quân phụ, lấy quỳ lễ thấy. Dị nhân nhìn thấy ngày xưa cố nhân có tử tôn như này, bùi ngùi mãi thôi. Ân cần dặn dò Lục Hung chính là thiên địa chướng khí biến thành, hung hiểm vô cùng. Hy vọng thiên tử có thể thích đáng đảm bảo phương pháp này, dựa làm hộ quốc gốc rễ. Về sau liền trở về trong núi, không hỏi thế sự. Một lòng suy nghĩ tiêu diệt triệt để Lục Hung chi đạo. Đông nhiên ẩn cư bất quá mấy năm, lại có người lên núi đi cầu dị nhân rời núi. Lục Hung chẳng những lần thứ 2 xuất hiện làm hại thế gian, hơn nữa một lần này họa loạn quy mô, so sánh vòng thứ nhất hạo kiếp có thể nói là không thua bao nhiêu. Lưu dân nổi lên bốn phía, máu chảy thành sông. Dị nhân 10 phần kinh ngạc, đều là vì trong núi quả trứng kia đã có 30 năm không có động tác. Dự đoán lần sau trướng khí nồng nặc có thể sinh ra hung thú lúc, sẽ là 60 năm về sau, nào ngờ dân gian lại có yêu hoạn. Dị nhân xuất lĩnh huynh đệ, đệ tử rời núi, trải qua kiểm chứng, rốt cuộc biết. Vấn đề là xuất hiện ở ngày xưa dị nhân giao phó triều đình ngày đó pháp môn bên trên. Trẻ tuổi tiểu hoàng đế không dùng cái biện pháp kia hộ quốc căn bang, lại sai người sưu tập Lục Hung kỳ chứng, lấy điều khiển Lục Hung, tiến đánh phương Tây Trư Quốc. Hắn thúc sinh ra hung thú bất quá 2 đầu, chính là năm đó ra ra hắn chỗ chu sát 2 đầu cự thú để lại. Trẻ tuổi hoàng đế đem con dân xem như hung thú chất dinh dưỡng cung cấp, làm chúng nó lần thứ 2 cường đại lên. Làm Lục Hung cường đại đến có được công thành chi năng thời điểm, nhưng cũng đã mất đi khống chế. Lần thứ 2 không phân địch ta, gặp người liền ăn. Dị nhân không thể không mang theo đệ tử hảo hữu tương trợ, mang theo tiên hoàng ngự tứ anh hùng thiên hạ lệnh, phục khắc năm đó thiên tử hiệu lệnh tứ phương hào hùng hành động vĩ đại. Lấy dị nhân đối Lục Hung có dị thường tri thức, tăng thêm hắn đã siêu việt nhân lực phạm vi cái thế võ công, lần này trừ khử hạo kiếp chỗ tốn thời gian muốn ngắn đến nhiều, mà tạo thành tổn thất cũng không có càng ít. Bị Trung Nguyên hoàng đế xâm lấn chọc giận phương Tây Chư Quốc cử binh xâm phạm, dẫn đến sinh linh đổ thán. Dị nhân không muốn lại lý việc này. Không biết trời cao đất rộng tiểu hoàng đế học hắn cha ông, mặc giáp thân trinh, cùng Tây vực quốc chủ môn xa trường gặp nhau, vừa đối mặt liền bị chọc ở dưới ngựa, lấy gót sắt trà đạp giết chết. Trung Nguyên hoàng triều triệt để lâm vào hỗn loạn. Lại có Thái Bình ngày, đã là dị nhân sau khi chết mấy chục năm, lại có một vị anh hùng nhảy lên thời điểm. Dị nhân là trở về trong núi, đệ tử khẩn cấp báo lại, cái kia Lục Hùng cực căn nguyên. Không ngờ nhiều hơn một quả trứng. Lờ mờ chính là năm đó dị nhân tự tay chỗ chu nghĩa mạc trào phong. Đến đây dị nhân mới hiểu được Lục Hung dị thú trời sinh trời dưỡng, chính là thiên địa hế khí chỗ tụ. Mỗi trải qua một đoạn thời gian, đỉnh núi trướng khí lại hiện, chính là yêu vật kia luân hồi tái sinh thời điểm. Còn lại tứ hung hắn không để ý tới, nhưng đã tại chỗ này 2 cái hung thú, lại cần hắn chấn áp. Vì thế hắn đem chuyện này hoàn toàn giữ bí mật. Đến mức về sau, cơ hồ không có người biết rõ ngọn núi này cùng Lục Hung có sâu xa như vậy quan hệ. Vì phòng ngừa đổ rốt nát lấy làm ác. Mặt khác, trừ bỏ dị nhân bản thân có cái thế võ công cùng tri thức, còn nhất định phải có đem phần này năng lực truyền thừa tiếp người, các đệ tử của hắn. Từ cái kia bắt đầu, dị nhân liền ngồi bất động trong núi, cùng huynh đệ của hắn còn có đệ tử trông coi nơi đây, từ hắn một đời, lại chưa xuống núi một bước. Ngàn năm trôi qua, hắn con cháu đời sau, bọn đồ tử đồ tôn, bây giờ như cũ ở cái địa phương này, làm lấy đồng dạng sự tình. Biết rõ là thiên thai lại không muốn né tránh. Biết rõ có khả năng ngồi bất động một đời, vẫn là không oán không hối. Cái kia dị nhân họ Minh, chính là tông phái này khai sơn tổ sư. Ngọn núi kia, về sau lấy Đại La làm tên. Môn phái kia, cũng đồng dạng gọi là Đại La Sơn. Vật đuổi sao rời, môn phái này cho tới bây giờ chưa từ võ lâm lịch sử phía trên biến mất. Vô luận qua bao lâu, môn phái này thủy chung được xưng là chính đạo khôi thủ một trong. Vô luận nó môn nhân đệ tử trên giang hồ làm hạng gì chuyện ác, nhưng như cũ sẽ thu hoạch được tha thứ. Bởi vì những người này, hy sinh bọn họ đời đời kiếp kiếp, vì bình minh bách tính, làm không biết khi nào sẽ đến thai kiếp, một mực làm lấy cùng một sự kiện. Bởi vì bọn hắn, trấn thủ thiên kiếp, đời đời không rời. 6. Giống như gạt người một dạng song càng, ngày cá tháng tư khoái hoạt trư quân. Chương 679, quãng đời còn lại dứt khoát. Thẩm Y Nhân lẳng lặng hãy nghe ta nói hết liên quan tới Lục Hung tất cả, mày đẹp ngưng lại không thấy không rõ. Ta chưa bao giờ lo lắng Lục Phiến môn phó tổng đốc ngộ tính cùng thông minh, tôi hiểu nghe ba lần mới có thể hiểu đồ vật, nàng thậm chí không cần nói, liền có thể bản thân cân nhắc đi ra. Đây cũng là ta sẽ lựa chọn đem bí mật này nói cho nàng biết một trong những nguyên nhân. Nhưng muốn hoàn toàn chia sẻ bí mật này, vẫn còn có cần xác nhận địa phương. Bởi vì Lục Hung bí mật cũng không phải là nhất thời đoạn nguy hiểm, nó là một cái đã đưa truyền ngàn năm sứ mệnh. Cho dù Lạc Danh sự tình hết thể đều kết thúc, chuyện này cũng sẽ cực đại ảnh hưởng Thẩm Y Nhân tương lai. Vì thế, đây chính là ta Đại La Sơn đời đời truyền lại cố sự. Dùng lời này làm phân cuối, là ta đối nàng khảo nghiệm. Nếu như nàng có thể nghe ra vấn đề, ta mới có thể tiếp tục đem việc này nói xong. Nếu là kết quả tương phản, ta lại chỉ có thể tận lực qua loa, cho dù là lừa nàng, không thể để cho nàng thâm nhập hơn nữa trong nguy hiểm. Nhưng mà sự kiện này lượng tin tức khổng lồ, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tiêu hóa xong. Thẩm Y Nhân đắn đo thật lâu, mới dương mắt nói ra. Ba chuyện này là các ngươi Đại La Sơn bí mật ta. Không sai, trong môn nghiêm lệnh không cho phép đối với người ngoài nói ra. Thẩm Y Nhân bỗng nhiên nhếch lên bờ môi cười nói, nếu ngoại nhân biết đây, thấy một cái giết một cái. Nàng nói chuyện không đâu trả lời để cho ta hơi hơi thất vọng, nhưng ta cũng chỉ là sờ lấy cái mũi híp mắt cười nói. Cũng kém không nhiều a, nếu như không muốn chết, tốt nhất để Minh Đại gia sờ một chút tay nhỏ. Thẩm Y Nhân nở nụ cười xinh đẹp, tiếp lấy ta liền cảm thấy như chân châu bối nhuận đồng dạng lạnh trượt xúc cảm bọc lại ta đầu ngón tay, nàng trắng bóc nhu để êm ái cầm ta ngón trỏ. A, cái này là trần trụi hối lộ. Đừng tưởng rằng dạng này có thể mê hoặc ta à. Sau một khắc, nàng đống nhiên đem ta ngón trỏ tách ra tới. Đau đau đau đau. Thẩm Y Nhân cười khanh khách nói, sờ kết thúc sao, đại gia. Kết thúc. Đầu ngón tay đều muốn kết thúc. Ngươi nhìn đều xanh. Ta bận bịu đoạt lại đầu ngón tay của chính mình, bảo bối hô hai cái, làm gì a? Đùa một chút nha, kém chút để cho ngươi hủy ta ăn giỏ công cụ. Thẩm Y Nhân bạch ta một cái, ai bảo ngươi thăm dò ta tới lấy. A Liệt. Ngươi đã hiểu. Ta nghe rất minh bạch. Nhất là cố sự hai chữ. Thẩm Y Nhân trừng mắt ta, phảng phất ta thăm dò tâm cơ ở nàng cặp kia từng ly từng tí có thể xem xét sắc nhọn mắt trước mặt không dùng được. Câu chuyện này là rất chân thực. Nhưng câu chuyện này là đến từ ngươi Đại La Sơn sơ tổ thời đại đó. Lấy Đại La Sơn lịch sử lâu đời, sợ không có 2.000 năm, cũng có hơn 1.000 rồi a. Nếu là như lời ngươi nói, truyền thuyết này tồn tại còn nên ở Lục Hung Minh kỷ ra mắt trước đó. Truyền trăm ngàn năm cố sự, bản thân liền cùng Lục Hung Minh kỷ loại này không thể nào khảo cứu thần thoại không có chút nào khác nhau, như thế nào làm tin, ngươi là muốn ta hỏi như vậy à? Nhưng ngươi Đại La Sơn cả nhà đích thật là ở trên núi lưu thủ, ta cũng không cho là các ngươi sẽ vô duyên vô cớ khô thủ thâm sơn. Cuối cùng là có chút có thể tin bằng chứng phụ. Nhưng ta cũng không thể tùy tiện tin tưởng việc này chính là thật. Một cái cố sự cũng không đầy đủ. Muốn ta tin tưởng việc này, cần càng nhiều ví dụ chứng minh cùng giải thích. Nghĩ đến ngươi sẽ cung cấp, nếu không ngươi cũng sẽ không làm nhàm chán như vậy dò xét. Ta nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không khỏi thu hồi ngón trỏ, hơn nữa duỗi ra ngón tay cái tán dương, tẩu tẩu thật thông minh, cái đầu nhỏ. Võ tổng cảm thấy không bằng. Tẩu cái đầu mẹ ngươi. Một cái nghiên mực tinh chuẩn đánh trúng mặt mũi. Không, không cho phép lại đánh mặt. Thẩm Y Nhân một bên kia lại không có truyền về bất kỳ thanh âm gì. Lâu ta đều cảm thấy kỳ quái thời điểm, nàng mới đối ngồi xổm trên mặt đất bưng lấy mặt ta nói. Không cho phép đối ta nói láo. Ta bụng mặt thầm nói. Vậy ngươi cũng không cho lại đánh mặt ta. Ta là nghiêm túc, không cho ngươi lại đối ta nói láo. Thanh âm trở nên nghiêm túc lên, thậm chí mang theo một trận ta cũng không rõ tiên liệt nộ khí. Tựa hồ ta thăm dò khơi dậy nàng nộ ý. Thẩm Y Nhân đi qua hai bước, ngồi xổm ở trước mặt ta, nhưng cứ như vậy so với ta thấp không ít. Nàng liền dứt khoát một phát bắt được ta cổ áo, đem ta lôi đi, góc độ thành ngưỡng mộ. Trong phút chốc, cùng tấm kia tuyết bạch khuôn mặt khoảng cách gần có thể ngửi được một trận mùi thơm, nàng điểm sơn đồng dạng con ngươi nhìn qua con mắt của ta, ánh mắt là nghiêm túc như vậy. Không nên gạt ta, cho dù là vì tốt cho ta. Ta nhất thời không biết nói gì. Ta không cho phép ngươi lại gạt ta. Thẩm Ý Nhân lại nói một lần, lớn tiếng lên. Ta không muốn ngươi vì tốt cho ta mà gạt ta. Nếu có nỗi khổ tâm, ngươi có thể không nói cho ta, ngươi có thể nói đó là bí mật, thậm chí ngươi có thể đơn giản nói với ta một câu không thể nói, liền đem ta đuổi. Nhưng ta không muốn ngươi đối với ta nói láo. Ta nghĩ một hồi, nói ra, tất nhiên ngươi biết là nói láo. Những lời ấy cùng không nói, còn trọng yếu hơn sao? Trọng yếu. Câu trả lời của nàng chém đinh chặt sắt. Vì sao? Thẩm Ý Nhân cắn anh cánh tựa như bờ môi, hàm chứa tức giận ánh mắt tựa hồ có thể nhìn thấu y phục của ta, trực tiếp nhìn tới trên người ta băng vải cùng mặt sẹo. Bởi vì ta không muốn hoài nghi ngươi. Ta là một cái dựa vào lý theo đến người làm việc. Không có một vụ án là không qua lục soát điều lấy chứng, rõ rõ ràng ràng về sau mới phán. Hữu tình, nghĩa khí, tín nhiệm, những cái này hư vô phiêu miểu, không thực thể có thể nói từ ngữ, không cách nào trở thành ta hành động chuẩn tắc. Nhưng ta hiện tại, lựa chọn không cần để ý theo, không hỏi nguyên do mà tin tưởng ngươi. Thanh âm của nàng dần dần nhỏ xuống. Ta không muốn ta hoàn toàn tin tưởng vô điều kiện ngươi, trở thành đời ta nhất quyết định ngu xuẩn. Ngươi tuyệt không thể gạt ta, nếu không, ta sẽ không có cách nào không giữ lại chút nào tín nhiệm ngươi. Nàng dắt lấy ta cổ áo tay hơi hơi phát run, thanh âm càng thêm mà hạ. Mà cái này là ta không muốn nhìn thấy nhất cục diện, ngươi hiểu chưa? Ta cầm qua nàng bắt được ta cổ áo tay, bàn tay tinh tế nhỏ nhắn xinh xắn, ngoài ý muốn rất có nữ hài tử khí. Tay của nàng cũng không như trong tưởng tượng nắm chặt như vậy, thậm chí không như vậy có lực khí, rất nhẹ nhàng liền để ta nắm ở trong tay. Nàng thử nghiệm dãy rủa, nhưng lại không tránh ra khỏi. Thử nghiệm hai lần sau liền để ta cầm ở trong tay. So trong tưởng tượng còn muốn mềm mại. Thẩm Ý Nhân cũng không phải là cái giỏi về tín nhiệm nữ hài tử. Nàng tuổi thơ long đong, cùng bên cạnh người thường không thể cùng trưởng thành kinh lịch, làm cho cấu thành Thẩm Ý Nhân người này nguyên tố bên trong, cực đoan thiếu khuyết tín nhiệm kinh nghiệm. Cùng người nào đó hợp tác, có lẽ đối với nàng cũng không khó khăn, thậm chí có thể thông qua học tập trở nên am hiểu. Nhưng tin tưởng người nào đó, đối với nàng lại là xa lạ thể nghiệm. Đối hoàng thượng, nàng hoặc ôm thân tình cùng trung tâm, nhưng lại chưa có đầy đủ lý giải. Người bên cạnh nàng bên trong, duy nhất có thể không giữ lại chút nào tín nhiệm, có lẽ chỉ có đệ đệ của nàng. Cùng ta đáp ứng là được. Thẩm Ý Nhân buông thõng đầu, thanh âm thấp như muỗi vằn. Nói được thì làm được. Ta nhún nhún vai, nếu làm không được, phạt ta cưới một con cái, cả một đời quỳ bằng giặt. Thẩm Ý Nhân thân thể khẽ run lên, tựa hồ có chút bối rối. Dũ khuôn mặt thấy không rõ lắm, chẳng như tuyết cái cổ căn lại rõ ràng nổi lên mặt hường hào, cũng không biết là nghĩ đến cái gì. Ngươi ngược lại là nghĩ đến Mỹ, phá thể còn có thể cưới một lão bà, sao không tiện nghi chết ngươi? Phát thể không phải của ta cường hạng. Phát đi ra, có thể linh nghiệm người bao nhiêu, cùng nói dối lại có gì khác biệt. Thẩm Ý Nhân ngẩng đầu lên, tức giận nói, quá biết tham, ngươi hôm nay cần đem lời nói với ta rõ ràng. Về sau, ngươi còn gạt ta sao? Nàng vừa nhấc mắt, vừa vặn cùng ta bốn mắt giao đúng. Từ ta chính nhìn trong ánh mắt của nàng không biết nhìn ra thứ gì, vậy mà có chút bối rối. Vậy ngươi nghe kỹ, Thẩm Ý Nhân. Ta nắm nàng hơi lạnh mềm mại tay nhỏ, hướng về nàng hơi có chút muốn tránh thoát con mắt, gàn từng chữ nói. Ta quãng đời còn lại, sẽ không lại nói với ngươi một câu nói láo. 6. Một chương này thế mà ở ngày cá tháng 4 về sau thực sự là khéo léo. Đầu tháng thời khắc mọi người nhớ kỹ bỏ phiếu thời điểm tăng thêm tham dự rút thưởng A. Tháng trước ta mặc dù không có công bố trúng thưởng danh sách, nhưng là tiền thưởng vẫn là phát. Hoạt động một mực tiếp tục các vị không nên quên. Chương 680, tà võ vì sao? Tốt rồi, ngươi đã nói sẽ không lại gạt ta. Thẩm Ý Nhân bắt chéo hai chân, nghiêng nghiêng ngồi ở trên ghế đá. Mắt lẽ liếc nhìn ta, biểu tình mỉm cười một bộ người lãnh đạo trực tiếp lại thăng tam cấp quan dáng vẻ. Cho ta thành thật một chút ngồi xuống, trả lời ngươi nên trả lời vấn đề. Vừa rồi mặt phiếm đỏ ửng nữ sinh bộ dáng đây. Nữ nhân trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Ta ngồi trên mặt đất, ánh mắt lại cùng nàng không kém bao xa, về khí thế cũng không có thua bao nhiêu. Thẩm Ý Nhân cũng không biết có phải hay không cảm thấy bất ngờ không ép ta, hơi hơi cổ liếu cổ quay hàm. Cũng chỉ có trong nháy mắt, ở không phá hư cấp trên uy nghiêm tình huống phía dưới cấp tốc kết thúc. Dạ La bảo chủ. Xưng hô này nghe được ta run lập cập. Châm đã, thay cái cách gọi. Thẩm Ý Nhân hừ một tiếng nói, Minh bảo chủ, ngươi nói hơi nhiều a. Hiện tại, ta hỏi một câu ngươi đáp một câu. Ta đẩy tay nói, ngươi hỏi. Ngươi vừa mới nói tới lục hung. Những cái kia mỗi một câu đều là thật. Ta tức giận nói. Ta biết. Thẩm y nhân cho ta một cái liếc mắt, chỉ ngươi cái này biên lời xạo công phu, cho ngươi 10 năm cũng biên không ra cặn kẽ như vậy cố sự. Nhưng ta muốn biết càng nhiều chi tiết, ngươi sẽ nói cho ta biết ta. Ta gật đầu nói, cứ hỏi. Lục Hung cố sự ta khi còn bé cũng nghe qua rất nhiều phiên bản. Mà ngươi nói là ta nghe qua bên trong cặn kẽ nhất rõ ràng một cái. Nhưng cố sự thủy chung là cố sự, ta hy vọng nghe được là có thể có người có thể chứng minh sự thật. Thẩm y nhân cau mày hỏi, ta liền nói thẳng hỏi. Không phải căn cứ nghe thấy, căn cứ ngươi Minh Phi chân kiến đến giải, ngươi cho rằng, trên đời thật có Lục Hung sao? Có. Làm sao mà biết? Không phải kiến giải. Ta chỉ cặp mắt của mình, mà là tận mắt nhìn thấy. Thẩm y nhân gật gật đầu, tựa hồ sớm đã đoán được, ta nghĩ ngươi nói cho ta biết, Đại La Sơn bên trên, thực từng xuất hiện Lục Hung sao? Ở Đại La Sơn lịch sử phía trên, đã từng 6 lần xuất hiện qua. Câu trả lời của ta đơn giản rõ ràng, cơ hồ không chút do dự. Ở trong trí nhớ của ta, từng xuất hiện một lần. Thẩm y nhân nhất thời tắt tiếng, tựa hồ thực nghe thấy việc này, đối với nàng vẫn là có nhất định trùng kích. Một hồi lâu, nàng mới tìm được thích hợp ngôn ngữ. Lấy kinh nghiệm của ngươi cùng kiến giải, ngươi cho rằng, ngươi Đại La Sơn truyền lưu cố sự có mấy phần thực. Đó là cái tuyệt hảo vấn đề. Đại biểu cho dù là từ ta trong miệng nói tới, thẩm y nhân vẫn có độc lập năng lực phán đoán. Nàng rất rõ ràng ý kiến của ta, cùng ta kể lại cố sự, cũng không thể nói nhập là một. Ta cũng suy nghĩ trong chốc lát, mới nói, nửa thật nửa giả. Thẩm ý nhân trong mắt sáng lên nói, giải thích thế nào? Cái gọi là Lục Hung, cũng không phải là thần thoại yêu vật, có được yêu lực thần thông, lên trời xuống đất không gì không làm được. Nhắc tới chút huyễn thuật môn đạo, người không bằng mới là một tay hảo thủ. Có khả năng làm người xa không phải dã thú có thể bằng. Ta đoán ngàn năm trước đó, Đại La Sơn tổ sư đem việc này chuyển vô cùng kỳ diệu, cái gì công thành chiếm đất, phun lửa nôn độc. Đến mức về sau còn có Lục Hung Minh kỳ loại vật này xuất hiện, nên là vì ngăn chặn trong thiên hạ ngu chi xuẩn vật đánh Lục Hung chủ ý, làm theo trong chuyện xưa tiểu hoàng đế, ủ thành thế gian hỏa lớn. Từ kinh nghiệm của ta đến xem, Lục Hung vẫn là thú. Cũng không phải gì đó yêu ma, nhưng cũng không phải dã thú tầm thường. Bọn chúng thể trạng cùng tuổi thọ, hơn xa bình thường chân thú đến to lớn cùng dài dằng dặc. Có thể nói là thiên sinh dị vật. Ta không biết rốt cuộc có mấy phần là bị đến chướng khí ảnh hưởng tạo thành. Nhưng là bọn chúng có không gì sánh kịp lực phá hoại là khẳng định. 15 năm trước, ta từng gặp qua một lần. Một lần kia, cả tòa Đại La Sơn trên dưới cao thủ tề tụ một đường. Ngay cả sư phụ cùng thái sư phụ đều ở, nhưng vẫn là thắng thảm. Dòng thứ sư thúc các sư bá tử thương vô số. Đối thủ, bất quá là một cái ấu thú. Thẩm y nhân nhìn qua ngữ khí trầm thống ta, quan tâm ý tứ chỉ kém nói ra miệng mà thôi. Ta cười khổ nói, tuy là thắng thảm, dù sao vẫn là thắng. Không muốn đem chúng nó coi là không cách nào đánh bại ma vật, cũng không cần khinh thị bọn chúng. Đem chúng nó coi là không cách nào lấy thường pháp ứng đối cự thú. Mới là chính xác ứng đối thái độ. Thẩm ý nhân trầm ngâm hồi lâu nói. Nếu là dựa theo nói vậy, như vậy trong truyền thuyết thiên địa tinh hoa biến thành, cỏ cây trúc thạch sinh ra chính là hư ảo nói đến. Bên trong Lục Hung Minh Kỷ nói ra Lục Hung đản sinh tại trí trọc trí ác địa phương, cũng có nói chuyện tế sống ngàn nữ hải, rót thành huyết chỉ, có thể chiêu hung minh. Nghe tới liền cảm giác hoang đường, cũng đều là hậu nhân chấp vá vai lý tà thuyết. Căn bản chính là chuyện quỷ nhạc. Luận đến đối Lục Hung nghiên cứu trình độ, trên đời này không có một cái nào địa phương có thể so sánh được Đại La Sơn. Những cái kia tế sống, giết nữ hải, nấu phụ loại hình chủ ý ngu ngốc tất cả đều xuất từ về sau thế gian một chút người ngu miệng. Lục Hung đều là đẻ trứng. Cùng trong chuyện xưa nói một dạng. Ta từng gặp Lục Hung một trong trứng, cùng sư tổ lưu lại truyền thuyết không khác nhau chút nào. Bộ phận này coi là thực. Ngươi gặp qua. Thẩm y nhân có chút kinh ngạc nói, ngươi nói gặp qua Lục Hung xuất hiện ở trên Đại La Sơn, như vậy tất nhiên là thành công ra đời. Ngươi vì sao còn có thể thấy Lục Hung chi noãn? Lão đại, ngươi cho là chúng ta Đại La Sơn cái gọi là trấn thủ, là cái dạng gì quá trình? Là ở trên núi đóng giữ, chờ đợi không biết giấu ở nơi nào Lục Hung sinh ra, liền vội vội vàng vàng chạy tới sao? Không, chúng ta một mực biết rõ Lục Hung sẽ từ chỗ nào sinh ra. Thậm chí đại khái có thể biết khi nào sinh ra. Liền chứng vị trí, cũng là rõ rõ ràng ràng. Bên trong Đại La Sơn có một chỗ trống rỗng, không có tuyệt đỉnh khinh công khó đến. Danh xưng Lục Hung cực nguyên. Chính là thu nạp thiên địa chướng khí nơi cội nguồn. Lục Hung chi noán bắt đầu từ nơi đó đản sinh. Ta 7 tuổi thời điểm sư phụ liền dẫn ta xem qua cái viên kia trứng lớn, liền có hổ báo lớn nhỏ, 8 tuổi lúc gặp lại, đã vượt qua một đầu châu rừng. Sau đó mỗi năm tăng trưởng biến lớn, cho đến phá trứng mà ra ngày. Thẩm lão đại càng là kỳ quái. Nếu biết trứng ở nơi nào, vì sao các ngươi không sớm làm tốt hủy trứng chuẩn bị? Hơn nữa nếu đều biết Lục Hung cực nguyên vị trí, lại vì sao? Trảm thảo trừ căn cũng không dễ dàng. Lục hung một khi thành trứng, trứng bên trong liền có hung thú ngủ say. Phá xác sinh ra là một kiện tiêu hao thể lực sự tình, cho nên sơ sinh thời khắc là lục hung dị thú suy yếu nhất thời điểm. Nếu là sớm lấy ngoại lực phá hư, ngược lại muốn đối mặt càng cường đại, hơn nữa càng thêm hung bạo dị thú. Về phần ngươi nói lục hung cực nguyên, ta ngừng một chút nói, nhân lực há có thể phong tuyệt tự nhiên. Đây là ta thái sư phụ thường nói. Đại La Sơn bên trên chướng khí đầu nguồn diệt, nhưng thiên địa chướng khí há có thể diệt tuyệt. Lục hung cực nguyên diệt, nó liền sẽ tìm cái chỗ khác chúng sinh. Mặc dù phải hao phí không biết bao nhiêu năm, nhưng dù sao lại ở nơi khác hình thành. Đến lúc đó, không người có thể biết nó vị trí. Đời thứ nhất lục hung họa đời thảm kịch, khó đảm bảo sẽ không tái diễn. Lấp không bằng khai thông. Nếu tuyệt đầu nguồn, chúng ta đồng thời cũng đã mất đi phương pháp ứng phó. Nếu lưu một tia cơ hội, ngược lại là có đối phó biện pháp. Thẩm Ý Nhân rủ xuống lông mày không nói. Ta cười nói, thế nào? Bộ dáng này. Thẩm Ý Nhân nhìn qua ta, muốn nói lại thôi mà nói. Nhưng dạng này. Đại La Sơn, há chẳng phải thường cách một đoạn thời gian, thì nhất định sẽ có đại lượng mạng người hy sinh. Đây là không tránh khỏi phòng không được, hơn nữa còn là các ngươi đều biết. Biết rõ như thế, các ngươi vẫn là tử thủ ở trên Đại La Sơn. Ta trầm mặc một hồi, mới nói. Mỗi cái Đại La Sơn đệ tử ở thành tài xuống núi trước đó, đều sẽ tiếp nhận một cái khảo thí, thi đậu liền coi như là xuất sư, có thể danh chính ngôn thuận xuống núi. Các sư đệ của ta cùng ta đều đã từng tiếp thụ qua. Ta khảo thí đến rất sớm, là ở ta 14 tuổi thời điểm. Ta còn thỏa thuê mãn nguyện, muốn làm một thiếu niên anh hiệp, nhưng ta không thể thông qua. Thẩm Ý Nhân tựa như không ngoài ý muốn, nhưng không biết ta vì sao nói lên đoạn chuyện cũ này. Ta tiếp tục nói, các sư đệ sư muội của ta một cái tiếp một cái sớm hơn ta xuống núi. Đợi ta thông qua mãn khóa thời điểm, ta đều đã 22 tuổi, thành lão hiệp. Cái này làm khó ta nhiều năm khảo đề, chính là Đại La Sơn kiên trì nguyên nhân. Thẩm Ý Nhân hỏi, đó là đạo gì khảo đề? Cũng không có gì đặc thù, sư phụ ta, chỉ là hỏi ta một vấn đề mà thôi. Hắn hỏi ngươi cái gì? Thẩm Ý Nhân hiếu kỳ nói. Hắn hỏi ta a. Ta nhìn qua thạch thất đỉnh, phảng phất trong chớp nhoáng này thời gian làm sai lệch. Ngày xưa Đại La Sơn đỉnh, đông tuyết bay múa, sư phụ mang theo giống như ngày thường đồng dạng ra mà không đứng đắn nụ cười, nhẹ nhõm giọng điệu nghe tới nhưng từng chữ như núi, trực áp đáy lòng. Nhưng lại như liệt dương phun không, quang mang vạn trượng. Ta mỉm cười nói. Chúng ta tập võ, là vì cái gì? Chương 681, nghe ta nói ta thực sự võ công cái thế phong lưu thích. Ba dạng này. Ta hiểu được. Thẩm Ý Nhân bỗng nhiên lộ ra một vệt buông lỏng tựa như nụ cười. Ngươi minh bạch cái gì? Ta minh bạch vì sao Đại La Sơn môn nhân ít tại giang hồ đi lại. Sự tích cũng lâu không nghe tên, nhưng thủy chung là thiên hạ tam đại phái một trong. Chỗ đến, vô luận cái nào môn phái đều muốn lễ nhượng ba phần. Ta nhún vai nói. Ba cái này miêu tả kỳ thật không hoàn toàn chuẩn xác. Người đời có cái nhìn gì về chúng ta kỳ thật cũng không để bụng. Sư phụ ta thường nói, Đại La Sơn làm theo ý mình, ngăn cách, chưa bao giờ thiếu người trong thiên hạ cái gì. Ta rất tán thành. Đại La Sơn bên trên phát sinh tất cả, chúng ta biết rõ là đủ rồi. Ngoại nhân khen chê, đều là không liên hệ. Thẩm Ý Nhân phốc cười lên, tức giận nói, được rồi, tú đủ không có. Biết rõ các ngươi Đại La Sơn xoáy đủ trên dưới 1.000 năm, được không? Còn muốn nói chính sự sao? Ta buông tay nói, không phải ngươi hỏi ta đáp sao? Ngươi đối với lục hung lo lắng ta đã hiểu. Nếu như lạc danh cũng là biết được lục hung bí mật người biết chuyện một trong, như vậy hắn điều tra lục hung động cơ liền phi thường đáng giá sầu lo. Điểm ấy ta nhớ kỹ. Ngươi có thể minh bạch cũng quá tốt rồi. Như vậy, Thẩm Ý Nhân ngừng lại một chút, tay nâng lấy cái má, nhìn ta chằm chằm nhìn. Thẳng đến đem ta nhìn chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên, ta hô. Làm gì? Dùng con mắt thoát người quần áo trò chơi có thể hay không để cho nam nhân đến làm? A thông suốt. Thẩm Ý Nhân phi thường bình tĩnh. Sờ lấy trắng như tuyết cái cằm nói, ngươi muốn nam nhân đến làm. Không phải a? Ai muốn nam nhân đến làm a? Nếu là như vậy còn không bằng ngươi tới đây. Không, ta không phải nói muốn lao đại thoát y phục của ta a. Chỉ là tương đối lên thối nam nhân mà nói, tối thiểu để bề ngoài là phái nữ lao đại sẽ tốt hơn nhiều, hơn nữa không muốn chuyển vào chủ đề chuyển nhanh như vậy a. Thẩm Ý Nhân nhìn ta ôm đầu quào loạn tóc, tựa hồ khá là hưởng thụ, khanh khách vui vẻ. Lục hung cùng lạc danh sự tình ta rõ ràng. Nhưng ngươi còn không có nói cho ta biết, liên quan tới ngươi bản thân sự tình. Nàng vung lên bên thai mái tóc cười nói. Dạ La bảo chủ, chúng ta nên tâm sự ngươi rồi a. Ta cũng biết rõ, thời khắc này sớm muộn sẽ đến. Trốn là không tránh khỏi. Ta đang nghe, ngươi muốn làm sao trò chuyện. Nam Tấn Ngũ cung tên này ngươi biết ta. Rõ rõ ràng ràng. Ba đây là từ ma giáo rơi đài về sau, Giang Nam Võ Lâm nắm chắc cơ hội hưng khởi danh tiếng cao nhất năm cái thế lực. Ở Giang Nam có thể nói là gần với Bạch Vương thất quan. Mà Dạ La Bảo chính là một cái trong số đó. Ta đỡ lồng ngực, làm bộ mà nói, vinh hạnh của tại hạ. Ở ít ỏi người gặp qua mặt mũi thực Dạ La Bảo chủ hướng dẫn dưới, Dạ La Bảo ở Giang Nam Võ Lâm có được riêng một ngọn cờ giang hồ địa vị. Dạ La Bảo xây dựng ở Hàng Châu, nơi đây mặc dù trung lập, thế nhưng là Ngô Đồng Kim Vũ Hiên ở chỗ này, mà Bạch Vương thất quan cũng một mực là nhìn chằm chằm. Thế nhưng là Dạ La Bảo chẳng những xây lên, không chịu đến Bạch Vương thất quan làm khó dễ, có thể được Nam Tận Ngũ cung danh hảo. Ngươi không cảm thấy cái này rất kỳ quái sao? Hừ hừ, ở thường nhân trong mắt, cái này đích xác là rất kỳ quái. Đại La Sơn cùng Dạ La Bảo, nhưng thật ra là tương hỗ là trong ngoài quan hệ. Là như thế này đúng không? Ách, ta ở Tây vực đợi quá lâu, có chút không hiểu nhiều lắm tiếng Trung Quốc. Cái gì biểu hiện A bên trong A? Thẩm Y Nhân meo lại con ngươi, phảng phất con mèo mà nhìn chằm chằm vào ta. Một cái tay ngả vào ta trên cằm, nhẹ nhàng nâng lên một chút, cùng nàng bốn mắt tương đối. Tiểu hòa tử, ngươi thái độ này rất không hợp tác A. Ta mặc nàng kéo lấy cằm của ta, dù sao mệt mỏi không phải ta. Mặc dù ta sẽ không lại nói láo lừa nàng, thế nhưng là liên quan tới ta trên người bí mật, nói thật có thể nói ra cũng không nhiều. Võ công của ta sâu xa phức tạp, ta cũng không thể nói ra kỹ càng tình huống. Tán thần tôn sự tình cũng không thể nói. Dạ La Bảo bên trên huynh đệ, đến từ ma giáo số lượng cũng không ít, muốn nói rõ ràng chuyện này thế tất yếu liên lụy đến đề tài khác. Cho nên ta chỉ có thể ở Thẩm Y Nhân trong lòng thành lập cũng bảo trì một cái tương đối ấn tượng mơ hồ. Ta sẽ không lừa nàng. Chỉ là hiện tại cũng không đến nói ra tất cả mọi chuyện thời điểm. Ta vươn đầu lưỡi một liếm, Thẩm Y Nhân lập tức buông tay, máng, hừng, không điểm quy củ. Còn không phải theo ngươi học. Ta buông tay nói, ta là tuyệt đối sẽ không đối với ngươi nói láo. Có thể nói hay không nói ta sẽ tự mình phán đoán, mà có thể hay không lục lọi ra ta không thể nói phạm vi, cùng ở phạm vi bên trong thu hoạch lớn nhất tình báo, liền muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Thẩm Y Nhân từ thái độ của ta bên trong nắm rõ ràng rồi Dạ La Bảo bí mật không thể tiết ra ngoài điểm này, liền quyết đoán từ bỏ điểm ấy. Ta hiện tại trước hết chỉ hỏi một vấn đề. Xin hỏi. Ta nghe nói Dạ La Bảo chủ cùng A Bất Lạc Tư đã từng đại chiến một trận. Tại thời điểm này triển lộ võ công chỉ có thể dùng thần kỳ hai chữ đến khái quát, mà lúc đó có rất nhiều người mắt thấy ngươi tại hiện trường, cho nên cùng A Bất Lạc Tư chiến đấu người kia là. Không nghĩ đến Lão Đại liền nhanh như vậy đã hỏi tới điểm mấu chốt. Ta ngừng thở. Ước lượng lấy trả lời vấn đề này thời điểm đúng mực. Rốt cuộc muốn ở trong mắt của nàng, lưu lại cái gì ấn tượng mới là chính xác. Thẩm Y Nhân hỏi tiếp. Là ngươi sư phụ? A. Thẩm Y Nhân rất ngay thẳng mà nói, nghĩ cũng biết, võ công của ngươi kém như vậy. Vậy làm sao có thể là ngươi A? Ha ha. Làm cọng lông A. Ngươi hoài nghi ta thân phận nửa ngày, đến bây giờ còn cảm thấy ta võ công kém A. Nô ân, ta cũng chưa hề nói võ công của ngươi đặc biệt kém. Ngươi khinh công cùng khí lực cũng không tệ lắm. Lão đại còn một bộ rất cố kỵ tâm tình của ta dáng vẻ xoay sở dùng từ, tựa hồ là lo lắng lòng tự ái của ta bị hao tổn. Cảm ơn ngươi a, nhưng là không cần loại này giá rẻ đồng tình. Ngươi cũng đừng quá chú ý người đều có cái dài ngắn nha. Ngươi nhìn ngươi, ngươi mặc dù hình dáng không ra sao, nhưng ngươi một bụng ý nghĩ xấu. Hơn nữa ngươi an ủi người bản sự căn bản kém muốn chết tốt ta. Chẳng những là kém muốn chết, vẫn là ngoài ý muốn miệng độc a. Lão đại ngươi không chỉ là hung dọa sợ tiểu hài, an ủi người còn có thể đem người an ủi khóc ca. Thẩm Y Nhân vẻ mặt hiểu thân sắc. Ta minh bạch. Thân làm một đại môn phái thủ tịch đệ tử, ngươi lại là Dạ La Bảo chủ, Nam Tận Ngũ cung thủ lĩnh một trong, có thể nói là có mặt mũi đại nhân vật. Nhưng là võ công thiên phú là trời sinh, ngươi thực sự học không được không còn biện pháp nào a? Ta thực sự nhịn không được hỏi, ngươi đến cùng từ nơi nào cảm thấy ta võ công kém? Thẩm Y Nhân nhất thời tắt tiếng, cuối cùng sờ lên cằm thầm nói. Kỳ thật không phải ta đối với ngươi có ý kiến. Thật sự là, ngươi cái này tướng mạo. Dáng dấp liền không giống biết võ công. Đừng quy kết đến tướng mạo A. Về cái nào cũng không thể về đến tướng mạo A. Dáng dấp chính là không biết võ công bộ dáng là cái dạng gì A. Liền cảm thấy ngươi đặc biệt thích hợp ở trong ruộng đứng đấy A. Thích hợp đứng ở trong ruộng, còn không biết võ công. Đó không phải là cái thông thường nông phu sao. Ta là nông phu sao. Thoạt nhìn rất giống nông phu sao. Không. Cũng không phải giống nông phu. Thẩm Y Nhân nhìn ta chằm chằm sát phí suy nghĩ, ngươi khí chất trong võ lâm rất hiếm thấy. Ngươi cả người cho người ta một loại không có cái gì lực công kích, không quá bén nhọn, cảm giác người hiền lành cảm giác. Còn có chút êm dịu cùng sung mãn. Đúng rồi, giống như là chuột chuối cảm giác. Nguyên lai ta là lớn lên giống chuột chuối sao? Ta tức giận đến đứng lên. Cùng A Bất Lạc Tư giao thủ chính là ta. A. Không phải sư phụ ta, cũng không phải ta mời tới cao thủ, là ta rồi. Ngày đó là ta xuất thủ đánh lui hắn. Hơn nữa đó cũng không phải là A Bất Lạc Tư, kia liền là Lạc Danh giả trang. Thẩm Y Nhân mặt người, tiếp lấy mặt lộ vẻ giận dữ nói. Ngươi vừa mới nói với ta không nói với ta nói dối. Ta không có nói láo A. Ta thực sự chính là võ công cái thế, phong lưu phong khoáng. Thứ nói láo này ngươi đều nói ra được đến. Lão đại tức giận một cái nghiên mực đập lên đến, đập ta mắt nổi đom đóm. Thẩm Y Nhân cả giận nói, ngươi còn nói ngươi biết võ công. Chương 682, bữa ăn ngon. Vì sao không tin ta à? Tốt tốt tốt. Thẩm Y Nhân rốt cục đồng ý nghe lời của ta, vậy ngươi võ công rốt cuộc thế nào? Ta nghe vậy trầm ngâm nửa ngày. Vấn đề này kỳ thật ta cũng suy nghĩ rất lâu, mà đáp án chỉ có thể là võ công của ta như thế nào, ta cũng không muốn nhắc tới. Liên quan tới võ công của ta tất cả vấn đề, ta chỉ có thể nói, chính ngươi quan sát, bản thân phán đoán. Sau đó không muốn đối ngoại nhắc lên. Ta nghiêm túc nói, ngươi cảm thấy mạnh hoặc là yếu, tốt hoặc là kém, ta hy vọng ngươi nhìn ở trong lòng, đừng rêu rao. Đây là ta duy nhất thỉnh cầu. Thẩm Y Nhân gật gật đầu, còn cổ vũ đồng dạng vỗ vô bờ vai của ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo mật. Không phải để cho ngươi đối với ta là cái yếu bức điểm ấy giữ bí mật ta. Không muốn như vậy đồng tình nhìn ta a. Chuyện của ngươi, hôm nay ta trước hỏi đến nơi đây, còn nhiều thời gian. Hiện nay, Thẩm Y Nhân đứng lên, hoạt động một chút thân thể, nhìn xem thạch thất. Ba chúng ta phải nghĩ biện pháp đi ra. Một mực chờ đợi ở đây cũng không phải biện pháp. A, ta khoanh tay nói, lão đại ngươi không phải nói Vĩnh Thế Thạch một khi buông ra liền không có cách nào tự đi ra sao. Vĩnh Thế Thạch không cách nào có thể phá, nhưng đây bất quá là lấp kín cửa đá mà thôi. Cơ quan cũng là nhân tạo. Ai nói liền nhất định không có cách nào. Chúng ta lương khô cùng nước nhiều nhất có thể kiên trì 7 ngày, đầy đủ chúng ta tìm ra manh mối. Sau đó Thẩm Y Nhân nhìn xem những cái kia phong bế mật thất, nói ra, trước đó chúng ta một mực ở gian này trong đại sảnh tìm lối ra, còn chưa có đi qua những phòng khác. Nói không chừng sẽ có cơ quan manh mối, ngươi cứ nói đi. Ta đồng ý, bất quá, có một chút, lão đại ngươi đừng quên. Ba cái gì? Vừa rồi Độc Vương đột nhiên từ căn mật thất kia bên trong đi ra. Hắn biết rõ Vĩnh Thế Thạch buông xuống về sau, cái kia gương mặt tuyệt vọng, cái kia gương mặt lục, so trông thấy mẹ ruột Hồng Hạnh xuất tưởng, ngoại tình, còn thảm. Thẩm Y Nhân chép miệng, buông tay nói, ngươi nói ta cũng minh bạch, chỉ là... Ta cười nói, không không không, ta ý tứ không phải hắn tìm không thấy cửa ra, chúng ta cũng tìm không thấy. Ta chỉ là muốn nói, hắn nếu không biết Vĩnh Thế Thạch buông xuống, liền nhất định là sớm hơn chúng ta tiến vào thạch thất. Nhưng mà hắn tới nơi này làm gì? Thẩm Y Nhân bị vấn đề của ta hấp dẫn. Trầm tư nói, có đạo lý. Hắn gặp được chúng ta hoàn toàn là ngoài ý muốn. Nhưng hắn nguyên bản tới đây là làm cái gì? Ánh mắt của chúng ta đồng thời nhìn chăm chú ở hắn đi ra căn mật thất kia trên cửa. Thẩm Y Nhân ánh mắt phảng phất muốn nhìn thấu phiến kia cửa, trầm ngâm nói. Ở trong đó, nhất định có bí ẩn. Sẽ có cái gì? Ta tiếp lời nói, có hai cái động vật, giống như... Thẩm Y Nhân nhìn ta, ba cái gì? Tốt ta nghe đến bên trong có động vật đang hoạt động thanh âm. Một cái hình thể tương đối dài, hành động nhanh nhẹn, phỏng đoán là rắn A một cái khác phi thường còn nhỏ, nên là côn trùng một loại. Ba nhưng mà không có tới cùng lão đại báo cáo, chúng ta liền hướng bên trong dò xét. Vừa đi vào một bước, liền phát giác bên trong có nồng nặc khí độc. Thẩm Y Nhân dừng bước, hướng về bên trong hắc ám nói, phi chân. Ân. Hút. Ân. Thẩm Y Nhân nói, ngươi không nói ngươi bách độc bất xâm sao. Vừa rồi độc vương phát ra khí độc ngươi đều có thể tiêu hóa. Những cái này hẳn là cũng không thành vấn đề a. Ta là có thể hút không sai rồi. Nhưng ngươi có thể hay không đừng quen thuộc nhanh như vậy. Loại này suối quẩy làm việc ai làm qua a. Nhưng kỳ thật Thẩm Y Nhân cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý. Nàng một bên nhìn ta ngụm lớn hấp khí, một bên chú ý quan sát thần sắc của ta. Sợ ta bởi vì chúng độc mà ngã xuống. Qua không bao lâu, trong phòng khí độc tất cả đều bị ta hút khô. Ta tiện tay một trưởng vô ở trên tường, để xua tan độc tố. Thẩm Y Nhân từ sau tay nắm đèn đi đến. Chỉ thấy mở nhạt nến diễm chiếu dọi xuống, trên mặt đất chất đầy bạch cốt khô lâu thân thể. Hình thái khác nhau, thậm chí còn có đuôi trâu một dạng bộ vị, dĩ nhiên không biết là người vẫn là động vật. Nhìn xem để cho người ta dùng mình. Đây là địa phương nào? Thế nào sẽ có nhiều như vậy xương cốt? Ta đáp, những cái này bạch cốt không phải tự nhiên hình thành. Bọn họ tử kỳ nên là ở nửa năm trong vòng, da thịt là bị ăn mòn rơi. Thẩm Y Nhân quan sát một hồi. Đống nhiên nói, ta nhớ ra rồi. Tục truyền, Nam Cương Độc Vương trong tay có hai đại độc vật. Một trong số đó cự mãng Bích Lân, chính là miệng phun ăn mòn nọc độc độc vật. Vừa rồi ta thấy hắn cũng không mang theo ở trên người, mặc dù cũng rất không có khả năng thất lạc ở chỗ này. Nhưng ngươi cũng muôn vàn cẩn thận chút. Trong này đã có khí độc, chỉ sợ độc vật cũng sẽ không thiếu. Đúng thế, đi sau khi đi vào, ta liền cảm thấy toàn thân là lạ, còn có chút ngứa. Ba chít chít. A, có con muỗi. Nơi này quá lớn, chúng ta không thể không chia ra hành động. Liền ở chỗ này cùng lão đại tách ra. Thẩm y nhân cẩn thận từng ly từng tí thuận đường đi vào trong. Nguyên lai căn mật thất này là cùng mặt khác mật thất tương liên. Tạo thành một gian hình cái vòng cự đại không gian. Công dụng cũng hết sức rõ ràng, nơi này là độc vương chế độc thất. Công cụ của hắn cùng thư tịch, thậm chí là độc vật đều tán khắp nơi đều là. Độc vương bản lĩnh nàng cũng có nghe thấy. Trong đồn đãi độc vương, cùng hôm nay khiếp nhược biểu hiện tuyệt không phù hợp. Hắn dùng độc bản lĩnh cùng có được hai đại độc vật, đều bị giang hồ truyền vô cùng kỳ diệu. Một trong số đó là từ hàng vạn con nam cương núi lửa địa phương đản sinh xích luyện độc hạt loạn đấu bên trong, sống đến sau cùng một cái kia cổ vương. Cái này độc hạt nhiệt độc chính là thiên hạ chí dương. Mà đổi thành một cái độc vật, thì là cự mãng Bích Lân. Đầu này toàn thân bích lục cự mãng vốn là một đầu dị vật, qua thu nạp vô số độc vật nọc độc trưởng thành, có thể xưng thiên hạ chí âm độc. Cái này âm dương song nguyên nếu là tụ mà là một, có thể hóa nạp, giống như lăng không gia tăng trong vòng mấy chục năm lực, chính là thiên hạ người luyện võ tha thiết ước mơ chân bảo. Chỉ là Thẩm Y Nhân lại chỉ ngóng trông bản thân không hội ngộ bên trên hai đại độc vật. Bởi vì uy lực của bọn nó cùng uy hiếp còn muốn xa xa vượt qua độc vương bản thân. Một giọt nọc độc, liền đủ để khiến hai người bọn họ bên trong một cái vĩnh viễn đăng cực nhạc. Thẩm Y Nhân cẩn thận thăm dò, một gian lần lượt một gian xem, cuối cùng nhìn thấy một gian mật thất bên trong, có một cái dược đỉnh. Mùi thuốc, khí độc tiêu tán rất nhiều, nhưng cho dù chỉ là tàn lưu, người thấy vẫn cảm thấy choáng đầu buồn nôn. Nơi này vật phẩm bày ra càng thêm tiếp cận với tư nhân, cùng độc vương phẩm vị tiếp cận. Thẩm Y Nhân cẩn thận tra tìm, chỉ thấy độc dược đan dược vô số kể, lại chưa từng thấy đến cùng cửa ra manh mối tương quan đồ vật. Đống nhiên cảm thấy phía trước có loại kề sát da thịt đồng dạng sắc bén vật khí, chống đỡ ở cái cổ chỗ cảm thụ. Thẩm Y Nhân bước nhanh tới, chỉ thấy mật thất cuối cùng, đặt vào một thanh kiếm. Thẩm Y Nhân cầm lên tinh tế dò xét. Kiếm này thân kiếm thẳng tắp, kiên cường bất khuất, thân kiếm sáng như tuyết chiếu nhân. Nhất định không phải phàm vật. Kiếm này mặc dù không biết tên hảo, lại là khó được sắc bén lợi khí. Trọng lượng cũng thích hợp nữ tử mang theo. Thẩm Y Nhân bội kiếm cũng đến nhanh cực hạn, dứt khoát trực tiếp đổi kiếm. Chính là ở đổi kiếm thời điểm, phát hiện một quyển bản chép tay tựa như đồ vật. Thứ này liền ở kiếm phía sau, tựa hồ là bám vào trên vỏ kiếm. Ước chừng so thư tín hơi dày, nhưng hiển nhiên viết không có bao nhiêu nội dung. Thẩm Y Nhân hơi chần chờ, lo lắng có độc, liền dùng vải đầu bọc lấy tay, đem bản chép tay mở ra. Nhìn thấy nơi ghi tên người nhận, liền lấy làm kinh hãi. Yên lặng đọc xong về sau, Thẩm Y Nhân mới hiểu rõ vì sao Lạc Danh sẽ muốn xử lý luyện thần chú hội. Bản này bản chép tay, hẳn là Lạc Danh tự viết cho mình đồ vật. Thế nhưng là thả ở trong tay độc vương, chỉ sợ là vì biểu đạt đồng minh thành ý, không thể không đem nhược điểm của mình bạo lộ ra cho đối phương. Trôi kiếm này chính là chứng cứ, nếu không phải là Lạc Kiếm Sơn Trang, ai có thể tùy ý đưa ra quý trọng như vậy kiếm. Thứ này, cũng phải cho Phi Chân nhìn. Quay đầu liền đi, hướng cửa ra đi. Mà tự nhiên Minh Phi Trần đã không xuất hiện ở cửa. Đang muốn đi tìm thời điểm, lánh mắt Thẩm Y Nhân ở dưới ánh đèn lờ mờ, cùng đống xương trắng cùng một chỗ địa phương, thấy được một cái nhỏ bé hồng sắc vật thể. Tựa hồ là côn trùng. Nhưng nếu là côn trùng, lại chưa thấy qua như vậy như lửa một dạng thân thể. Thẩm Y Nhân cầm lên nhìn kỹ, lấy làm kinh hãi. Đây là... Cái này đích xác là thật 100% hiếm thấy độc vật, xích hạt văn huyết, mặc dù đầu dẹp chân dẹp thân thể dẹp, đã bị không biết ai cho đánh bẹn. Đập, dẹp. Ba nhưng mà thứ này quả nhiên ở nơi này. Độc vương đích sắc đem hắn độc vật nuôi ở chỗ này. Cái kia một con cự mãng khác đây. Vừa rồi Thẩm Y Nhân đi qua phương hướng cũng không có phát hiện, cho nên nhất định là ở bên này. Lông tơ đảo thụ thời điểm, chợt nghe mật thất cuối cùng một tiếng kêu to. Phi Chân. Thẩm Y Nhân chạy như bay đến thanh âm chỗ đầu nguồn, chỉ thấy được một đầu xanh dờn to lớn mãng xà, cuốn ở Minh Phi Chân trên thân, hiện ra trạng thái giằng co. Thẩm Y Nhân tay cầm chuôi kiếm. Chạy lên trước mấy bước, đang muốn rút kiếm. Chợt nghe Minh Phi Chân thanh âm nói. Há mồm. Thẩm Y Nhân không khỏi cái miệng nhỏ khẽ nhếch, đồng nhiên cảm thấy có người đem thứ gì một cái nhét vào trong mồm. Trong miệng nhất thời tanh đắng không chịu nổi. Ô, thật đắng. A, lão đại, ngươi tới rồi. Ngươi để cho ta ăn cái gì? A, vừa rồi ta tìm tới một con rắn, nhìn mật rắn mới mẻ liền đào lên. Nơi này độc vật nhiều như vậy, đây là giải độc lương phẩm. ăn về sau đối thân thể có chỗ tốt. Thẩm Y Nhân khó khăn đem mật rắn nuốt xuống, xem xét Minh Phi Chân trong tay đầu kia to lớn con rắn chết. Cuốn ở trên người hắn còn trừa lại một mảng lớn trên mặt đất, nếu là thả sợ không có dài khoảng 3 trượng. Con rắn này toàn thân xanh biếc, sáng lên dầu chảy tóc, đầu hiện lên nghịch tâm giác, nọc độc tích lũy nghĩ đến phi thường kinh người, quả nhiên là trong truyền thuyết đầu kia cự mãng Bích Lân. Thế nhưng là, Bích Lân đã chết. Nó là thế nào? À, ta đi tới lúc ấy nó vùi ở góc tường một mực co lại, ta đi qua nó đột nhiên nhổ nước miếng, ta không thể làm gì khác hơn là chặt nó mấy đao. Thẩm Y Nhân trở nên đau đầu, còn nghe được thanh niên nói thầm. Đây chính là chừng mấy ngày đường lương thực á ta đang định làm canh rắn đây. Lão đại, ngươi thế nào, ưa thích làm sao ăn? Thẩm Y Nhân muốn nói lại thôi. Tựa hồ là nhớ tới thanh niên đối với nàng đã nói, yên lặng quan sát, bản thân phán đoán, lại đem mà nói cho nuốt xuống. Võ công của hắn. Chẳng lẽ? Lúc này, Thẩm Y Nhân ở thanh niên trên cổ, phát hiện một cái cùng loại bò cạp móc vật thể, tựa hồ là thuộc về vừa rồi vãng sinh cực lạc xích hạt vạn huyết. Đó không thể nghi ngờ, là có kịch độc. Thẩm Y Nhân trầm mặc nửa ngày, cuối cùng rốt cục nói một câu. Hấp A. Thêm điểm rượu. Sam rót rượu y y. Chương 683, một khúc gan ruột đoạn. Thực uổng cho ngươi còn có thể làm ra hấp rắn đoạn. Thẩm Y Nhân nhìn ta bưng lên một bàn lớn thịt rắn, không khỏi phát ra tán thưởng. Độc vương nơi này trên cơ bản cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật đều có, nồi nấu càng là một đồng lớn, nước sạch cũng không ít. Chỉ cần phải cẩn thận một chút đừng dính bên trên hắn độc vật liền tốt. Kỳ thật nơi này khắp nơi đều là độc, đừng nói là ăn, liền đụng phải đều có chúng độc nguy hiểm. Bất quá lao đại vừa mới ăn con rắn kia mật rắn, hiện nay những độc tố này đối nàng ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Ăn ngon thật. Thẩm Y Nhân cắn một cái thịt rắn, a khoát một tiếng, hơi có chút bội phục lên ta tới, ba nơi này ra hỏa thập cũng không được đầy đủ, ngươi ngược lại là sửa trị một tay thức ăn ngon. So Lục Phiến môn đầu bếp mạnh hơn nhiều, ta xem so ngự chủ cũng không kém là bao nhiêu. Ngươi nếu là không làm bộ khoái, ngược lại là có thể đi làm đầu bếp. Ta dương dương đắc ý nói, cổ nhân nói, một cái ưu tú ăn hàng, tự nhiên cũng là một cái ưu tú đầu bếp, thật không lừa ta. Thẩm Y Nhân uống một hớp rượu, cười nói, nói ngươi béo ngươi còn thở gấp lên rồi. Đây là đạo cụ không đầy đủ, ta nếu là thực vào phòng ăn làm mấy đạo sở trường thức nhắm, sợ là trên trời một vệt ánh sáng rơi xuống. Thẩm Y Nhân nghi ngờ nói, quăng. Ánh sáng bên trong một trận mây mù. Mây mù. Trong mây mù nhảy nhót đi ra một cái lao đầu dâu bạc, tự xưng Thái Bạch Kim Tinh, Phụ Ngọc Đế chi mệnh mời ta lên trời làm ngự chủ a. Thẩm Y Nhân cười ha ha, duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn điểm một cái mũi của ta, khen ngươi hai câu, ngươi còn muốn lên trời. Đừng một hồi gặp gỡ cái nuôi thỏ tiểu cô nương, cho ngươi lại một cước đạp vào cao láo trăng đi. Ta cũng cười nói, ta ngược lại thật ra không biết mấy cái nuôi thỏ cô nương, một cái duy nhất liền ở trước mặt ta. Ta. Thẩm Y Nhân nghiêng đầu một chút. Ta không nuôi sủng vật ta. Ta buông tay giận dữ nói, có đôi khi à, người chính là nhận biết không đến bản thân ưu khuyết điểm. Thân làm ngọc thỏ giáo hộ pháp ta rất là gánh, ẹ mạ. Đừng. Lại vỗ mặt ta. Thẩm Y Nhân không tự chủ được túi đầu nhìn thoáng qua và táo chỗ cao cao toàn tâm toàn ý vải vóc, đối ta khinh bị nói, thật không rõ đàn ông các ngươi nghĩ như thế nào. Suốt ngày hướng một cái địa phương nhìn, chẳng phải hai đống thì sao. Bước đi lại phiền phức, luyện công lại vướng bận, ngươi không cảm thấy chướng mắt ta còn ngại vướng như đây. Lời nói không phải nói như vậy. Ta đứng lên phản bác, thiên sinh ta tài tất hữu dụng, hoa thơm cỏ xanh, xanh béo đỏ gầy, vạn vật tồn tại đều có đạo lý. Thượng thiên để cho ngươi thịt nhiều một ít, nhất định là có đạo lý của nó. Nội tâm của ngươi chỗ sâu làm sao không phải là đối thân thể của mình có thâm trầm yêu quý, rộng mở nội tâm của ngươi, mở ra hai tay của ngươi, ôm tâm linh của ngươi, không nên để cho lửa đỏ nắng gắt cơ mắt của ngươi. Thẩm Y Nhân nghe ngốc. Vì sao nói đến loại chủ đề này ngươi liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, những cái này ngụy biện đều là ai dạy ngươi à? Ta nghiêm mặt nói, sư phụ ta. Ta tựa hồ thấy được Thẩm lão đại trong lòng đối với Đại La Sơn độ thiện cảm giảm xuống ước chừng ba thành. Ta không bao lâu ăn sạch ta cái kia một phần, mà Thẩm Y Nhân ăn vài miếng liền dừng lại bất động, rơi vào trầm tư. Đừng quá lo lắng, hiện tại chúng ta vẫn chưa tới tuyệt lộ đây. Đây không phải còn nhiều thêm chút nước lương thực sao? Thẩm Y Nhân lắc đầu nói, có gì tốt, nhiều lương thực và nước, bất quá là có thể ở cái chỗ chết tiệt này nhiều sinh tồn một thời gian. Sinh tồn vốn cũng không phải là vấn đề, độc vương vô cớ mất tích, sớm muộn sẽ có người tới tìm hắn. Nếu như nơi đây còn có cơ quan có thể mở ra cửa đá, như vậy bên ngoài tất nhiên có người có thể chiếu vào. Sợ chỉ sợ là, Lạc Danh chỉ lo được xử lý luyện thần chú hội, căn bản không rảnh quản độc vương sống chết. Chờ chúng ta có thể ra ngoài, bên ngoài đại cục đã định, hai chúng ta chỉ có thể ngồi không một chút đều giúp không được gì. Thẩm y nhân lo lắng không phải không có lý, chúng ta tiến vào mật đạo thời gian cũng không ngắn. Hôm nay tựa hồ đã là thi vòng đầu ngày thứ ba, tính ra bên ngoài nhất định cũng đã phát sinh liên tràng kịch đấu. Mà chúng ta đến bây giờ còn không tìm được nhị đương gia. Ta trầm mặc ăn trong chốc lát thịt rắn, thầm nói, muốn nói ra biện pháp, cũng không phải hoàn toàn không có. Thẩm y nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, ba cái gì? Người có biện pháp ra ngoài? Có ngược lại là có, chỉ bất quá. Giả thân giả quỷ, có dám mau thả. Đây chính là ngươi nói a. Chỉ bất quá muốn ủy khuất lão đại ngươi một lần. Ngươi nguyện ý không? Ta. Thẩm y nhân nghe theo chỉ thị của ta, đi ra phía ngoài đại sảnh. Ta đã nghe lời ngươi đem đồ vật toàn bộ cầm, tiếp xuống như thế nào? Nhắm mắt lại. Nhắm mắt làm gì? Tóm lại ngươi nhắm mắt lại là được. Thẩm y nhân bạch ta mấy lần, cuối cùng bất đắc dĩ đem con mắt đóng lại. Ngươi nếu là bị ta phát giác ngươi là giả thoát khốn làm cớ sờ ngực ta, ngươi nhìn ta không đem ngươi đập nát nhừ. Đậu hũ cũng là không cần, nhưng ta muốn ngươi hát bài ca. Thẩm y nhân mở to mắt nhìn ta, cổ quái nói. Ngươi muốn ta? Làm gì? Ta buông tay, ca hát ta. Thẩm y nhân dò xét ta nửa ngày, hỏi. Ngươi là muốn đem sói đưa tới, giúp chúng ta đem cửa đá cắn nát. Cái thí dụ này mặc dù cùng dụng ý của ta hoàn toàn khác biệt, nhưng ta tựa hồ lờ mờ minh bạch thẩm lão đại ca hát trình độ. Ta đích xác là có biện pháp có thể mở rộng cửa, nhưng là ta cũng không muốn thẩm lão đại nhìn ta, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là dùng biện pháp này. Tóm lại ta cần ngươi nhắm mắt lại hát một bài ca, trên đường không cho phép mở mắt, sau đó chờ ngươi hát xong bài hát này, cửa đá tự nhiên cũng liền mở. Làm sao có thể, ngươi biện pháp rốt cuộc là cái gì? Ta đem ngón tay đặt ở bên môi, cười nói, bí mật. Giả thần giả quỷ. Thẩm y nhân suy nghĩ một hồi, nàng cũng không phải là nhăn nhó tính tình, ngay thẳng nói. Ta đầu tiên nói trước, ta thế nhưng là không quá biết ca hát. Vạn nhất hát không tốt ngươi lại cười lời nói, ta nhất định sẽ đập chết ngươi. Ngươi làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đánh chết ta ta đều không cười. Ngươi hát không tốt tại sao phải chụp chết ta à? Thẩm y nhân nhắm mắt lại, gò má hiện lên một vòng bình thường không dễ nhìn thấy mặt hường hào. Chỉ nghe nàng khẽ hé môi son nói. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu. Bà tiểu vấn thanh thiên, không biết thiên thượng cung quyết. Biểu lộ mười phần nghiêm túc, phảng phất tư thuộc bên trong cố gắng học thuộc lòng tiểu hải tử, nhìn tới phá lệ đáng yêu. Ta liền như vậy đứng tại chỗ nghe xong nguyên một khuyết. Thanh âm quanh quẩn ba ngày không dứt. Cuối cùng lão đại hát xong nguyên một bài, mở mắt, mà nàng xem thấy, trước mặt đóng chặt cửa đá vẫn là cửa đá, mà ta còn đứng ở nàng bên cạnh, chân đều không chuyển qua một bước. Lão đại cả giận nói, cái này nơi nào có biến hóa? Ngươi không phải nói hát xong bài cửa liền mở ra sao? Ngươi sở lấy lương tâm nói cho ta biết, ngươi vừa rồi đó là đang hát. Thẩm y nhân nhất thời nghẹn lời, hiếm thấy bị ta hỏi á khẩu không trả lời được. Lão đại, ngươi thành thật trả lời ta. Ta trầm thống nói, ngươi là âm si, mù nhạc, a, a, ha ha. Mắng ai đây thằng nhóc? Ngươi còn trở mặt ta. Ngươi vừa rồi sửng sốt đem thủy điều ca đầu cho ta đọc diễn cảm qua một lần a. Hơn nữa một chút trầm bổng du dương đều không có, cái này có thể gọi ca hát sao? Ta chính là không biết điệu A ngươi để cho ta có thể làm sao. Vậy cũng không đến mức liền thủy điều ca đầu cũng không biết ta. Thẩm y nhân bạch ta một cái nói, ta từ bé luyện kiếm luyện công, đọc sách viết chữ thời gian cũng rất eo hẹp, từ đâu tới thời gian làm những cái này. Nhỏ một chút thời điểm, ta ngược lại thật ra còn biết một hai bài ca dao. Ba cái gì ca dao? Thẩm y nhân khá là nghiêm túc nói. Danh tự ta không nhớ rõ, nhưng ta nhớ được câu đầu tiên là mép nước có lao đầu hoàng ưu. Nghe nói ngươi cũng là có học A, phó tổng đốc. Đây là ngươi nhỏ cỡ nào hát A? 5-6 tuổi A. Ta tức giận nói, ngươi ngược lại là hát điểm danh khúc A mãn giang hồng, sơn pha dương loại hình ngươi cũng không biết. Thẩm y nhân ngập ngừng nói, sơn pha dương ta là biết hai bài, nhưng là ta chỉ biết niệm không biết hát. Thì như đây, giống như là sơn pha dương hoài cổ. Núi non như tụ, sóng lớn như giận, sơn hà trong ngoài đồng con đường. Nhìn Tây Đô, ý chủ trừ. Thương tâm tần hán trải qua được chỗ, cung điện vạn gian đều làm thổ. Hưng, bách tính khổ. Vong, bách tính khổ. Thẩm y nhân mặc dù không biết ca hát, thế nhưng là hầu âm nhóng nhẽo, nghe tới cực kỳ êm hay. Nàng vốn là giang nam nữ tử, khẩu âm ngọt nhu. Nếu không phải là bị nhạn thập tam làm hư, thường thao một ngụm tiếng Bắc, ta nghĩ chỉ là thanh âm liền có thể lấy tiền bán vé. Sơn pha dương điệu ta biết, ta viết cho ngươi, ngươi hát cho ta bài này. Ta ngồi xuống xuống, móc ra tiểu đao. Trên mặt đất khắc chữ. Trong chốc lát, ta khắc xong một cái bài khắc sơn pha dương. Thẩm y nhân lại gần tinh tế đọc. Tiểu ni cô 16 tuổi, chính thanh xuân, bị sư phụ lột tóc. Hắn cùng với ta cùng hắn, hai bên nhiều lo lắng, Hoang gia. Thẩm y nhân ngẩng đầu lên, cái này bài là thứ đồ chơi gì? Ta nhíu mày cười nói, Sơn Pha Dương tiểu ni cô 16 tuổi a. Sườn núi mẹ ngươi. Ai? Nói xong không đập mặt. Tóm lại cái gì ca đều được, đồng dao cũng được. Ngươi nếu là ưa thích, liền hát ngươi khi còn bé cái kia một bài a. Ai muốn đến Thẩm y nhân mặt một lần đỏ? Thực, thật muốn hát a. Không hát nhưng ra không được a. Thẩm y nhân mắt nhìn Vĩnh Thế Thạch cửa, đáy mắt lộ ra lo nghĩ, rốt cục hướng ta gật đầu một cái. Nàng háng giọng một cái, do dự trong chốc lát, chịu đựng thúc ép má tuyết đỏ hừng nóng hổi, mở lời hát nói. Mép nước ung dung có một con đại hoàng như a đáy sông xa xa có hai cái tiểu ô quy. Một lần này mở lời, ta kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Cái này nào chỉ là không có ở âm điệu bên trên, cái này căn bản cũng không có âm điệu. Nghe được tâm thần ta hoảng hốt, làm cái gì đều chóng mặt, lao đại ca hát có thể so sánh Tô Hiểu nấu cơm a. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, bài hát này lực sát thương sẽ như thế đáng sợ. Không khỏi thật sâu hối hận để cho lão đại ca hát. Rùa đen chậm rãi sợ về nhà nha là hồ đường bên trên tháng hai cong. Ta cơ hồ nghe ngất đi, không động thủ nữa sẽ trễ. Sau đó nàng còn phải hát lại lần nữa một lần. Ta tranh thủ thời gian vén tay áo lên, hướng cửa đá trô đi đến. Muốn từ nơi này ra ngoài kỳ thật không tính khó, phương pháp ngoại ý muốn đơn giản. Chỉ là phổ thông một dạng nghĩ không ra điểm này thôi. Suy nghĩ một chút cửa đá rơi xuống là dựa vào cơ quan lực lượng. Cho nên chúng ta chỉ cần làm ngược lại sự tình liền có thể đi ra, cái này một chút cũng không khó khăn. Không hoa bao lâu ta liền hoàn thành ta tưởng tượng làm việc, quả nhiên như ta suy nghĩ, có chút tốn sức, nhưng vẫn là hoàn thành. Lúc này, Thẩm Y Nhân cũng hát đến cuối cùng một câu. Chưa phát giác hoa rơi tràn đầy Trường An. Nàng lại mở mắt thời điểm, vừa vặn có gió nhẹ thổi qua, phật lên mái tóc của nàng. Nàng một lung tóc dài, nhìn thấy trước mặt cánh cửa kia Vĩnh Thế Thạch cửa, đã mở ra. Tựa như cùng rơi xuống trước giống như lúc, phảng phất không có người xúc động qua cơ quan. Thẩm y nhân kinh ngạc nhìn qua ta, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được. Ta mỉm cười, cũng không đáp nói. Kỳ thật cái này không phải là cái gì khó hiểu quyết khiếu. Ta chẳng qua là, đem bị cơ quan lấy xuống Vĩnh Thế Thạch, dơ lên, cắm ngược trở về trong núi đá. Cửa tự nhiên liền mở ra. Ba chúng ta là thời điểm, đi ra. Chương 684, từ sách trước kia. Nguyên lai là dạng này. Ngươi chính là lần theo manh mối một đường tìm tới nơi này. Ngươi nhị sư đệ cùng Tống Tổng Đốc thực bị kẹt ở cái địa phương này. Còn không phải sao, vừa mới tiến địa đạo thời điểm ta tựa như là nghe được thanh âm của hắn thế nhưng là lại cảm thấy bên này tương đối khả nghi, ai biết vừa đi đi hai ngày cũng không tìm tới hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn nên là vây ở một đầu khác trong lòng đất. Giống như là lạc danh mật thất loại địa phương này, nghĩ cũng biết người khác cũng vào không được. Cùng Thẩm y nhân thản nhiên cõi lòng về sau. Ta đã không cần mọi chuyện đều gặp nàng. Nhất là phát sinh ở Hồ Châu tất cả nguyên nhân hậu quả, ta cảm thấy nàng đều có cần phải biết rõ. Ngay tại một đường đường cũ trở về trên đường, đem từ Kinh Thành đi ra đến nay phát sinh tất cả mọi chuyện một năm một mười nói ra. Đương nhiên tăng thêm lúc đầu phiên bản, ta khả năng đã nói qua với nàng nhiều lần. Chỉ là không có một lần giống như là lần này như vậy cẩn thận. Thẩm y nhân trí nhớ cũng thực khiến ta giật mình. Nàng thế mà nhớ kỹ ta trước đó đã nói với nàng tất cả chi tiết hơn nữa lấy ra từng cái cùng ta xác minh. Thậm chí có chút ngay cả ta đều không nhớ ra được ban đầu là làm sao bịa chuyện, nàng lại nhớ tinh tường. Ngẫu nhiên nói lên ta nói bậy bạ mấy cái mù lý do, ngược lại là ta muốn suy nghĩ hồi lâu. Ta liền cảm thấy kỳ quái đây. Cái gì đó cha tiên nhân căn bản chính là cha bỉ, ta nói hắn làm sao đột nhiên có thể đánh như vậy. Nói như vậy ngươi vừa mới tìm tới ta, ta liền bị độc vương bọn họ mang đi. Còn không phải sao. Lúc ấy ta thế nhưng là sắp điên, còn kém trực tiếp đánh tới tìm A Bất Lạc Tư tính sổ sách. Nếu không phải là ta có thể theo mũi trên người ngươi tìm đi qua, khả năng lúc này ta đã xoắn suýt nhân mã giết tới Lạc Kiếm Sơn Trang thật lâu rồi. Thẩm y nhân tựa hồ còn không quá quen thuộc ta loại này nói chuyện ngữ khí, đập ta cái hót một cái. Lại nói bậy, ngươi có mấy người có thể sửa chữa A lại nói, nếu tìm được ta, ngươi làm gì không cứu ta. Ta gọi lên đụng thiên quất, ta làm sao không cứu ngươi. Nếu không phải là ta cứu ngươi, hiện tại ngươi thế nào còn nhảy nhót tương bừng. Thẩm y nhân như không có việc gì nói, ta làm sao có thể nhớ kỹ, ta khi tỉnh lại, cũng chỉ thấy có người ôm lấy ta hôn. A, có loại sự tình này. Ta ôm lấy tay đến, cái nào anh hùng có cái này gan hổ, lão phu đội phục. Nói còn chưa dứt lời thẩm y nhân trực tiếp cho đầu ta một quyền. Phục ngươi mẹ. Bây giờ còn không thành thành thật thật bàn giao, lúc ấy làm gì hôn ta. Ta đó không phải là vì cứu ngươi sao. Ngươi hành hung ta một trận, nói là không ngại a. Tại sao lại có thể coi là sổ sách? Nhưng ngươi lúc đó nói tất cả đều là lời nói thật sao? Ta lập tức hàm hồ, cái này. Từ khi biết ngươi đến nay, ngươi không biết đối ta vung mấy trăm nói dối. Ta đương nhiên muốn từng bước làm rõ. Huống chi, ta như thế nào nghĩ đều cảm thấy, cái gì cứu người biện pháp, nhất định phải đem đầu lưỡi luồn vào trong miệng của người khác tới cứu. Ta trầm mặc một hồi, Thẩm Ý Nhân không nhịn được nói. Uy, ngươi nói chuyện A. Ta có chút ngoài ý muốn nhìn xem giống như tức giận Thẩm Ý Nhân. Mặc dù ta là không có ý định giấu giếm, ngược lại là không nghĩ tới nàng sẽ truy vấn chuyện này. Đủ thấy chuyện này ở trong mắt của nàng không phải hoàn toàn không có phân lượng, càng không phải là trong giọng nói của nàng như vậy điềm nhiên như không có việc gì không thèm để ý chút nào. Tại sao không nói chuyện? Thẩm Ý Nhân trợn lên giận dữ nhìn ta nói, chẳng lẽ ngươi thực sự là thừa cơ phi lễ? Mới không phải đây. Ta vội vây tay giải thích nói, đem ngươi từ chết giả chứng bên trong giải cứu ra xác thực không cần hôn ngươi. Nhưng ta lúc ấy sợ ngươi từ ta có thể cứu ngươi trong chuyện này hoài nghi, từ đó nhìn thấu thân phận của ta. Lại biết rõ ngươi mặc dù hôn mê thế nhưng là ý chí là thanh tỉnh, cho nên cần làm chút sự tình đến dẫn dắt rời đi chú ý của ngươi. Bởi vì ngươi lúc đó rất là thanh tỉnh, muốn dẫn dắt rời đi chú ý của ngươi có thể làm sự tình phi thường có hạn. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là phát động đầu lưỡi chiến tranh. Ai, ngươi nhưng không biết, ta lúc ấy nội tâm cái kia giấy rủa. Ngươi ngược lại là rất ủy khuất ta. Ta phất phất tay, gấp đôi tiền lương, gấp ba ngày nghỉ đủ tỏ tâm ý, tạ ơn. Cảm ơn ngươi cái đầu tạ ơn. Liền biết thối bẩn. Nhưng bản khởi khuôn mặt lại không có thể kiên trì, miệng huyết lên nói, một lần này coi như xong. Nếu có lần sau nữa, ta cắt ngang ngươi ba cái chân. Đột nhiên cảm giác quả nhiên lão đại vẫn là rất sủng ta nha. Này cũng không cùng ta so đo. À đúng rồi, còn có chính là kỳ thật ta mấy ngày trước không có ở đây thời điểm đây, nhưng thật ra là đi tìm hai người. Tiếp lấy ta liền đem cứu Si Mị Võng Lượng sự tình cũng hết thể nói cho nàng, thuận tiện còn có tòa đảo này sự tình. Khó trách ngươi đến chậm, tiến vào thời cơ lại vừa vặn cùng tứ quý kiếm trận bị phá thời cơ giống nhau. Thẩm Ý Nhân trên dưới dò xét ta, gật gật đầu, sau đó đem đầu rời đi chỗ khác. Là ta phá phải rồi. Đừng dùng cái loại ánh mắt này nhìn ta. Tối thiểu cho rằng võ công của ta có thể chống đỡ cái một hai cái chàng diện A. Vì sao đến bây giờ còn là cảm thấy ta yếu muốn chết à? Biết được, là ngươi phá. Ngươi sinh ra sớm mấy vạn năm, bàn cổ cũng không có chuyện làm, thiên địa đều là ngươi phá được hay không? Hiển nhiên hoàn toàn không đem ta coi ra gì A. Thẩm Ý Nhân chợt nhớ tới cái gì, móc trong ngực ra một quyển đồ vật. Là vậy, đây là ta trước kia ở mật thất tìm được. Chỉ là một mực phiền não muốn làm sao đi ra, không có thời gian nói cho ngươi. Ba đây là. Bên trong ghi lại một vài thứ, cùng Lạc Danh mở luyện thần chú hội có quan hệ lớn lao. Cái này đồ vật nội dung bên trong cũng không nhiều, tổng cộng cũng bất quá là một mặt mà thôi. Thế nhưng là viết nội dung lại để người khiếp sợ không tên. Đây là một phong minh thư. Nội dung bên trong là liên quan tới Lạc Danh cùng người nào đó kết minh, thu được trợ giúp cực lớn, từ đó có thể mở ra luyện thần chú hội. Tự mình trần thuật mấy năm qua này đánh giết các nơi võ lâm cao thủ, còn có cùng A Bất Lạc Tư giả ý hợp tác song hành hãm hại sự tích. Mặc dù không có viết đối phương là ai, thế nhưng là cuối cùng lại viết lên, chư vị tương trợ tri ân, hơn không dám quên. Dùng cuốn sách này làm bằng chứng. Đây không chỉ là minh thư, hơn nữa còn là một phong nhược điểm. Nếu là Lạc Danh một khi vi phạm với ước định, hoặc là cùng minh hữu quan hệ vỡ tan, đối phương là có thể đem trong thư này giao triều đình lại hoặc là công khai thiên hạ. Đây là một phong đổi lấy đối phương tín nhiệm minh thư. Thế nhưng là lấy Lạc Danh võ công thân phận, đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể làm hắn không tiếc lập xuống loại này đối với mình vạn phần bất lợi chứng từ cũng muốn có thể kết minh. Trên đời có mấy người có thể làm được điểm này. Ta lâm vào trong mê võng. Thẩm Ý Nhân nói, phong thư này chúng ta thu, sớm muộn dùng tới được. Về phần phải biết Lạc Danh minh hữu là ai, không nhất thời vội vã. Ân. Ta gật gật đầu đem tin thu vào. Thẩm Ý Nhân lại nói, đúng rồi, dựa theo ngươi nói, ý của ngươi là tòa đảo này kỳ thật không phải lòng căn đảo, mà là mặt khác hòn đảo. Ngươi là làm sao đem ta làm tới? Ách, ta điểm huyệt đạo của ngươi. Thẩm Ý Nhân ngược lại là không thế nào để ý mà nói, ngược lại là tưởng tượng ra được. Vậy ngươi vì sao có thể tìm tới trên tòa đảo này? Một hồi cùng ngươi giới thiệu đồng bọn của ta, Ngũ Cốc Phong Đăng. Thẩm Ý Nhân phốc phốc cười lên, ai vậy, gọi tên này? Ta nghiêm mặt nói, một cái con chuột mập A. Xem ra, quyết tái nhân tuyển đã quyết định. Lạc Tư Mệnh đến trên đảo thời điểm, kết quả sau cùng đã ra tới. Trải qua cái kia một kiếm chi huy, bây giờ vẫn có thể sừng sững không ngã người, thực sự lắc đắc không có mấy. Lạc Tư Mệnh lên đảo đến, chỉ cảm thấy kinh ngạc. Những người này tiến vào Long Căn Đảo còn 3 ngày không đến, nhưng mà tích góp đấu khí mạnh thịnh, vẫn còn muốn vượt qua Lạc Tư Mệnh tưởng tượng. Chư vị mấy ngày liền vất vả, bây giờ chư vị ngồi ở đây chính là luyện thần chú hội cuối cùng chúng tuyển người, mời đi theo ta. Chương 685, chữ nhật cung phụng. Đường cung phụng, ngươi một kiếm này bên trong nội lực vận chuyển quá hỏa, không giống như là lạc gia tâm pháp, giống như là côn lôn phái huyết dương chân khí. Phải nhớ cho kỹ lạc gia võ học diệu dụng, ở chỗ biết tận thiên địa huyền ẩn. Cho dù là thiên về dương cương một đường võ công, cũng là căng chặt có độ, quang minh hùng vĩ, trùng trùng điệp điệp, tuyệt không vì liệt mà bạo, vì mạnh mà khô. Lạc gia chú luyện phòng đệ tử đông đảo, trừ bỏ bên ngoài xưởng quân sự bên trong đệ tử, ở bổn đảo bên trên chú luyện phòng đệ tử không phải thân ở chữ nhật cung phụng vị trí, liền đa số là thân ở tại chú luyện phòng vị trí kình thần đảo phía trên. Bởi vì lâu dài có đệ tử đóng quân, cho dù là ở trong lòng đất, cho bọn hắn công trình cũng khá là đầy đủ. Chỉ là phòng luyện công liền có 15 gian lớn, 32 gian nhỏ nhiều. Có thể đi vào nơi đây chú luyện phòng đệ tử, trừ bỏ rèn sắt rèn đúc bên ngoài, cũng phải tại đúc binh bên ngoài thời gian tinh tu võ nghệ. Không nói đến cái kia sáng trưa chiều tối đốt cháy không ngừng luyện thần chú hỏa, nếu không có tương đối nội công nền tảng căn bản là không có cách đợi lâu. Riêng là bảo hộ binh khí điểm này, cũng cần bọn họ ở trên phương diện võ công thống hạ công phu. Mà Đường Dịch bây giờ, chính là ở chỗ này trong một gian phòng luyện công. Đường Dịch sử dụng kiếm pháp cùng nội công, bây giờ cho dù là để người lạc ra đến xem, cũng phải hoài nghi phải chăng lạc danh bên ngoài thu đồ đệ. Hắn ở ngắn ngủi thời gian ở giữa, chẳng những là nội công thoát thai hoán cốt, thậm chí là liền lạc ra chữ nhật cung phụng tu tập võ công cũng có thể bắt chước được 5 phần tương tự. Có thể nói là thế gian kỳ tài. Ba nhưng mà ở người nào đó trong mắt, võ công của hắn vẫn là có thật lớn sơ hở. Kiếm ra phương vị cao hơn nửa phần, thời gian cũng nhanh hơn một chút. Xuất thủ vạn không thể nôn nóng. Kiếm này danh xưng Viêm Hoàng kiếm quyết, nếu không phát huy hết ung dung khí độ, như thế nào xứng với cái này hoàng chữ? Đường Dịch thấp giọng nói, một kiếm này, giống như là côn lôn kiếm pháp. Không giống. Người kia nói, ngươi vừa rồi kiếm pháp, khói tiêu hỏa khí quá nặng. Cho dù là côn lôn kiếm pháp cũng không loạn như vậy. Không ngừng để điểm Đường Dịch người nằm ở một bên trên ghế nằm, hai chân giao nhau thật cao vểnh lên, thoải mái nhàn nhã bộ dáng. Cẩn thận nhìn tới, lại là một cái mặt mày ôn hòa, cười lên rất là hiền lành người trẻ tuổi. Hắn thường xuyên cười, khỏe mắt hơi hơi nếp nhăn cho thấy hắn cũng không phải là tuổi tác vừa vặn kiểu yêu thiếu niên. Biểu lộ nhưng thủy chung giống như thiếu niên đồng dạng ôn nhuận. Không giống như là dùng sai kiếm, giống như là có tâm sự một dạng. Hắn gọi là A Tịch. Không có họ, chỉ có tên. Hắn thân thuộc chú luyện phòng, lại là lạc danh người. Lúc này đây chính là lạc danh phái tới Đường Dịch bên người, giúp hắn đứng vững trận cước. Không đến mức để Đường Dịch cái này mới đến liền đảm nhiệm lạc gia chú luyện phòng đứng đầu họ khác người bị lạc gia chư vị thợ thủ công xa lánh thậm chí là dẫn xuất càng lớn nhiễu loạn. Nếu không có chú luyện phòng tương trợ, đúc kiếm bất quá là một trò cười. Mà chú luyện phòng không nghe gia chủ, chỉ nghe chữ nhật cung phụng chỉ huy. Lạc danh có khả năng lựa chọn cũng không có nhiều người. Lạc tư mệnh nội công là âm hàn nội tình, muốn luyện trí âm dương điều hòa cảnh giới, không biết còn phải đợi bao lâu. Mà cho dù là hắn người mang viêm dương kỳ công, Lạc danh tử vừa mới bắt đầu liền không có tính toán đem hắn đặt vào trong kế hoạch. Gặp được Đường Dịch là một cái ngoài ý muốn, nhưng cũng là một kinh hỉ. Thiếu niên này võ học thiên phú cực cao, người mang thượng thừa thuần dương công thể, hơn nữa báo thủ chi tâm mãnh liệt nhìn một cái biết ngay. Ánh mắt của hắn Lạc danh quá mức quen thuộc. Mỗi lần làm cái kia đã lâu nam cương cũ ngộng thời điểm, ánh mắt của hắn liền cùng Đường Dịch không có sai biệt. Lạc danh hiểu rất rõ muốn như thế nào để thiếu niên như vậy sa đọa. Hắn biết rõ, dạng người này là có thể lợi dụng. Lại hoặc là nói, dạng này có mãnh liệt mục tiêu, thậm chí có thể vì mục tiêu không tiếc hy sinh hết thể tất cả người, mỗi thời mỗi khác, đều đang nghĩ lấy như thế nào lợi dụng cõi đời này tất cả, chỉ cầu vì để cho bản thân hướng mục tiêu tiến lên trước một bước. Ba chính như hắn 10 năm này khắc họa một dạng. Hắn không biết thiếu niên truy đuổi cái kia cừu hận hình bóng thời gian dài bao nhiêu, nhưng hắn có thể minh bạch bọn họ trình độ nào đó, hoàn toàn là cùng một loại người. Đường Dịch chính như cùng hắn nghĩ, không có quá nhiều do dự, liền là tiếp nhận điều kiện của hắn. Hơn nữa ở không nhiều thời giờ bên trong, liền mượn nhờ độc vương song nguyên kịch độc tăng lên công lực, vượt qua bản thân hạn chế, tăng lên tới có thể cùng côn lôn trưởng môn cân sức ngang tài cấp độ. Đường Dịch nước cờ này bây giờ chính là dùng thời điểm. Hắn đi tới, làm cho có một thời gian ngưng trệ chú luyện phòng một lần nữa hoạt động trở lại. Nhưng mà Đường Dịch dù sao cũng là ngoại nhân, cũng không thể làm cho tất cả mọi người tâm phục. Thời gian không dư thừa bao lâu, Lạc danh liền điểm ấy thời gian cũng thua không nổi. Bởi vậy hắn không chút do dự mà để A Tịch đến giúp Đường Dịch. Nhưng vượt quá Lạc danh dự liệu là, Đường Dịch cùng A Tịch lại ngoài ý muốn hợp. A Tịch bình dị gần gũi, cùng lãnh đạo Đường Dịch không có bất kỳ ma sát liền hợp tác coi như không tệ. A Tịch người này tinh thông luyện kim, hắn chế tạo vũ khí, là dù cho xuất thân đương thời rèn đúc danh môn Bắc Hải Minh Kính Cung Đường Dịch cũng chưa từng thấy qua. Nghe nói hắn là Lạc gia bên trong chú luyện phòng trẻ tuổi nhất liền có được đại tượng danh hào người. Đường Dịch lại cảm thấy hắn cho dù là đem tất cả đại tượng tính ở bên trong, có thể thắng được hắn cũng sẽ không nhiều. Đường Dịch biết có thể so sánh hắn người, trừ bỏ Lạc gia thủ tịch thợ thủ công Lạc Bất Đồng bên ngoài, liền chỉ có Minh Kính Cung cung chủ mà thôi. Tay nghề thuần thục có thể nói là đương thời hắn hưu. Nghĩ đến đây là Lạc danh hao phí rất nhiều tâm huyết mới bồi dưỡng ra được một quân cờ. A Tịch thảnh thơi nằm, trong tay nhìn xem một quyển không biết nội dung như thế nào, phong bì viết luận ngữ sách, đọc say sưa ngon lành. Lạc gia ngàn năm tới nay, còn chưa bao giờ có ngoại nhân có thể đảm đương chữ nhật cung phụng trước. Nếu không phải trên người ngươi liệt dương can đảm lục thần công lai lịch cực thuần, chính là Lạc gia chính thống. Cái này chú luyện phòng hôm nay sợ là muốn thiên hạ đại loạn. Này cũng may mắn mà có ngươi. Đường Dịch bắt đầu lại từ đầu, dựa theo A Tịch đề điểm, đem kiếm pháp cành nhỏ đốt cuối lại vớt một lần, gắng đạt tới thiên truy bách luyện, khắc họa hoàn mỹ, tựa như hắn lúc trước luyện còn lại võ công một dạng. Nếu không phải là ngươi vừa tới liền giết người lập uy, đem lão thợ thủ công bên trong người chống lại đầu lĩnh giết không còn một ngống, ta muốn làm cái này cung phụng cũng không dễ. A Tịch mặt không đổi sắc, miệng hơi cười, ba bất quá là nhiệm vụ thôi. Sự cấp toàn quyền, ta cũng không phải dễ giết người. Hắn loại này phát biểu sớm không phải lần đầu tiên. Đường Dịch từ ngày đầu hắn dẫn bản thân chấn nhiếp chú luyện phong bắt đầu, cũng đã biết rõ tính tình của hắn tuyệt không phải bình thường. Nhưng ngươi cho rằng, Lạc danh tất thắng. Sẽ không phải đến bây giờ, ngươi còn đang hoài nghi ra chủ năng lực A. A Tịch ngồi xuống, nghiêm mặt nhìn xem Đường Dịch. Mà luận ngữ bìa sách cũng rơi xuống, lộ ra trang bìa mị dược nữ thể vẽ. A Tịch sờ lấy đầu cười ha hả. Những cái này võ lâm nhân sĩ ở trên Long Căn Đảo đã đem át chủ bài đều lấy ra. Tựa như ta bản này hạnh tử lâm xuân bên trong đại cô nương tiểu tức phụ một dạng. Mà bên ta đây, chỉ tính phục binh, trừ bỏ ngoài ta ngươi, chú luyện phòng cùng kiếm phòng bên trong đệ tử, còn có chỉ có gia chủ chính chủ mới sử dụng được phong hỏa lôi vũ bốn kiếm khách. Ngoài ra còn có Nam Cương Độc Vương cao nhân như vậy phụ trợ, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy hắn sẽ thất bại? Không biết. Đường Dịch vung ra vô luận lực đạo, phương vị, tốc độ đều là có thể xưng hoàn mỹ một kiếm, mới tiếp tục nói. Có một số việc. Không phải trước mắt nhìn xem đơn giản như vậy. Hư ân. A Tịch nhìn Đường Dịch một hồi, lại nằm xuống nhìn Xuân Cung Đồ, khóe miệng cong lên một nụ cười. Nếu không đơn giản, vậy thì càng tốt hơn. Chương 686, trận chung kết nhân tuyển. Nếu lấy Thương Ưng thị giác quan sát bây giờ Long Căn Đảo, sẽ phát hiện nơi đây có biến hóa kinh người. Long Căn Đảo bên trên, thanh thúy tươi tốt xanh ngắt một mảnh màu xanh bóng bên trong, phảng phất có người một đao lột nguyên một khối lục sắc, lộ ra một mảnh trống không thổ địa. Nơi đây chính là rất nhiều cao thủ kinh lực hình thành phong bạo tàn phá bừa bãi, cuối cùng đến buộc phát ra địa phương. Lạc Tư Mệnh đến nơi thời điểm, vẫn còn có người đang động thủ. Và lại không có chút nào bởi vì Lạc gia thiếu chủ tới đây mà dừng tay không đánh ý tứ, và lại là đánh đến kịch liệt. Vô lượng ngươi một cái thiên tôn, lão đệ lại không hoàn thủ, nhưng muốn bị lão đạo bắt lấy, đến lúc đó cha ngươi sư phụ trên mặt cần không dễ nhìn. A Di Đà Phật, thọ lao cớ gì nói ra lời ấy? Hai phái ta đều là chính giáo môn hạ. Tội gì nhất định phải định một thắng bại không thể. Nói hay lắm, lão đạo hôm nay chỉ là có chút ra. Nhất định phải nhìn xem ngươi Hàn Sơn tự môn hạ bốn đại thần tăng, cùng ta Võ Đang Sơn ba đại trưởng lão, đến tuột cùng là ai cao hơn một bậc. Hai đoàn thân ảnh như mau đánh gió lốc, như cũ ngươi công ta thủ, công tiêu sái, lui phiêu dở, tùy tiện khó nói thắng bại sẽ rơi vào một bên nào. Mà trừ cái này chẳng biết tại sao đánh nhau một tăng một đạo, ngoài ra còn có hai người trẻ tuổi cũng đang tự quyết đấu. Hào kiếm pháp. Khuôn công tử một kiếm này tràn đầy rào rạt hải thiên một bích khí tượng, đã là cảnh giới thượng thừa. Như hắn nói, Khuôn Lộc xuất ra ba kiếm, một kiếm so sánh một kiếm chậm, xuất kiếm vị trí lại là kỳ diệu tới đỉnh cao. Thật có mấy phần sóng biển quay lại, dung hòa rồi lớn mạnh, không chỗ có thể trốn khí phách. Người khác lấy bản thân võ công cùng kiểm chứng, không ngừng cảm thấy kiếm này khó giải quyết. Độc Cô lại ngược lại dâm thất tinh, chuyển tay một nhóm, liền chạy thoát, cũng không cùng Khuôn Lộc kiếm pháp chính đối. Khuôn công tử kiếm pháp xuất thần nhập hóa, tại hạ bội phục, không bằng chạm đến là thôi. Khuôn Lộc một tay cầm kiếm, tay kia cóng ở sau lưng cười nói, Độc Cô huynh giễu cợt. Ngươi chắp tay sau lưng cùng ta lưới kiếm động thủ, đánh nhau đến lúc này Khuôn Mộ chưa thể để ngươi lộ ra bản lĩnh thật sự. Có thể nói là vô năng cực kỳ. Dám đảm đương quá khen. Ngữ khí không màng danh lợi, đung đưa mũi kiếm lại hơi lộ ra sát khí, có thể thấy được đã thật sự nổi giận, muốn vận dụng sát chiêu. Lạc Tư Mệnh đề khí quát, xin chư vị nghe Lạc Mỗ một lời. Một tiếng gào to này vận lên nội lực quát ra, quả nhiên kinh hai chính đánh đến kịch liệt bốn người. Mà còn lại ở một bên dưỡng thần đám người sớm từ hắn đi tới đệ nhất khắc, tinh thần liền khóa gấp cái này Lạc gia thiếu chủ, không có chút nào lãnh đạo. Lạc Tư Mệnh ánh mắt từng cái dò xét qua những người này trên người, lại ôm quyền nói, bây giờ kết quả đã xuất hiện. Ở đây 8 chi đội ngũ, chính là vòng thứ nhất thi vòng đầu người thắng. Lời nói này rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, đều là vì ở đây võ lâm cao thủ, cùng sở hữu số hơn 10 người. Bọn họ tất cả đều là bị chân khí phong bạo cuốn vào, nhưng vẫn là có thể tiếp tục chống đỡ cao thủ. Hơn nữa cơ hồ đều là tới từ bất đồng đội ngũ. Nếu nói là trong đó 8 nhánh dĩ nhiên chiến thắng, đích sắc làm cho người không hiểu chút nào. Đội ngũ liền không cần nói nữa, đã sớm bị quyển loạn thất bát ao, phong lưu vân tán. Cái bang cổ trưởng lão hô, thiếu chủ nói, nên là giữa chúng ta 8 người. Không biết Lạc thiếu chủ nói tới, là ở trận nào 8 người. Cổ trưởng lão người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Mời các vị nghe kỹ. Lạc Mô nói tới 8 người này phân biệt chính là Ngọc Phi Diên Ngọc Đại trưởng môn, Ma Nhãn Tu La Huynh, Hàn Sơn Tự Miên Hoa Đại Sư, Võ Đang Thọ Tiên Trưởng, vị này Độc Cô Huynh, Khuôn Huynh, Tiếu Hoàng Tuyển Tiếu Đại Hiệp, còn có chính là Tô Hiền Đệ. Cuối cùng nhân tuyển Kỳ Phong đột xuất, chưa ai từng nghĩ tới lại là Tô Hiểu trúng thầu. Mọi người tại đây một trận ồn ào. Cổ trưởng lao phất tay quát bảo ngưng lại, giận tái mặt đến, xin hỏi thiếu chủ ý gì. Bây giờ vẫn còn là ngày thứ 3, thời gian còn chưa kết thúc. Chúng ta binh khí còn ở trong tay chúng ta, dựa theo quy củ, cái này thắng bại còn chưa phân ra. Lạc Tư Mệnh lạnh nhạt nói, ta là vì các vị suy nghĩ. Bây giờ đích thật là thắng bại đã phân. Thế nhưng là nhân tuyển này lại là vì sao tuyển thành. Dứt lời trận lên giận dữ nhìn Tô Hiểu một cái, nàng bất quá là cơ duyên xảo hợp, không có bị cuốn vào cái kia phong bạo bên trong, may mắn mà thôi. Lao phu không phục. Lạc Tư Mệnh cười nói, cái này đích sắc cũng không công bằng. Nhưng mà một vòng này thi vòng đầu vốn là khai phong tính. Chư vị đều bằng bản sự. Liên tựa như vừa rồi một kiếm kia, phong bạo tán loạn, chư vị thương thế trên người có nhẹ có nặng. Không phải là bởi vì chư vị nội ngoại võ công khác biệt, mà là bởi vì vị trí dẫn đến. Kỳ thật cũng bất quá là vấn đề vật khí. Mà Lạc Mỗ lựa chọn người, chính là bây giờ chiến lược đầy đủ nhất, ở ban nãy bị thương không nặng người. Xin hỏi lấy các vị trước mắt trạng thái, ai còn có thể đứng dậy tác chiến? Lại có ai, có lòng tin dám nói thủ thắng? Lạc Mỗ làm như thế, là vì các vị an toàn nghĩ. Không nên để lại không cần thiết máu. Lạc Tư Mệnh câu này nói xong, hiện trường nhất thời nhã tức im ắng. Lời này đích xác là thật. Liền lấy cái kia Ma Nhãn Tu La mà nói, hắn ở một bên ôm cánh tay nhắm mắt lại, thái độ thanh thản. Tuy là như thế, lại ai cũng không nghi ngờ hắn một khi động thủ, tuyệt không kém hơn vừa mới phân khích biểu hiện. Lạc Tư Mệnh ôm quyền nói, nhân tuyển như vậy quyết định. Chư vị mời ngồi thuyền rời đi, riêng phần mình trở về nghỉ ngơi. Cuối cùng trận chung kết sẽ ở ngày mai bắt đầu. Giống như gia phụ ngày đó chỗ giải thích, cuối cùng một trận chiến sẽ là lôi đài đánh lôi đài. Mỗi một đội mỗi một lần phái ra một cái tuyển thủ, có thể là lần này thi vòng đầu bên trong xuất thủ qua 3 người một trong, cũng có thể khác thêm giúp đỡ. Nhưng mà vũ khí lại nhất định phải là đấu vòng loại lúc vũ khí. Bởi vì bây giờ thời gian còn sớm, các vị có thể thỏa thích an bài trận chiến cuối cùng đội hình cùng chiến thuật. Tòa thuyền y nguyên an bài xuống tới, các vị mời lên thuyền. Nói xong lên thuyền, lại không có ai đi lên. Ngược lại là Lạc gia nhân thủ càng không ngừng từ trên thuyền xuống tới. Lên thuyền vân vân bất quá là êm thai mà thôi. Kỳ thật hơn 2 ngày này xuống tới, người bị thương vô số kể. Lạc Tư Mệnh phái tới đội thuyền, chín thành ngược lại là đến chữa thương đội ngũ. Ở đây cao thủ đông đảo, nhưng mà chân chính có năng lực hoạt động, vẫn thật là giải rác mấy người mà thôi. Này kỳ thật không phải chiến tội. Vừa mới phong bạo tán loạn, chấn động cực lớn, có thể không nhận trọng thương, nếu không phải là võ công lãnh tụ của Luân, chính là vận khí đặc biệt tốt. Mà trận chiến này tốt nhất biểu hiện, là không ai qua được chân thực võ công so tất cả mọi người kém một đoạn. Nhưng mà lại có thể ở trung tâm phong bạo sống tạm đến nay Li Miêu đã cổn lòng tại thiên. Lao tiểu tử này từ vừa mới bắt đầu xâm nhập vào chiến đoàn, đến cuối cùng đều không thể chạy đi. Nhưng mà thế mà dựa vào một bộ Li Miêu đã cổn thần kỳ thân pháp sừng sững không ngã, trên người không có chúng qua nhất đao nhất kiếm, nhất quyền nhất cước. Tuy nói ở thoát khỏi nguy hiểm trong nháy mắt đó bởi vì siêu dùng bản thân cực hạn nội lực né tránh mà trực tiếp xịu đến bây giờ còn không tỉnh, lại quả thực đáng giá tán thưởng. Mà bây giờ... Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng đều nhìn về một chi đội ngũ, lại hoặc là nói, nhìn về phía trên người một người. Tô Hiểu cau mày nói, nhìn cái gì vậy, đều đi ra. Lục phiến môn một đội này, trước mắt chỉ còn lại có Tô Hiểu một người. Một cái nhàn nhạt giọng nữ vang lên, mời chư vị tránh ra, chúng ta phải đi. Nhất thời tất cả mọi người nhường ra một con đường. Không có người đối Tô Hiểu động thủ, bởi vì Tô Hiểu bên người, còn có một cái Kim Ngọc Phi Diên ở đây. Nhưng phàm là nhìn rồi vừa mới cái kia kinh thiên nhất kiếm người, nhất định không khả năng còn muốn cùng với nàng là địch. Chương 687, nhiệm vụ. Trở lại Quy Tàng đảo bên trên, Ngô Đồng Kim Vũ Hiên một đoàn người trực tiếp trở lại trụ sở nghỉ ngơi. Tô Hiểu lại không vội mà trở về hoàng thượng chỗ, mà là lưu tại Ngọc Phi Diên đám người chỗ ở, bởi vì ba ngày còn chưa tới, Tô Hiểu còn phải đợi đến thời điểm đi theo Hỏa Phượng cùng một chỗ trở về Long Căn đảo đem Thẩm Y Nhân cùng Minh Phi chân từ trong hầm đảo đi ra. Hỏa Phượng nghe được một cái chán mồ hôi dịt. Cái này nói dối tuy là nàng vô hót một cái nghĩ ra được, nhưng không nghĩ qua Minh Phi chân vậy mà thật có thể liên tiếp biến mất mấy ngày một chút tin tức đều không có. Ta đào hầm cũng không sâu, lấy các ngươi phó tổng đốc võ công muốn ra khỏi chính mình liền có thể. Ngươi cũng không nên gấp gáp. Cái kia dược lực tuy mạnh, muộn cái một ngày hai ngày tỉnh lại cũng đều là bình thường. Lời này cũng không dám nói tràn đầy. Tránh khỏi Minh Phi chân thực về không được, Tô Hiểu lại tranh cãi muốn đi đào hố, đến lúc đó lộ hết nhân bánh. Hỏa Phượng khó khăn đem Tô Hiểu ứng phó, quay đầu bắt đầu phàn nàn lên Minh Phi chân. Lấy tên kia võ công, đến tột cùng là gặp được chuyện gì vẫn còn về không được. Liền nghĩ tới Thẩm Y Nhân cùng hắn cùng một chỗ vô cớ mất tích. Lúc ấy mặc dù nghĩ đến còn có chút cười trên nỗi đau của người khác, lúc này lại càng nghĩ càng thấy đến không được tự nhiên. Minh Phi chân cùng hắn xinh đẹp cấp trên cùng nhau mất tích, hai ngày này há chẳng phải là cùng ăn cùng ngủ, cô nam quả nữ cùng tồn tại một chỗ. Nghĩ đi nghĩ lại không khỏi trong lòng không được tự nhiên. Minh Phi chân làm người như thế nào, Hỏa Phượng còn tính là rõ ràng. Đoạn không đến mức là huân tâm vô hình ác đồ. Thế nhưng là Minh Phi chân người này mặc dù trước mắt còn chưa có trọng đại việc ác, sư phụ hắn lốm đốm việc xấu có thể nói là nhiều vô số kể. Minh Phi chân coi như chỉ được một thành chân truyền, hậu quả cũng thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Huống chi cái kia Thẩm gia cô nương bộ dáng, nhất là cái kia thân thể, dáng vẻ kia, đều là hắn thích nhất, khó đảm bảo hắn sẽ không dối ra ma chảo. Vừa nghĩ tới đó, Hỏa Phượng sư thái không khỏi nổi giận đùng đùng. Hắn dám. Ba nhưng mà nóng giận nhưng lại cảm thấy không đúng. Hắn muốn với ai cùng một chỗ, cùng ta có quan hệ gì? Ta uống cái gì giấm, A-di-đà Phật, thật là không có lý do. Cứ như vậy suy nghĩ lung tung, một hồi lo lắng phát sầu, một hồi nổi giận đùng đùng, hai gò má đỏ bừng vẫn còn không tự biết. Sư tỷ, sư tỷ, sư tỷ. Nghe được Luyện Thanh Loan tiếng kêu lúc, chỉ thấy cơ hồ toàn bộ gian phòng người đều đang nhìn nàng. Hỏa Phượng cố giả bộ chấn định, tăng hắng một cái, sư muội chuyện gì? Sư tỷ. Những binh khí này muốn xử lý như thế nào? Hỏa Phượng lực chú ý mới quay lại đến những cái này có được binh khí phía trên. Trải qua Long Căn đảo bên trên một trận chiến, chiến thắng 8 môn phái, bình quân phân trên đảo tất cả binh khí. Mặc kệ tất cả các phái ý kiến, cưỡng ép trưng thu, đều không ngoại lệ. Liền cái bang mang theo đến vũ khí cũng không thể không nộp lên, nếu không Lạc Kiếm Sơn Trang người cũng không chịu thi cứu. Theo Lạc Kiếm Sơn Trang người nói tới, những binh khí này ở Long Căn đảo chiến bại, nhuệ khí đã áp chế, binh đảm bị hủy, đã thành vô dụng chi binh. Nhưng y theo Hỏa Phượng thấy, những binh khí này phía trên có chút vết máu lốm đốm, có chút tựa như vừa mới mài, có chút gian nan vất vả di tích cổ, có chút phảng phất mới ra đúc lô, chính mới như trời phương bên trong. Mỗi một chuôi binh khí phía trên, tựa hồ cũng có một cái môn phái cố sự, tượng trưng cho một môn võ học hưng suy. Mà những câu chuyện này đều muốn từ hôm nay đoạn tuyệt. Hỏa Phượng nhớ mang máng lúc ấy người Lạc gia lấy đi binh khí thời điểm một màn kia, có bao nhiêu thành danh võ sư sa sút tinh thần rơi lệ. Những binh khí này cầm ở trong tay, sớm muộn sẽ có người tới cửa tìm phiền toái. Nô Đồng Kim Vũ Hiên tính còn miễn, Tô Hiểu chỗ linh phần kia cũng ở nơi đây. Nếu là có người tới cửa muốn, đều không biết Tô Hiểu nên như thế nào đuổi. Hỏa Phượng thấp giọng nói, luyện thần chú hội. Làm ra cái trò quỷ gì? Trầm mặc một hồi, đi theo hỏi Ngọc Phi Diên nói, sư tỷ, tiểu muội không dám tự ý quyết định. Xin ngài quyết định. Trả lại a. A. Ngọc Phi Diên đứng dậy, cất bước đi ra ngoài, không phải đồ đạc của chúng ta, liền không lưu. Đem binh khí đều trả lại đi. Chư nữ đều sững sốt thời điểm, Hỏa Phượng lại nói, sư tỷ, ngươi đi nơi nào a? Ngọc Phi Diên hai đầu chân dài xen vào nhau, dĩ nhiên đến cửa ra vào. Đẩy cửa đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại. Sư tôn muốn ta làm một chuyện, ta đi xong xuôi liền trở lại. Hỏa Phượng ngơ ngác nhìn sư tỷ thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Làm một chuyện. Tại sao phải mang theo ngu công? Kiếm Tâm Tiểu Trúc, Lạc Tư Mệnh quỳ gối một đạo màn che bên ngoài, đem chính mình biết Long Căn đảo bên trên nguyên do đều tường thuật qua một lần. Màn che về sau Lạc Danh không nói một lời lặng lặng nghe hắn báo cáo kết thúc. Bởi vậy hài nhi lớn mật, không được phụ thân đồng ý liền ra giam cầm. Xin phụ thân trách phạt. Gian phòng bên trong một trận yên tĩnh, không lâu sau đó, Lạc Danh thanh âm mới truyền đến. Ta hiểu được. Đi thôi. Lạc Tư Mệnh nghe Lạc Danh tiếng nói, liền cảm giác phụ thân tu vi tựa hồ có cùng lúc trước bất đồng cải biến. Nhưng lại không nói ra được là cái gì, chỉ là sợ hai thán phục tại phụ thân đột phá giống như là vô bờ bến một dạng. Lại còn có thể tiến thêm một bước. Trong lúc nhất thời quên đứng dậy. Lạc Danh thản nhiên nói, ngươi còn có lời muốn nói. Lạc Tư Mệnh lấy lại tinh thần, vội nói, là, Hải Nhi có chút bận tâm luyện thần chú hội. Ngươi lo lắng cái gì? Lạc Tư Mệnh do dự nói, là như vậy. Luyện thần chú hội đúc binh phương pháp thật là không thể tưởng tượng. Lạc gia lịch đại rèn đúc kỳ binh pháp môn bên trong, còn chưa bao giờ từng thấy có thể loại này đoạt kiếm đảm đúc binh thủ bút. Huống chi lấy trăm binh hợp thành đấu lấy tụ đấu khí càng là chưa từng nghe thấy. Đây là vi phụ châu kiếm bí pháp, không cần hoài nghi, làm theo chính là. Thế nhưng là nhi tử lo lắng. Chớ có ấp há ấp úng. Ta Lạc Danh nhi tử há có thể sợ hãi, nói chuyện lá gan cứ việc thả rộng chút. Đúng. Nhi tử lo lắng. Cái này cuối cùng 8 môn binh khí bên trong, có một môn không cách nào lấy được. Người nói là, Nô Đồng Kim Vũ Hiên, Trọng Kiếm Ngũ Công. Lạc Danh im lặng không nói. Lạc Tư Mệnh liền nói ra, kiếm này danh liệt khai thiên thất nhận một trong. Thái Tổ lúc khai quốc thời đại từng là vạn phu mạc đương cự nhận. Từng ba độ là danh tướng cầm, xông pha chiến đấu, phá địch ngàn vạn, chính là không hơn không kém binh tướng. Nhưng kiếm này cùng nhau chủ, hạng người bình thường thậm chí khó có thể cầm giữ. Dẫn đến không người có thể chủ. Về sau kiếm này chằn chọc rơi vào Ngô Đồng Kim Vũ Hiên trong tay. Vì tử Ngô Đồng trưởng môn đổi lấy hiển hách thanh danh. Trôi kiếm này lai lịch hiển hách, chính là Ngô Đồng Kim Vũ Hiên bảo vật chân phái. Nếu đem nó dung luyện thành binh, có lẽ sẽ cùng Ngô Đồng Kim Vũ Hiên là địch. Lúc gặp Ngô Đồng Kim Vũ Hiên cùng Đại La Sơn thông ra, Đại La Sơn minh trưởng môn tắc phong làm việc từ trước đến nay làm loạn, lúc này đối địch với bọn hắn, cũng không phải là cái lựa chọn tốt. Đệ nhị, chuôi kiếm này sử dụng luyện kim vật liệu từ trước đến nay không rõ. Muốn phân tích nó cách dùng cùng thành phần có lẽ đều cần hơn nửa năm. Hải Nhi cảm thấy quá mức hao phí thời gian. Từ nay trở đi chính là luyện thần chú 10 năm một lần tụ hỏa ngày, chính là muốn dung luyện kỳ binh thời kỳ cao nhất, bỏ qua liền muốn đợi thêm 10 năm. Bởi vậy Hải Nhi cho rằng có lẽ đến cuối cùng, kiếm này sẽ trở thành trở ngại lớn nhất. Nghe Lạc Tư Mệnh giản lược nói tóm tắt, em hai nói báo cáo, Lạc Danh trong lòng dần dần hoài an ủi. Lạc Tư Mệnh từ trước đến nay không phải hắn thích nhất nhi tử, cũng không phải hắn xuất sắc nhất nhi tử. Lạc Tư Mệnh là hắn lo lắng nhất một đứa bé. Lạc Tư Mệnh phẩm tính thuần lương, không có chút nào xảo trá, cũng không thích hợp làm gia tộc người thừa kế. Hết lần này tới lần khác hắn là đích tôn duy nhất Nam Đinh. 10 năm tầm đó hắn trốn ở phía sau màn bày mưu nghĩ kế, mà đem Lạc gia đủ loại giao cho nhi tử xử lý. Thứ nhất là hắn thực đi không được, thứ hai cũng là muốn cho hắn cơ hội lịch luyện. Qua 10 năm này tôi luyện, còn có Lạc Diễm sự tình cũng cuối cùng làm hắn thành thục. Bây giờ nhìn tới, mặt mày tầm đó lờ mờ có thể thấy được cố này ngay thẳng chất phác, nhưng không thấy thời niên thiếu non nớt. Ta hiểu được, việc này vi phụ sẽ xem xét. Ngươi lui ra sau, vi phụ còn tại bế quan bên trong. Cũng chớ có lại quấy rầy. Là, Lạc Tư Mệnh đang muốn rời khỏi, lại nghe được người đeo sau có thanh âm truyền đến. Cô nương, nơi đây không được tự tiện vào. Một trận ồn ào về sau, lại nghe được động thủ thanh âm. Lạc Tư Mệnh đã nghe được thanh âm của người kia. Ngọc Phi Diên. Chương 688, Hàng Ma Vệ Đạo. Ngoài cửa tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, không đến Lạc Tư Mệnh đứng dậy ngăn cản, kiếm tâm tiểu trúc đại môn bị một lực lượng mạnh mẽ đột nhiên chấn động phân thành vỡ nát. Một vệ cao gầy bóng hình xinh đẹp hiện thân ngoài cửa, nàng chậm rãi đi tới, một bước một cái dấu chân. Dáng đi ưu mỹ cùng trầm hùng, đồng thời mang cho người ta không có gì sánh kịp lực chấn nhiếp. Lạc Tư Mệnh đứng dậy cả giận nói, Ngọc đại trưởng môn có biết kiếm tâm tiểu trúc chính là ta Lạc gia cấm địa. Nếu không được tuyên triệu, chính là ta bản nhân tới đây cũng tội chết một đầu. Ngươi cùng Lạc mỗ có ân, lần này tạm tha tha thứ ngươi. Còn không rời đi. Đem Lạc gia gia đình môn nhân đánh vãi răng đầy đất, một mình đến đây kiếm tâm tiểu trúc, tự nhiên là Ngô Đồng Kim Vũ Hiên thay mặt trưởng môn Ngọc Phi Diên. Ngọc Phi Diên từng đối Lạc Tư Mệnh xuất thủ cứu rút, cái kia về sau song phương ở chung hòa hợp. Lạc Tư Mệnh biết rõ phụ thân tính tình khắc nghiệt, đối ra quy thủ cực nghiêm. Tự tiện xông vào kiếm tâm tiểu trúc một chuyện từ trước đến nay là phụ thân danh giới cuối cùng, vô luận ai tới đều là tội chết. Lạc Tư Mệnh vượt lên trước mắng chửi Ngọc Phi Diên, chính là muốn cho nàng tìm một con đường lùi. Nhưng Lạc Danh từ trước đến nay nghiêm khắc, cho dù là như vậy đem nàng đuổi đi, mình cũng phải gánh chịu thật lớn liên quan. Ba nhưng mà Ngọc Phi Diên Ngọc Dung trầm tĩnh, hai mắt lại hoàn toàn không có nhìn xem Lạc Tư Mệnh. Ánh mắt của nàng tựa hồ xuyên thấu màn tre, bắn thẳng đến cái kia về sau không cách nào xem thấu một đoàn mê vụ phía trên. Nàng im lặng không nói, đứng ở ngoài cửa, đã không trả lời, cũng không di động. Lạc Tư Mệnh không biết nàng đột nhiên như thế ý muốn như thế nào, tê cả da đầu chờ đợi lấy, thẳng đến sau lưng Lạc Gia chi chủ lên tiếng nói. Ngọc đại trưởng môn tới đây, là tìm Lạc Danh có việc. Ngọc Phi Diên bỗng nhiên đưa tay cầm kiếm, khi tay giữ tại trên chuôi kiếm một khắc này, lấy nàng cao gầy mảnh khảnh thân thể mềm mại làm trung tâm, tựa hồ sinh ra một vòng bạo tạc tính chất khí lưu. Lấy Lạc Tư mệnh nội công tu vi, hắn vậy mà cảm thấy ngực trệ úc, vận chuyển chân khí không thuận. Bình tâm tĩnh khí, đây là nàng Ngô Đồng Kim Vũ Hiên gia truyền tâm pháp, nhanh ác bá đạo, thế gian hắn hữu. Không thể vận công chống cự, tất cả thông dong. Lời của phụ thân truyền vào lỗ tai, Lạc Tư mệnh lập tức làm theo, nhất thời toàn thân thư sướng nhiều lắm. Nhưng thấy đối phương cầm kiếm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngọc đại trưởng môn ý muốn như thế nào?" Ngọc Phi Diên thanh tú trên khuôn mặt không hề bận tâm, chỉ thấy nàng mảnh khảnh cánh tay ngọc vung lên, một chuôi đen nhánh to lớn mũi nhọn liền cắm sâu vào trên mặt đất. Hắn rơi xuống đất ý mắng, cắm vào đất đá giống như lậu hũ, liền biết hắn sắc nhọn. Ngọc Phi Diên đem trọng kiếm ngu công vững vàng cắm vào mặt đất, sau đó hành lễ nói: "Phụng gia sư danh tiếng, dâng lên ngu công, cho Lạc công thưởng ngoạn 3 ngày, lấy lại ngày xưa vâng." Lạc Tư mệnh nghe được thực sự kinh ngạc, quay đầu nhìn màn tre. Thật không nghĩ tới màn tre về sau ngồi xếp bằng trên bồ đoàn Lạc Danh, đồng dạng là lòng sinh kinh ngạc. Ngày xưa Lạc Danh cùng Tử Ngô Đồng giao thủ, Lạc gia chí tôn khí cùng Ngô Đồng trọng kiếm từng có một trận sáng chói dị thường tranh đấu. Khi đó Tử Ngô Đồng niên kỷ cũng không so trước mắt Ngọc Phi Diên lớn hơn mấy tuổi, chính đang trẻ tuổi, thần công sơ thành. Ở trên hàng ma con đường tu hành giết máu chạy thành sông, chính là thanh danh vang dội, bá đạo danh tiếng lan truyền nhanh chóng. Mà Lạc Danh khi đó sớm là danh khắp thiên hạ kiếm pháp cao thủ. Chẳng những trẻ trung khỏe mạnh, cũng không phát sinh ảnh hưởng hắn trạng thái tinh thần bị kịch. Vô luận thể xác tinh thần đều là chính là đỉnh phong thời khắc. Hai thanh giang nam tuyệt kiếm gặp gỡ, hai người đều là tính tình cao ngạo lãnh ngạo người, cũng không có gì đặc thù lý do, liền là lấy kiếm gặp gỡ. Nhưng xuất kiếm lại là không lưu tình chút nào, thật giống như muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết một dạng. Khi đó hai người đánh nhau ngàn hiệp, vẫn là chưa phân thắng bại. Từ Ngô Đồng đánh lâu về sau chẳng những kim cương thần lực chưa từng suy kiệt, thậm chí có càng chiến càng cường xu thế. Mà Lạc Danh là dần thấy tim đập rộn lên, lực bất tòng tâm, lộ vẻ nội lực không đủ chi tượng. Từ Ngô Đồng kiếm pháp là chẳng những không suy, ngược lại càng hướng tới cương mãnh lăng lệ. Nếu tiếp tục đấu nữa, lấy Từ Ngô Đồng dũng mãnh gan dạ vô song kiếm pháp, không đến 500 chiêu, Lạc Danh tất nhiên chết thảm ngu công phía dưới. Nhưng sự tình phát triển lại là phong hồi lộ chuyển. Từ Ngô Đồng kiếm pháp quá mức bá đạo, tuy có vạn tượng ngưng vũ quyết phụ trợ, vẫn là bị kình lực phản vệ bản thân. Thổ huyết tại chỗ bất lực tái chiến. Bởi vậy bị Lạc Danh chuyển bại thành thắng. Ba nhưng mà Lạc Danh mặc dù cao ngạo, lại không phải tâm xấu. Tương phản tự cảm thấy thắng mà không vẻ vang gì, liền đem Tử Ngô Đồng đưa về Hàng Châu trị liệu. Làm cho Tử Ngô Đồng không đến mức tổn hao nhiều chân nguyên, bảo toàn võ công của nàng. Tử Ngô Đồng cùng Lạc Danh chính là như vậy kết bạn, coi là giao tình không hỏng. Một ngày Lạc Danh cùng nàng luận đến thiên hạ danh kiếm, đều có kiến giải. Từ Ngô Đồng liền đáp ứng đem ngu công tương tá 3 ngày, muốn để Lạc Danh tâm phục khẩu phục. Đáng tiếc cái kia về sau Lạc gia đại sự nhiều lần sinh, một mực không thể có thích hợp cơ hội. Lạc Danh nhìn xem cái kia đen kịt chất phác, tản ra không người có thể dung chuyển đồng dạng khí thế thân kiếm, cảm khái nói: "Nghĩ không ra, lệnh sư lại còn nhớ kỹ." Lạc Danh đối ngu công không phải là không có hứng thú, lại không nghĩ rằng cơ hội này đến mức như thế không phải lúc. Qua ngày đó trận chiến kia, Lạc Danh đối chuôi này trọng kiếm khí chấn sơn nhạc, hung hãn mãnh liệt tuyệt luân ấn tượng 10 phần khắc sâu. Có đúc kiếm báo thủ suy nghĩ về sau, đã từng đánh qua chuôi này khai thiên thất nhận chủ ý. Đáng tiếc chính là hắn đã sớm biết ngu công kiếm này tình hình cụ thể, chỉ sợ Ngọc Phi Diên cũng vô pháp bình an đem chuôi kiếm này vận chuyển đến Hồ Châu. Kiếm này chỗ mạnh nhất chính là ở chỗ nó trầm hùng thế nặng, thường thường không có gì lạ một kiếm cũng có to lớn uy lực. Cái này với hắn bình sinh sở học hoàn toàn không hợp. Cầm ở trong tay không chỉ không phát huy ra trọng kiếm uy lực, bản thân võ học cũng giảm bớt đi nhiều. Huống hồ hắn cần chính là một chuôi có thể phá kiên bích, tường cứng, tuyệt thế sắc bén. Ngu công hai bên không lưỡi, mặc kệ uy lực có mạnh hơn, với hắn cũng là hoàn toàn không có chỗ tốt. Nếu nói dung luyện đúc binh, liền cùng Lạc Tư mệnh nói tới một dạng. Kiếm này dùng tài liệu thần bí, không biết thành phần, gia nhập đúc đỉnh về sau tốt xấu không biết, hiện nay vật liệu sung túc, căn bản không cần mạo hiểm làm loại chuyện ngu xuẩn này. Vốn dĩ nghĩ đến coi như được kiếm này, cũng chỉ đành để qua một bên, không nghĩ tới Ngọc Phi Diên thế mà bản thân đưa tới. Lạc Danh trầm ngâm nói. Sau đó quyết đấu hung hiểm, mỗi một môn phái đều có duệ khí nơi tay, ngươi tay không không tốt đối lại. Mượn kiếm sự tình thong thả ở hôm nay. Ngươi cứ tạm dùng kiếm này không sao. Không cần. Ngọc Phi Diên nhưng nói chém đinh chặt sắt, làm cho Lạc gia phụ tử đều cảm thấy ngoài ý muốn. Vì sao? Ngọc Phi Diên ôm quyền nói, Phi Diên người mang sư mệnh. không dám tiếp nhận tiền bối ân tình. Sư mệnh, ngươi sư mệnh không phải cấp cho Lạc Mỗ kiếm này sao? Đó là gia sư trước khi đi nói tới. Mà Phi Diên phải tuân thủ, là khi còn bé sư tôn nói tới sư mệnh. Ngọc Phi Diên nói, ta Ngô Đồng Kim Vũ Hiên đời đời lấy hàng ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình. Thấy yêu ma huyệt, nhất cử tiêu diệt, tuyệt không nương tay. Bởi vậy không dám thụ tiền bối ân tình. Lời này mới ra, trong phòng bầu không khí nhất thời lạnh lạnh băng lạnh. Ba đây là, có ý tứ gì? Ngọc Phi Diên lại là cao mày, phảng phất kỳ quái vì sao bọn họ nghe không hiểu một dạng. Nơi đây mọi chuyện quỷ dị không rõ, an bài khúc chiết. Cái gọi là quyết đấu, sáng là quyết đấu, tối là cướp đoạt. Đủ loại âm mưu hiện tượng giữ kín không nói ra. Đây là yêu khí, Phi Diên thấy không thể không trừ bỏ. Lạc Danh cười lạnh nói, thế nhưng ngươi vì sao còn chưa động thủ? Gia sư có mệnh, Lạc Công có thể thưởng thức ngu công 3 ngày. Lời ấy chưa hoàn tất, Phi Diên không dám tự ý làm trái. Ý của ngươi là, nếu như ngươi hoàn thành sư mệnh, ta Lạc Kiếm Sơn Trang, lập tức chính là ngươi hàng ma địa phương. Cái kia không ngại hiện tại liền động thủ đi. Sát khí doanh hiểu, tựa như lúc nào cũng muốn động thủ. Ngọc Phi Diên ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu qua màn tre, ngưng lông mày nói, tiền bối có thương tích trong người, động võ chưa chắc là lựa chọn tốt nhất. Vạn bối, không giết thương hoạn. Quay người liền đi, tựa hồ không muốn nhiều lời một câu. Lạc Danh nhìn xem nàng đi xa bóng lưng, thấp giọng nói, nữ tử này, không giết không được. Chương 689, Phong Vũ Lôi Hỏa. Lạc Tư Mệnh lờ mờ nghe được lời nói của Lạc Danh, kinh dị quay đầu, lại bị Lạc Danh quát bảo ngưng lại. Nơi đây không còn việc của ngươi, đi. Lạc Tư Mệnh nói, nhưng cái này. Phụ thân, nàng nói ngài bị thương. Ta nói. Lan. Lạc Danh phảng phất đang đè nén cái gì ngữ khí giống như tổn thương thú, làm cho Ngọc Phi Diên lời nói lộ ra càng thêm chân thực. Phụ thân, ngươi. Lan. Lạc Danh nổi giận gầm lên một tiếng, Lạc Tư Mệnh không dám không đi. Đại môn đóng lại, tĩnh thất bên trong, chỉ có một cái Lạc Danh cùng một chôi cự kiếm. Lạc Danh cùng ngu công khôi vĩ thân kiếm tĩnh đối thật lâu, đột nhiên, xoạt một tiếng phun ra máu, vẩy đầy đất huyết tương. Đỏ nhạt vết máu dĩ lệ, âm ú tia sáng phía dưới lộ ra quỷ dị màu sắc. Quái vật đáng chết. Cùng Minh Phi chân ở trong quy tàng kiếm cảnh quyết đấu, cũng không phải là không chút tổn hao nào. Mặc dù kịp thời bị Lạc Tư Mệnh cứu ra, nhưng vẫn là bỏ ra cái giá không nhỏ. Quy tàng kiếm cảnh trong kia một đao, loại kia tẩy luyện đến cực điểm lực lượng, làm hắn ngộ ra được quy tàng kiếm luận bên trong thiếu hụt. Thế nhưng loại phảng phất linh hồn bị chém đứt đồng dạng kinh dị, vẫn làm hắn bị trọng thương. Nhưng hắn không rảnh tục tiếp tục chờ, hắn thực sự thời gian không nhiều. Lập tức sốt ruột luyện công, muốn đem bản thân võ học bên trên thiếu hụt duy nhất một lần bổ túc. Lạc Danh bản thân chân khí nơi phát ra phức tạp, sát nhập phương thức càng là bá đạo. Giờ phút này lại muốn ở trọng thương chưa lành thời điểm, lập tức bắt tay vào làm tu luyện võ học cao thâm. Hậu quả của làm như vậy như thế nào, liền đổi lại luyện 3 tháng nội công tay mơ cũng chắc chắn là đối đáp trôi chảy, nếu không tẩu hỏa nhập ma, nhưng còn có thiện ác hưu báo. Lạc Danh nóng vội bù đắp kết quả, là nội khí lần thứ 2 không nghe sai khiến, bệnh nặng kéo dài nội thương tổn thương càng thêm tổn thương. So với lần trước bị Lạc Diễm áp chế thời điểm, càng phải đến hung mãnh. 3 lần trước chân khí gây ra rủi ro. Nguyên nhân chính vẫn là bởi vì hắn trong thời gian ngắn luyện chế quá nhiều băng hỏa độc nguyên chân khí, âm dương đã mất đi cân bằng bố trí. Giờ phút này lại là hàng thật giá thật thương thế kỳ nặng, muốn trị liệu tuyệt không phải 1 năm nửa năm chi công. Lấy hắn tu vi như vậy, muốn nói sắc mặt cải biến dĩ nhiên không dễ. Muốn tới không cách nào ức chế nôn ra máu, thậm chí là nôn ra máu thành lít cấp độ, vậy cơ hồ là chuyện không có thể. Một đao kia. Nếu có thể lại nhìn một lần một đao kia. Lạc Danh nhắm mắt lại. Trước mắt vẫn có thể lại hiện ra hắc quang kia lóe lên trước cảnh tượng. Lại không có cách nào tưởng tượng ra cái kia về sau, trừ bỏ chết bên ngoài kết quả. Linh Tê bắt đầu từ trong cái này đoạn, hắn ở trước khi chết một khắc thể ngộ, đủ để cho hắn quán thông quy tàng kiếm luận. Hắn lại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn phục khắc cái kia nhất thời cảnh giới. Kỳ thật lấy hắn tu vi thiên phú, có một đao kia kinh nghiệm. Trong vòng 10 năm lại thấy ánh mặt trời hoàn mỹ quy tàng kiếm luận, có lẽ tuyệt đối không phải nói ngoa. Tất cả những thứ này đều là bởi vì một cái cấp bách chữ. Lạc Danh quá mức gấp gáp. Quy tàng kiếm luận hạng gì bác đại tinh thâm, Ngưu Toan ở trong mấy ngày, dựa vào nhất thời một chỗ cảm ngộ đem nó dung hội quán thông, người bình thường đều biết không có khả năng, lại cứ vị này kiếm thuật thiên tài không biết. Rốt cục tự ham tử địa. Sư phụ. Tiến đến. Kiếm tâm tiểu trúc tường trái phía sau mật đạo mở ra, từ đó lóe ra đến 4 đạo nhân ảnh. Ở Lạc Danh trước người quỳ xuống. Một tên cao gầy nam tử thân hình khôi vĩ. Trên mặt có cái bịt mắt, chính là độc nhãn. Mắt hắn thấy trên mặt đất vết máu, lại thấy trước cửa xuyên thẳng xuống mặt đất ngu công. thân ảnh khẽ nhúc nhích, liền đến Lạc Danh trước người, cẩn thận thăm dò một vòng thân bị không giống, đưa tay giúp Lạc Danh vận công. Bàn tay vừa mới tiếp xúc đến Lạc Danh phía sau lưng, nhất thời truyền đến một trận cuồng mãnh cực kỳ, phảng phất bỏ đi dây cương ngựa hoang một dạng lực phản chấn. Độc Nhãn nam tử hơi nhíu mày, hít sâu một hơi, để vận nội lực, vậy mà đem Lạc Danh thể nội làm loạn chân khí ép xuống. Lạc Danh hơi cảm giác thể nội tình huống bình phục, cũng không mở mắt, thản nhiên nói, "Phong kiếm, các ngươi đã tới." Lạc gia gia truyền bốn chuôi Hàn Mai danh kiếm, đời đời truyền lại, là vì gia chủ cận thân thị vệ. Mà Lạc Danh ở Lạc gia đệ tử bên trong khác chọn mấy người, theo tài chỉ dạy. Cái này lúc này Phong Vũ Lôi Hỏa bốn kiếm, chính là hắn phí hết tâm tư bồi dưỡng ra đến kiếm thủ. Bên trong Phong Vũ Lôi Hỏa, nhất là lấy phong kiếm võ công xuất sắc nhất. Đặc biệt là 10 năm này tầm đó, Lạc Danh đau mất ái tử, dần dần đem một thân tuyệt nghệ truyền thụ, trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Cao gầy khôi vĩ độc nhãn nam tử nói, "Sư phụ, ngài vẫn khỏe chứ?" "Không ngại." Lạc Danh sắc mặt kém, mặc cho ai cũng biết tình huống của hắn chỉ có thể lấy hỏng bét hai chữ hình dung. Bốn người mặc dù cảm thấy kinh hãi, lại không dám nói lời nào. Biết rõ bây giờ đại sự sắp đến, nếu là Lạc Danh người bị thương nặng tin tức lưu truyền ra đi, thế tất cao ốc lật đổ, Lạc Kiếm Sơn Trang nói không chừng cũng phải phong lưu vân tán, đáy lòng đều cảm giác kinh hoàng. Mà Lạc Danh đặt xuống quyết tâm muốn giết Ngọc Phi Diên nguyên nhân, hơn phân nửa liền bắt nguồn ở đây. Nữ tử này chẳng những từ thanh âm phán đoán biết Lạc Danh người bị thương nặng bí mật, khiến cho người sợ hãi là nàng phần này có thể bằng vào thanh âm liền đạt được cái này kết luận sâu không lường được tu vi. Nữ tử này trong mấy năm này ở Giang Nam chưa gặp được bại một lần, chiến tích bưu bảng, đuổi sát năm đó Tử Ngô Đồng. Mặc dù mọi người đều biết, Ngô Đồng Kim Vũ Hiên Cương Ngọc Ngưng Vũ Thần Công Bác Đại Tinh Thâm, cho dù lấy Tử Ngô Đồng thiên tư tăng thêm cái kia một thân để người cực kỳ hâm mộ không dứt kỳ ngộ, cũng phải tại 30 tuổi về sau mới đến thần thông cảnh giới, Ngọc Phi Diên cho dù thiên phú lại cao hơn, cũng vẫn sẽ không là thần thông cảnh giới cao nhân tiền bối môn đối thủ. Cái này mặc dù là một cái biết rõ kết luận, nhưng nàng rốt cuộc còn thiếu bao nhiêu, lại ai cũng không dám đánh cược. Bằng vào vừa rồi nàng một ánh mắt, Lạc Danh liền biết rõ, nàng cự ly này một đường kia chênh lệch, có lẽ so bất luận người nào tưởng tượng, đều muốn càng thêm tiếp cận. "Sư phụ." Phong kiếm thanh âm trầm ổn cắt đứt Lạc Danh tự hỏi, Lạc Danh lắc đầu. "Vi sư muốn ngươi lấy kiếm, mang tới sao?" "Đúng." Phong kiếm từ phía sau lưng lấy ra một cái hộp vàng, nên là cất giữ trường kiếm sử dụng. Chỉ vì hắn sinh cao lớn, ngược lại lộ ra hộp nhỏ bé. Đỗ Nhi may mắn không làm được mệnh. Hộp vàng bên trong để đó một chôi cổ điện trường kiếm, giặt dao có cổ ý, lại không che đậy nó trong vỏ phong mang. Lạc Danh cũng không tiếp nhận, chỉ là gật đầu nói. Quả nhiên là Lư Sơn kiếm quan Ngũ Lao, năm đó kiếm hảo Ngũ Lao Tùng chính là lấy một thanh kiếm này đánh khắp thiên hạ vô địch, sáng lập Lư Sơn nhất hệ. A, cuối cùng vì ta chỗ lấy. Lạc Danh nhìn về phía đồ đệ, Lăng Phong hành như thế nào? Phong kiếm cung kính nói, cao thủ tuyệt thế, Đồ Nhi suýt nữa không phải địch thủ. Không sao. Thắng chính là thắng. Lạc Danh mệt mỏi trên mặt hiện ra một tia sắc ý. Ta muốn ngươi đi, giết một người. Trong địa lao, Tống Âu Hoan Thiên hỉ điệu kêu lên. Y nhân. Ngươi tới cứu ta, a. Gieo hò trở thành tiêu thảm, Tống Âu nói còn chưa dứt lời liền bị phách hôn mê bất tỉnh. Đem hắn đánh ngất xỉu hung thủ như không có chuyện gì xảy ra đưa tay đào thu hồi phía sau, phảng phất không có cái gì phát sinh. Thẩm Y Nhân bận bịu xông về phía trước đến xem, xác nhận Tống Âu không có nguy hiểm về sau mới trợn mắt nói, ngươi đánh hắn làm gì? Đem người đánh ngất xỉu Minh Phi chân buông tay một cái nói, đây cũng không phải là ta nguyện ý nơi này nhân viên càng ngày càng nhiều, muốn chạy đi. Trước hết đánh ngất xỉu hắn. Thẩm Y Nhân biết rõ hắn ý tứ, đành phải đi theo hắn hướng lao ngục chỗ sâu đi đến. Một đám ngục tốt ôm lấy một cái xương mặt xương mũi nam tử hô. Ngươi, các ngươi đừng tới đây. Nếu không chúng ta liền đem con này cẩu hùng giết chết. Nam tử kia cũng hô, đại đương gia. Mau tới cứu ta a. Chương 690, huynh đệ. Nhị đương gia bị hơn 30 ngục tốt xem như tấm mộc, tựa hồ có thể bắt lại hắn một đầu ngón tay cũng đủ làm hộ thân phủ tựa như. Trên người hắn nhiều chỗ lại xanh lại tím, còn có không ít quyền cước tạo thành ứ tổn thương. Mặc dù trong miệng la to, tinh thần lại hề vài suy sụp. Tựa hồ trước đây không lâu mới bị hung hăng sửa chữa qua một trận. Thẩm Ý Nhân nhìn lên cơn giận dữ. Nhị đương gia trước đó cùng nàng hành động chung qua, tựa hồ ở chung hòa hợp. Nhị đương gia còn giúp được không ít việc, nàng rất nhận hắn tình. Ngươi còn không đi cứu người. Nếu ngươi không động thủ, ta liền lên rồi. Ta cùng Thẩm Ý Nhân giết tới nơi đây một đường như bổ dưa thái rau đồng dạng. Nàng thấy ta ở quần địch vây quanh tình huống phía dưới vẫn là thành thạo, rốt cục không còn lo lắng an nguy của ta buông tay mà đấu. Cứ như vậy những cái này ngục tốt thế nhưng làn đếm nhiều nhức đầu. Nhất là nàng từ Lạc Danh trong mật thất tìm được một thanh kiếm, hơn xa nàng lúc trước cầm. Ở chỗ này còn chưa tìm được địch. Ta không hề bị lay động, cười nhạt nói. Lão đại, ngươi nghe nói qua Tam quyền ngũ trưởng sao? Thẩm y nhân cao mày nói, ngày xưa từng có người bình giám thiên hạ quyền trưởng công phu bên trong, lợi hại nhất 8 môn công phu. 3 môn quyền pháp cùng ngũ môn trưởng pháp. Vô luận từ truyền thừa lịch sử, võ học tâm pháp, vẫn là thực tế uy lực, cũng có thể xưng là vượt bậc cổ kim. Là vì Tam quyền ngũ trưởng. Nhưng ngươi đột nhiên xách cái này làm gì? Quan hệ trọng đại. Ngươi có biết Tam quyền ngũ trưởng một trong số đó, gọi là không trưởng? Tự nhiên biết rõ. Thẩm y nhân đối đáp trôi chảy, không trưởng là ngươi Đại La Sơn độc truyền bí mật. Không huyền ảo diệu, mơ hồ không dùng sức, từ trước đến nay xưng là thiên hạ trưởng pháp thủ thế đệ nhất. Cái kia hàng long thập bát trưởng đây. Cái bang chấn phái thần công A. Vì sao cái này trả lời như vậy qua loa? Thẩm y nhân nhún nhún vai nói, cần phải ta trả lời sao? Thiên hạ còn có người không biết hàng long thập bát trưởng. Nói cũng đúng. Vậy nếu như có người đồng thời tinh thông không trưởng cùng hàng long thập bát trưởng, vậy ngươi thấy thế nào? Nàng nhìn về phía bị vây khốn nhị sư đệ, có chút lo lắng nói. Ta biết ngươi nói ý tứ. Ta đã thấy hắn vận dụng hai môn này trưởng pháp, chính là diệu nghệ. Nếu không phải như thế, ta khả năng còn không sống tới hôm nay. Nhưng hắn bây giờ không phải người bị thương nặng sao? Trọng thương. Ta cười nhạo nói, người mang đại la không người nếu là dễ dàng như vậy trọng thương. Sư phụ ta sớm đã cho người cắt làm 18 khối cho ăn. Ta lấy tay vòng miệng hô. Uy, đừng giả bộ rồi. Còn không mau cho lão tử đứng dậy. Trong đám người, một đôi ảm đạm con ngươi, đông nhiên bạo phun tinh quang. Nỗ lực đem hắn gắt gao bắt được đông đảo bàn tay, đông nhiên cảm thấy một trận cương mãnh kỳ lực chấn thấu mu bàn tay, chấn động đến nửa người run lên. Níu lại hắn người kinh hoàng hô. Ngươi, ngươi, lại ngươi không ra cái như thế về sau. Hồng Cửu hít sâu một hơi. Hai đầu cánh tay sắt vung xoáy lên, phảng phất kéo lây xích sắt ở trong nước vung dậy, như quấy độn sóng. Vướng. Bao quanh đem hắn vây quanh chừng 30 người lại bị hắn mạnh mẽ kéo động, hung hăng vung bay ra ngoài. Ai cũng không hiểu vì sao vừa rồi hấp hối ra hỏa, hiện tại thế mà long tinh hổ mãnh, tựa hồ không có nhận nửa điểm tổn thương. Nhị đương ra là chúng ta cái này nhất đại đệ tử bên trong, một cái duy nhất đem không trưởng luyện thành người. Cho dù là lấy tiểu sư Di Thiên Phú. Ở trên không trưởng tạo nghệ cũng so nhị đường ra rất có không bằng. Nếu muốn thương tổn người biết không trưởng cũng không dễ dàng. Không trưởng tâm pháp có thể khiến hắn thân như hư không, ngoại lực đến lúc, thấu thể mà ra. Lấy nhị đương ra không trưởng tạo nghệ, chỉ bằng những cái này lính tôm tướng cua, căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành thực tế tổn thương. Nhị đương ra vung rơi tất cả chướng ngại, đối ta vươn hai tay, mắt hổ hiện nước mắt. Đại đương ra, huynh đệ muốn ôm ngươi. Ba nhưng mà chạy đến nửa đường trong mắt đống nhiên định trụ. Tựa hồ lúc này mới chính thức đem vẫn đứng ở bên cạnh ta thẩm y nhân nhìn ở trong mắt. Nhị đương gia lập tức dừng bước, một cái ung dung quay người ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm lấy một cái con chuột mập, hoảng sợ nói, ai nha, đại đương gia, ngươi làm sao ở chỗ này? Nhưng làm ngươi tốt tìm ba. Tiếp lấy chậm rãi quay đầu sang, giả muốn chết kinh ngạc nói. Hai vị, cũng quá khéo léo. Ta thực sự không nghĩ ra được là có nhiều khéo léo chúng ta sẽ xuất hiện ở ngươi bị bắt địa phương. Hắn tiếp tục nói. Các ngươi cũng bị bắt vào tới rồi. Chúng ta là tới cứu hai ngươi. Nhị đương gia bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Úc. Đa tạ hai vị xuất thủ cứu rút. Lục phiến môn đối ta Đại La Sơn lần này đại ân đại đức, ta nhất định khắc ghi tại tâm. Cái kia, Minh Sư Huynh, ta trở về bẩm báo sư phụ ta, để cho hắn cho ngươi miễn thổi lửa nấu cơm việc phải làm, thăng chức của ngươi, để cho ngươi quản sổ sách. Thẩm y nhân che chắn nói, được đừng giả bộ, ta biết tất cả. Hắn là đại sư huynh của ngươi đúng không? Nhị đương gia vô đùi đứng lên, chỉ vào người của ta cái mũi mắng, Minh Phi Chân. Ngươi lại đối với người ta nói bậy nói bạ cái gì? Ngươi có phải hay không lại giả mạo chúng ta trưởng môn nhân đại đệ tử mạo xưng đã nghiền đây? Xem ra ngươi quét nhà cầu vẫn là không có quét đủ chứ? Vừa vặn Yến Kinh Thành bên trong có nhà kỹ viện cửa ra vào thiếu một ngốc đại cá tử đứng gác. Đừng nói nữa, thu dọn đồ đạc cút nhanh lên. Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi bộ này hùng dạng. Nhìn xem nhị đương ra cái này cực lực thay ta đánh hiểm trợ biểu hiện, ta không khỏi trong lòng một dòng nước ấm. Ta trước đó cùng hắn thông báo qua nếu như ta bị người nhìn thấu đưa đến trước mặt hắn rằng co, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Nhị đương ra chẳng những đủ huynh đệ, khí là thật tốt. Ta đành phải đối với hắn giải thích nói, được, không cần diễn, nàng thực biết được. Nhị đương ra sững sờ một chút, ôm lấy tay đến, nguyên lai là dạng này á vậy cũng khó trách. Tựa hồ là tiếp nhận tựa như gật đầu một cái, tiếp lấy lại bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngươi cho rằng nói ra như vậy thì sẽ không khiến ngươi đi quét dọn nhà cầu. Yến Kinh Phỉ Thúy lâu nhà cầu lầu 2, lanh lẹ. Cơ mờ nờ, ta quên ta còn bàn giao coi như ta nói mình đã thừa nhận cũng nhất định là đang diễn trò song trọng bảo hiểm tới. Ta kéo hắn đến một bên cho hắn dỉ thai vài câu, nhị đương gia cuối cùng mới là minh bạch tình huống. Làm ta sợ muốn chết. Nhị đương gia vỗ ngực một cái, ta đã nói rồi. Vị này thẩm cô nương chính là rộng lượng. Đó là, lão đại của chúng ta là ai a vừa nhìn liền biết, lòng dạ là bình thường cô nương có thể so sánh sao. Không so được, không so được. Thẩm y nhân trợn mắt nói, ta thế nào cảm giác hai người các ngươi cần ăn đòn. Ta để bọn hắn trước một bước đi xuống dưới, chính ta lưu ở trong này giải quyết tốt hậu quả. Mấy cái kia ngục tốt trông thấy ta tới, hoảng đến cái chán chảy mồ hôi. Đại hiệp, ngài còn chưa đi a? Ta mỉm cười. Ta là nói qua nếu như hắn muốn chạy trốn, các ngươi nơi này không có người ngăn được hắn. Chỉ bất quá ta chưa nói qua, có người có thể đánh như vậy huynh đệ của ta còn bình yên vô sự. Tiếp xuống hình ảnh, nhi đồng không nên. Cũng không lâu lắm, ta hướng xuống đuổi kịp đi trước một bước hai người, nghe thấy đối thoại của bọn họ. Ta người này nói chuyện bất quá đầu óc, ngài tuyệt đối đừng trách móc. Bất quá ngài cuối cùng là biết rõ đại sư huynh của ta thân phận. Ô hô, cái này nhưng nín chết ta. Ở Nam Kinh cái kia sẽ suốt ngày không cho ta nói chuyện cẩn thận. Thẩm cô nương, may mắn mà có ngài. Đại sư huynh cho tới bây giờ không cùng người nói qua chuyện của hắn. Đều quái gở quen, cũng chính là ngài, có bản sự này để cho hắn lời gì cũng nói hết ra. Nhị đương gia cười đùa tí từng mà nói, ba bất quá ngài cũng thật là rộng lượng, liền hắn là phò mã gia cũng không quan hệ sao. Thẩm y nhân sắc mặt trầm xuống. Hắn mới vừa nói cái gì? Chương 691, nhìn thoáng qua. Cái này ngốc ít mù nói cái gì? Ta đem trong tay tống âu ném trên mặt đất, hướng phía trước phóng ra một bước dài, muốn đem ra hỏa này bắt tới ra sức đánh một trận. Thẩm y nhân meo mắt lại, sát khí bốn phía, phò mã. Ta không tự chủ được lui về phía sau một bước. A, làm sao? Ngươi không biết. Nhị đương gia tựa hồ ý thức được bản thân gây đại họa, rất nghiêm túc ngậm miệng lại, xoay đầu lại hướng ta ở phương hướng nhìn thoáng qua, chú ý tới ta ánh mắt về sau. Lộ ra sắp bị xử quyết tử hình phạm đồng dạng biểu lộ. Thẩm tiểu thư, đại đương gia hắn có ngươi thông đồng nữ nhân. Hơn nữa cấu kết vẫn là công chúa. Gia hỏa này áp lực quá lớn, vỏ đã mẹ không sợ rơi a. Không cần khẩn trương như vậy. Thẩm ý nhân giơ tay ngăn trở nhị đương gia nói tiếp. Ngươi nói là Tĩnh An điện hạ chuyện, hắn đã nói với ta. Ấy, thật vậy chăng? Không sai. Liên quan tới Tĩnh An phò mã sự tình, ta đã một năm một mười cùng thẩm ý nhân thông báo qua. Tĩnh An trên thân ta không rõ lắm sự tình tương đối nhiều, liền như là nàng tính nguy hiểm đồng dạng, tất cả thành mê. Nhất là nàng ở đại chúng hình tượng trong lòng duy trì rất tốt, ai cũng đoán không được nàng sẽ lúc nào đối với người nào bất lợi. Thẩm ý nhân cùng hoàng thất quan hệ thân mật, nếu không đem chuyện này nói cho nàng, sớm muộn nàng có khả năng cũng sẽ bị ám toán. Bởi vậy ta đã đem chuyện này nói qua. Chỉ bất quá ta y nguyên không muốn nhị đương gia nhắc lên, bởi vì nhị đương gia sở lấy đầu nói, vậy ngài làm sao nhìn vẫn rất tức giận. Đương nhiên, thẩm y nhân khỏe miệng cong lên một vòng xúc mục kinh tâm nụ cười, cùng nhị đương gia một dạng, hướng phương hướng của ta nhìn lại. Bởi vì ta đến bây giờ đều còn đang nghĩ, muốn xử trí như thế nào cái này phạm như thế sai lầm lớn hôn trường A. Đều nói rồi đó là sư phụ ta nổi A. Lão đại vừa mới biết rõ chuyện này về sau liền đau nhức gọt ta một trận, một hồi lâu mới vớt cằm nói. Liên quan tới Tĩnh An điện hạ. Trước đây thật lâu Nhạn Thập Tam liền đã từng tự mình đề cập với ta, trên người nàng có thật nhiều mối nghi ngờ. Muốn ta cẩn thận đề phòng. Ngươi nói có lẽ là thực. Hoàng thượng như vậy thương nàng, không nghĩ tới. Lúc ấy ta cũng mười phần đoán giận, ngươi biết nàng không thích hợp làm gì còn muốn đánh ta. Thẩm y nhân trừng trong mắt nói nhảm. Quản ngươi có đúng hay không có nổi. Ngươi biết Dịch Dung làm phò mã việc này là bao nhiêu tội sao? Hơn nữa các ngươi vẫn là đã bái thiên địa danh chính ngôn thuận làm phu thê, ngươi. Ngươi lừa gạt nữ nhân lừa gạt đến trong hoàng cung đều đến, nhìn ta đánh không chết ngươi. Càng nói càng tức, giơ nắm tay lên lại là một trận đánh cho tê người. Thẳng đến ta giải thích cặn kẽ ta cũng không có cùng Tịnh An làm phu thê chuyện nên làm, thậm chí là trừ bỏ ở Hàng Châu hành cung bên trong nếm qua mấy chục bữa cơm, uống trộm mấy trăm vò rượu. Còn có ngẫu nhiên không cẩn thận không phải chủ động không thể kháng lâu lâu ôm ấp chàng chàng tiếp tiếp bên ngoài, cũng không có lại chiếm nàng nửa điểm tiện nghi. Thẩm y nhân mới từ từ hết giận. Nếu là dạng này kia ngược lại cũng không phải không cứu. Ngươi tốt nhất ở bên cạnh ta làm việc, lập mấy cái đại công. Đến lúc đó ta tìm dịp tốt đem việc này báo cáo, miễn ngươi khi quân vong thượng tội danh. Đây chính là chuyện đầu đuôi. Chỉ bất quá đến bây giờ thẩm y nhân nghe được phò mã hai chữ y nguyên vẫn là sẽ hiện lên sắc khí. Để cho ta vẫn có chút hối hận đem chuyện này nói toạc móng heo chính là. Đoạn này khúc nhạc dạo ngắn qua đi, chúng ta trộm đổi lại rèn đúc sư quần áo, mặc dù rõ ràng tác dụng không lớn, lại tiếp lấy hướng chỗ sâu xuất phát. Nhị đương gia trạng thái không kém, ta xem ra cũng là thần hoàn khí túc, thẩm y nhân bởi vậy phán đoán chúng ta còn có thể tiếp tục điều tra ra thứ gì. Xuống chút nữa đi, càng ngày càng nóng, tựa hồ càng ngày càng tiếp cận trong tin đồn luyện thần chú đỉnh Trúc Dung. Chúng ta một đường đi xuống dưới, ta trong lúc rảnh rỗi, cũng liền phân tích lên trạng hướng trước mắt. Thái Hồ kiếm đảo bên trên bây giờ trừ bỏ chúng ta, chí ít còn có 3 nhóm lai lịch không rõ người. Thẩm y nhân có chút do dự cho ra kết luận. Ngươi nói nhóm đầu tiên tất nhiên là Si Mị cùng Võng Lượng hai cái này cô nàng. Nhưng là Phi Chân, ngươi. Nhị đương gia kêu gào nói, cái gì? Si Mị, Võng Lượng, làm sao cùng với các nàng hợp tác đi lên? Ấy, Võng Lượng không phải nam sao? Ba cái này tối nay sẽ nói cho ngươi biết. Nhóm thứ hai chính là giấu giếm ở không biết nơi nào Bồ Đề, cũng chính là A Bất Lạc Tư. Bây giờ quỷ vực nhất hỏa toàn diện, chắc hẳn hắn nhất định là phẫn nộ phát cuồng, muốn cho các huynh đệ báo thủ. Ta trước đó cùng hắn ở Tàm Hồ Trấn chia tay lúc, hắn đã nói muốn tới tìm lạc danh tính sổ sách. Bây giờ cũng có một thời gian, chỉ không biết hắn trốn ở phương nào. Nguyên lai ngươi gặp qua thực A Bất Lạc Tư, nếu hắn cùng chúng ta mục đích giống nhau, ngược lại là có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn. Bất quá ngươi có phải hay không? Thẩm y nhân muốn nói lại thôi, thủy chung là không nói hết lời. Mà nhóm thứ ba, ta lúc ấy vẫn cảm thấy quy tàng đảo bên trên vẫn còn tới ngoại nhân. Không chỉ là ta và cái bang, Hàn Sơn tự bọn họ những người kia. Chỉ là không quá biết rõ ràng là ai. Không phải. Ta nói. Thẩm y nhân rốt cục dừng bước lại, nhưng dừng lại lại là hướng về phía nhị đương ra nói chuyện. Nàng một ngón tay chỉ vào ta, nhíu lại mày liễu. Hắn vẫn luôn là dạng này sao? Nhị đương ra ngộng bức mà nói, a. Loại nào a? Chính là Thẩm y nhân tay vẽ một vòng tròn lớn, chỉ một vòng khắp nơi nằm thủ vệ, tuần tra tiểu đội, còn có đến ngăn cản chúng ta tiến lên nô ra, bị ta mấy cái đánh ngã cả đám người, dùng một loại phảng phất là bi thống đồng dạng ngựa khí hỏi. Hắn không vờ ngớ ngẩn thời điểm, chính là như vậy. Trong ánh mắt tràn đầy nhận thức lại ta kinh ngạc. Ta nói chuyện gì chứ? Nhị đương ra phất phất tay, việc này rất nhỏ. Nhớ năm đó ta đại đương ra huy chấn Đông Nam Tây Bắc, phong hành Cửu Châu Liệt Quốc. Thua ở tay hắn cao thủ nhiều vô số kể, nếu là bản cổ niên đại ra đời, liền khai thiên tích địa đều là nhà ta đại đương gia làm. Lời này làm sao nghe như vậy quen thuộc a? Bất quá cùng lão đại thản nhiên về sau ta cũng là có chút thả bản thân, đúng là nên khống chế một chút. Ta chỉ là quen thuộc với nói chuyện thời điểm không muốn có người cắt ngang ta. Phía sau xông tới một tên đại hán, hướng ta giơ lên đại đao. Yêu nghiệt phương nào, dám xông vào ta Lạc Kiếm Sơn trang cấm địa. Ta vừa nói chuyện, một bên đem ra hỏa này một quyền vung đến trên tường, nói tiếp, cho nên đối với lúc này người đi ra ngoài sẽ khá không khách khí, cũng không phải ta tương đối lợi hại rồi. Thẩm y nhân vẻ mặt không cách nào tán đồng, tâm tình hết sức phức tạp biểu lộ, hơn nửa ngày yên lặng đi về phía trước. Đi qua bên cạnh ta thời điểm, hơi hơi có thể trông thấy trắng non gương mặt có một chút điểm nâng lên, phảng phất đang tức giận đồng dạng thấp giọng nói. Rõ ràng dáng dấp đầy mặt là không biết võ công sợ dạng, vẫn rất có thể đánh. Uy. Cái gì gọi là vẻ mặt sợ dạng A? Ba nơi này hướng phía trước chính là chú luyện phòng, nhớ ký tại Hoàng thượng hạ lệnh phía trước, Lạc Kiếm Sơn Trang vẫn là Bạch Vương thất quan. Mục đích của chúng ta là điều tra, cầm tới bản vẽ liền đi. Nói xong thẩm y nhân đẩy ra chú luyện phòng đại môn. Nơi này có cực kỳ rộng lớn không gian. Địa hình khoáng đạt, vài trăm cái châm đài xen vào nhau tinh tế, ánh lửa nhảy nhót, thiết truy gõ đánh không ngừng bên hai. Cùng lúc trước đi qua mật thất hoặc là ngục giam các vùng hoàn toàn không cách nào đánh đồng với nhau. Cũng biết ngày đó dựng thành nơi này người tất nhiên là lòng dạ lăng vân trang trí, mới có thể có này hành động vĩ đại. Nơi này rèn đúc sư sợ không có chừng trăm cái. Nhưng là bọn họ không có ánh mắt hoàn toàn không có tụ tập ở trên người chúng ta, ngẫu nhiên có người ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn thấy chúng ta trang phục cũng liền không rảnh để ý, tiếp tục đối với cái đe sắt đổ mồ hôi như mưa. Chuyên tâm đến đáng sợ. Chúng ta đi tới hoàn toàn không để bọn họ có một tia để ý. Thẩm y nhân vận đủ nhãn lực. Thấy được tay trái một gian gọi là đồ chỉ thất căn phòng, liền lách mình đi vào. Cái này đồ chỉ thất hiển nhiên là địa phương tương đối trọng yếu, thẩm lão đại vừa mới đi vào, lập tức liền có 5 cái áo đen che mặt, xem xét cũng không phải là người tốt giá hỏa bay nào đánh tới. Ta một trưởng một cái, tất cả đều đập vào trên mặt đất. Lúc này thẩm lão đại đoạt bên trong bản vẽ, cùng ta vừa đối mắt liền là chuồn mất. Đi không lâu sau, trên mặt đất nằm 5 người không ngừng ố hô kêu đau. Ba đây là người gì a? Xuất thủ nhanh ta nhìn cũng không kịp thấy. Trong 5 người thủ lĩnh trầm mặc không nói lời nào, chỉ là xoa bị đập đầu, tựa hồ đang suy nghĩ lấy cái gì. Ba chúng ta để bọn hắn vào đồ chỉ thất, vạn nhất trang chủ trách tội xuống làm sao bây giờ a? Chúng ta tranh thủ thời gian tổ chức người đuổi theo A. Thuộc hạ hướng về phía cái kia thủ lĩnh nói, cung phụng đại nhân, ngài nói đúng không? Áo đen che mặt mới lên cấp chữ nhật cung phụng chỉ là xoa đầu, hơn nửa ngày mới lộ ra mỉm cười nói, nếu không muốn chết, cũng đừng đuổi theo. Chương 692, Khuynh Quốc cửu qua. Đạp ở trên đường trở về Ngọc Phi Diên vẫn là không nhanh không chậm bước đi, cũng không vận dụng khinh công, cùng lúc tới giống nhau chậm rãi mà đi. Nàng từ lần thứ nhất vào Thái Hồ kiếm đảo, Lạc Tư Mệnh hai thúc cháu tầm đó trở mặt bắt đầu, liền cảm giác nơi đây yêu tà đương đạo, yêu khí rất đậm. Nếu không phải là Minh Phi chân xuất hiện làm rối loạn dòng suy nghĩ của nàng, đồ ma tiến hành sớm đã là xu thế tất thành. So với nàng sát tính kỳ nặng sư phụ, Ngọc Phi Diên cũng không phải là dễ giết người, cuộc đời tổn thương ở dưới tay nàng mạng người tính lên số lượng đến chỉ cảm thấy không quá không tầm thường. Thay cái chợ búa chi đồ có lẽ còn có thể nhiều chút. Nhưng nàng những năm gần đây bưng tà ma xảo huyệt lại là một lần lại một lần để võ lâm chấn kinh. Đối với đủ loại yêu dị quỷ vực đầu nguồn, Ngọc Phi Diên có loại trời sinh nhạy cảm trực giác. Nàng cũng không tìm bằng chứng, cũng không quản thân phận đối phương như thế nào, nói đánh liền đánh. Mỗi lần lại đều trúng, 10 lần như một. Lần này nàng trực tiếp tới cửa tìm Lạc Danh, quẳng xuống đồ ma tuyên ngôn, cũng là xuất từ ngang hàng trực giác bản tâm. Đống nhiên Ngọc Phi Diên dừng lại bước chân, cao gầy thân thể mềm mại đứng sừng sững. Phảng phất tại tà dương muộn chiếu xuống đứng một chuôi bất khuất đại kiếm. Chỉ cái kia cao thẳng cao ngạo tà ảnh liền để người lòng sinh tin phục. Nàng đứng lặng bất động, thật lâu, tựa hồ rốt cục kìm nén không được, sau lưng kình phong chợt nổi lên. Một bóng người từ rừng cây nhảy ra, hướng về Ngọc Phi Diên đánh tới. Ngọc Phi Diên nhìn cũng không nhìn, trở lại một trưởng vô ra. Cùng người kia vừa vặn hai trưởng tương đối. Một lần này đánh giáp lá cả, Ngọc Phi Diên lại cảm giác đối phương kình lực vô cùng, thật giống như sóng biển cuồn cuộn. Ngọc Phi Diên lại cũng không mạnh kháng, tùy ý địch sức lực đem nàng đẩy ra, mảnh khảnh thân thể nhược phong bãi liễu, như gió xua liễu, nhẹ nhàng linh hoạt mà lật cả người từ từ rơi xuống đất. Đã đem kình lực trừ khử ở vô hình. Mà đối phương lại là cưỡng ép tiêu hóa Ngọc Phi Diên trường lực, từ bên ngoài nhìn vào đến tựa như không biến hóa, nhưng từ một sát na kia ở giữa bàn tay hiện lên dị thường huyết sắc cũng biết hắn cũng tuyệt không dễ chịu. Ngọc Phi Diên dương mắt nói, các hạ tìm bản tọa chuyện gì? Chúng ta ngồi ở đi đến tìm kiếm si mị các nàng thuyền nhỏ phía trên, ở trên đường thuận tiện sửa sang một chút ý nghĩ. Đem chúng ta lần này ở trên đảo có được đồ vật lấy ra hết phơi nắng một lần. Chúng ta ở trên đảo thu hoạch có thể nói không ít. Có thẩm lão đại trộm đi đại bảo kiếm một thanh, gen đúc đồ mấy chục tấm, tự tay ghi chép quy tàng kiếm luận một quyển, nhảy nhót tưng bừng nhị đương ra một cái, hôn mê bất tỉnh điểu hình một cái, béo béo mập mập con chuột mập tầm 10 con. Nhưng bởi vì thẩm lão đại vô luận như thế nào cũng không chịu theo chân chúng nó ngồi chung, đành phải để chúng nó về phía sau khoang thuyền đi chơi. Úc, còn có ta thả vào trong ngực, một mai này có thể sinh ra hư cảnh trận pháp thạch đầu. Chẳng biết tại sao, ta cũng không cách nào đưa nó ném đi. Có lẽ là bởi vì ta còn tưởng tượng lấy, có thể lại một lần nữa nhìn thấy nàng A. Ta vội vàng lắc đầu vung đi trong đầu huyết ảnh. Một bên thẩm y nhân đối diện trộm ra rèn đúc bản vẽ nhỏ gấp lông mày. Nhưng cho người ta cảm giác không giống như là tình thế nghiêm trọng, sốt ruột phiền não. Cũng có chút giống là tư thục bên trong xem không hiểu tiên sinh thơ tùy hứng tiểu bằng hữu, tựa hồ là xem không hiểu rèn đúc bức tranh. Ai, nhắc tới cũng là, lão đại lại không đánh qua sát, chỗ nào giống như là chúng ta loại này nhân sĩ chuyên nghiệp có thể nhìn hiểu bản vẽ. Ai, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, vẫn là muốn ta xuất mã. Ta xem một chút. Ta thong dong cười từ trong một đống bản vẽ kia rút ra một tấm. Vừa nhìn thấy trên đó lít nha lít nhít lấp đầy cả tờ giấy trắng bức họa cùng biểu thức số học, ta phảng phất thấy được cái thế giới này tà ác bản nguyên. Lập tức đem cái này giấy rách vỏ thành một cục quẳng xuống đất. Mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Bệnh tâm thần. Ai nhìn hiểu. Đừng vào loạn. Thẩm lão đại cho ta một cái bạo lật, sang rộng, thứ này quan hệ trọng đại. Nếu là hủy ta hướng ngươi mà hỏi. Ta xoa bị lão đại gõ xong cái chán, lầu bầu nói, vậy ngươi biết tranh này chính là cái gì sao? Ta cũng không quá xác định. Nhưng là ta từ thấy qua cổ thư bên trong gặp qua trong cái này một tấm bản vẽ vẽ hình. Đây tựa hồ là Khuynh Quốc cửu qua bản vẽ. Ba cái gì? Ta và bên ngoài chèo thuyền nhị đương ra đều nối rộng ra lỗ thai, hệ xuất danh môn, năm đó Đại La Sơn bên trên đánh qua sắt hai ta đều nghiêm mặt nói. Đó là cái gì ngọn ý? Thẩm y nhân trong nháy mắt này, tựa hồ nghiêm túc cân nhắc qua có muốn hay không đem hai ta đạp vào trong hồ tính. Cũng khó trách các ngươi không biết. Bốn chữ này không có ghi chép ở chính quy sách vở bên trong, là ta hồi nhỏ ba ba giảng cho ta nghe qua cố sự. Về sau ta tưởng niệm hắn lúc, liền thường thường đi tìm hắn cho ta nói qua cố sự nguyên hình. Cái này Khuynh Quốc cửu qua liền là một cái trong số đó. Nếu như là xuất thân rèn đúc danh môn công tượng nghe, chỉ sợ đa số muốn coi là chuyện tiếu lâm. Khuynh Quốc Cửu Qua là trên đời rèn đúc trong truyền thuyết bị nói thành ngốc nhất nhàm chán nhất biện pháp. Trong đó cố sự gần như chuyện cổ tích, tóm lại là không thể tin. Nhị đương gia nói, cái này cái gì cửu ca, là thần binh lợi khí sao? Muốn nói thần binh lợi khí, trên giang hồ lưu truyền xuống còn thiếu. Liền không đề cập tới 100 năm qua danh tiếng nhất kiện khai thiên thất nhận, còn lại các môn các phái truyền lại kỳ binh, đến 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Nhưng mà như vậy hoàn toàn là lời nói vô căn cứ vũ khí, lại cũng chỉ có 9 trôi này mà thôi. Ta khó hiểu nói, vậy rốt cuộc cái gì gọi là Khuynh Quốc Cửu Qua? Thẩm Y Nhân buông xuống bản vẽ, mắt to nhìn ta, lấy một nước một thành lực lượng, nâng trên dưới thành dân, hao hết cả nước tài nguyên, đến đúc một trôi vũ khí. Ngươi cảm thấy ngu hay không? Ta gật đầu nói, ngu xuẩn. Đây chính là, ta xem qua Khuynh Quốc Cửu Qua truyền thuyết, tự thuật cũng không nhiều. Nhưng mà sở dĩ được kỳ danh, liền là ở mỗi đúc một trôi, liền cần hao phí nhất quốc chi lực. Cố hưu Khuynh Quốc danh tự. Nhị đương gia liễu lời nói, nếu là lao tử có một nước tài nguyên, đây không phải là hoàng đế chính là hoàng đế cha hắn a, ta hảo hảo ngồi ta hoàng vị tốt bao nhiêu, cầm một nước để đổi một thanh vũ khí, đây không phải đầu óc có bệnh sao? Thẩm Y Nhân nói là cực. Loại vũ khí này đúc đến, chính là có thể khai thiên tích địa lại như thế nào? Cho nên từ trước đến nay cũng chỉ là một cái cố sự thôi. Giống như là lục hung truyền thuyết bình thường. Nói đến đây lại chậm lại ngữ tốc, ta nhìn qua nàng con ngươi đen nhánh, nói ra. Nhưng lục hung là thật. Thẩm Y Nhân thận trọng gật gật đầu. Hơn nữa bức này bản vẽ số lượng, có lẽ chỉ là một phần trong đó. Ta nhìn tới nhìn lui, cái này mấy chục tấm bản vẽ, cũng chỉ là trôi trôi kiếm bản thiết kế mà thôi. Nếu là toàn bộ bản đồ, không biết có mấy trăm tấm. Nếu nói Khuynh Quốc Cửu Qua chính là giả, nhưng cái này số lượng khổng lồ bản vẽ lại là chân thực tồn tại. Và lại mặc kệ vũ khí bản vẽ có hay không là thật. Lạc Danh tổ chức luyện thần chú hội, muốn đúc dạng này một trôi trong truyền thuyết kiếm, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi có nhớ hắn nói qua? Hắn cái này đúc kiếm phương pháp, được từ một quyển thượng cổ kiếm phổ. Hắn hướng về cái kia tàn phổ 10 ngày 10 đêm cơm nước không vào. Hiện tại xem ra chính là đánh giắm. Chỉ nhìn nơi này bản vẽ liền có thêm gấp mấy chục lần có nhiều. Hắn được tuyệt không phải tàn phổ, mà là cặn kẽ rèn đúc bản vẽ. Nhưng hắn một bên điều tra lục hung truyền thuyết, một bên lại muốn rèn đúc loại này hư ảo chi kiếm. Như thế đảo hành nghịch thi, hắn đến cùng muốn làm gì? Chúng ta tương đối lấy ôm tay, đều rơi vào trầm tư. Lạc Danh hành vi như thế khác thường tất có duyên cớ. Thế nhưng là chúng ta thủy chung kém cái kia mấu chốt một khối ghép hình, không có cách nào biết được chân tướng như thế nào. Chỉ có thể ở bên ngoài đảo quanh không động đầu góc. Đang trầm tư lấy, đã đến địa phương. Thẩm Y Nhân nói, tòa đảo này thật đúng là vắng vẻ, không nghĩ tới ngươi đem si mị các nàng giấu ở chỗ này. Ta khảo sát qua Thái Hồ kiếm đảo bên trên địa hình, nếu như muốn giấu kín hành tung. Tòa đảo này là tốt nhất. Tuyệt sẽ không có người ngoài tới đây. Tiếng nói xuống dốc, chúng ta liền nghe được trên đảo có người hô. Là ai? Hơn nữa thanh âm cực nặng, tự hồ bị trọng thương. Thẩm Y Nhân híp mắt nhìn qua ta gác qua một bên mặt nói, ngựa có thất để nha. Chúng ta tranh thủ thời gian xuống thuyền xem, cái kia nằm ở bên bờ, nửa người đẫm máu nam tử, chúng ta vậy mà đều nhận biết. Di Vong Yêu. Đường đường Côn Lôn trưởng môn, chẳng biết tại sao bản thân bị trọng thương nằm ở nơi đây. Trên người hắn nhiều chỗ vết thương. Tựa hồ đã trải qua một trận kịch liệt đánh nhau. Thẩm Y Nhân nói, là kiếm thương. Cái này kiếm pháp khép mở tung hành, là nhất đẳng thủ pháp. Tổn thương hắn người thực lực mạnh mẽ, thật sự là cao thủ. Lộ vẻ đã thần trí không rõ, Di Vong Ưu nắm tay của ta cổ tay, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói. Cứu, cứu người. Cứu vương gia. Hán bị. Quy Tàng Đảo, kiếm tâm tiểu trúc. Phong kiếm từ đường ngầm xuất hiện, thấp giọng nói. Sư phụ, sự tình đã làm thỏa đáng. Là lúc này rồi, đi. Ngồi ở bồ đoàn bên trên, phảng phất sinh mệnh lực khô kiệt Lạc Danh, trong mắt lóe lên một trận đen nhánh lửa giận. Tìm cái kia cẩu hoàng đế. Chương 693, nợ máu. Di Vong Ưu ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt trắng bệch, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói. Điện hạ. Điện. Phảng phất mỗi phun ra một chữ đều là đang đốt sinh mệnh sau cùng sinh lực. Lấy hắn Côn Lôn trưởng môn tôn sư, một thân độc bộ Tây Bắc hùng hậu tu vi, quả là đáng lo, dĩ nhiên là hồi quang phản chiếu giai đoạn. Mặc dù biết hắn trước khi chết trô nói, lời nói này phân lượng tất nhiên không nhẹ, ta lại không rảnh đi nghe hắn muốn nói gì. Một cái tay lặng yên bám vào phía sau lưng của hắn, đem nội lực độ vào. Lấy chân khí phản hồi biết được thương thế, càng làm ta kinh ngạc. Cứ tiếp như thế, không ra mấy câu nói công phu, Di Vong Ưu hẳn phải chết không nghi ngờ. Thẩm Y Nhân gặp gì biết nấy, dựa vào nét mặt của ta phán đoán liền biết sự tình không ổn. Tình huống như thế nào? Ta ngưng lông mày nói, thật là cao minh kiếm thuật. Nơi ngực bị người lấy kiếm phong cắt vỡ, miệng vết thương ít hơn so với nửa tấc, nhiều nhất 3 phần. Rõ ràng là hẳn phải chết vết thương, vẫn còn có thể lại hoạt động chốc lát, cho đến tâm khí dần dần suy yếu mà chết. Là đại sư cấp thủ bút ta. Ta một bên nói trong tay cũng không dừng lại. Trong ngực thụ thương là hẳn phải chết thương nặng, ta liên tục điểm hắn quanh người đại huyệt, dùng nội lực chấn áp nghịch loạn máu chảy. Lại tạm thời lấy chân khí phong bế miệng vết thương. Ba dạng này bất quá là tạm kéo dài nhất thời ba khắc chi mệnh. Đã đến giờ y nguyên không cứu. Nhất định phải lập tức giải phẫu. Thẩm y nhân nói, hắn ở trên đảo này xảy ra chuyện, nhưng si mị cùng võng lượng nhất định không có bậc này cao siêu kiếm thuật. Chỉ sợ là có người khác đến tòa đảo này. Nàng nhìn ta một cái, ta đọc hiểu trong mắt nàng ý tứ, gật đầu nói. Đích sắc không thể cam đoan các nàng hoàn toàn bình yên vô sự. Đi, đi trước nhìn xem. Đứng ở một bên không nói lời nào nhị đương ra cau mày nửa ngày, rốt cục có phát hiện kêu lên, đây không phải Côn Lôn trưởng môn Di Vong Ưu sao? Chết như thế nào ở ven đường? Ngươi hảo hảo sợ hãi than, chúng ta đi trước. Ấy, chờ ta một chút ta. Chớ đi a, ta mở đường chứ. Ta đem điểu huynh ném cho nhị đương ra, tự mình cong lấy Di Vong Ưu, triển khai khinh công chạy gấp, tìm được một cây đại thụ phía dưới. Ở thân cây chỗ lấy ước định thủ pháp gõ mấy lần. Chiếc đối diện đại thụ bên trong khô đống nhiên mở ra, nhô ra một cái đầu nhỏ. Tấm kia tú khí trên mặt trái xoan tràn đầy hung thần ác sát thần sắc. Đồ chó hoang. Ngươi làm sao mới trở về? Cô nãi nãi trở nhanh ngất đi. A, đây không phải là Côn Lôn trưởng môn. Ấy, Thẩm y nhân cũng ở, một bên kia cái kia. Không phải chúng ta giam lại cái kia ngốc đại cá tử sao? Nhị đương gia trông thấy võng lượng lại nhận không ra cái này miệng đầy thô tục thanh tú thiếu nữ, lại là ngày đó cùng hắn đánh nhau người. Ngược lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta tức giận nói, được rồi chớ kinh ngạc nha đầu chết tiệt kia, chờ lấy cứu người đây. Cúp nhanh lên xuống tới mở cửa. Mở, mở liền mở, mẹ run cái gì huy phong. Mặc dù hùng hùng hổ hổ nhưng vẫn là lập tức từ trên cành cây leo xuống. Cây to này lưng tựa nham thạch, thân cây phía dưới tiếp lấy sơn động, có thể cho người ẩn thân. Gốc cây là một lần nữa được ngụy trang che giấu. Từ ta tự tay bố trí, cổng gỗ cứng rắn, bình thường không cách nào phá hư. Nhưng Di Vong Ưu tình huống quá mức nguy hiểm, ta cũng chờ không nổi võng lượng đến đây, quắc. Không còn kịp rồi. Một cước trực tiếp đạp đi lên. Nhưng cổng gỗ không đa văng, ngược lại là cây bị ta đạp gãy. Cũng may lúc này trong sơn động Si Mị cho ta mở cửa. Si Mị lo lắng nói. Mau vào, trước đó trên đảo đến ngoại nhân. Ở nơi này ở lâu dễ dàng lộ ra sơ hở. Ta cũng không kịp nói cái gì, tranh thủ thời gian vọt vào. Đem Di Vong Ưu để dưới đất, lấy ra tiểu đao dùng nội lực hong nhiệt. Liền là bắt đầu giải phẫu. Sau đó mới đối người vào cửa sau Thẩm lão đại nói ra muốn nàng đi chuẩn bị nước nóng cùng những khí cụ khác. Đều đã mở ngực mổ bụng đến một nửa, ta lúc này mới nhớ tới giống như vừa nãy là không phải quên đi cái gì. Lúc này bên ngoài truyền đến võng lượng lấy truyền âm nhập mật đưa vào tiếng la. Minh Phi chân ngươi tê liệt. Ngươi lại dám đem ta ép gốc cây phía dưới. Ta hình như là đem nàng quên mất. Ba nhưng mà giải phẫu trên đường không thể sai sót. Ta không thể làm gì khác hơn là trước chuyên tâm ở Di Vong Ưu trên người. Hắn thụ thương tuy nhiều, nhưng chỗ mấu chốt vẫn là trên ngực một kiếm kia. Nếu là gặp được người khác, cho dù là y thuật cao hơn ta, nội lực đạt đến hóa cảnh, cũng y nguyên không cứu lại được. Đều là vì nội tạng yếu ớt, cho dù lấy sợi tơ khâu lại, chờ đợi khép lại, nhiều nhất bất quá là kéo dài 3 năm 7 năm tính mệnh. Hơn nữa võ công ắt chịu tổn hao nhiều. Lấy Di Vong Ưu bực này địa vị, trung thân không thể động võ, so chết còn khó chịu hơn. Mà trên người của ta, lại mang theo Thiên Chu Ti cùng Tuyết Linh Chu Ti. Ta dùng Tuyết Linh Chu Ti tiến hành khâu lại, miễn cưỡng nhanh hơn hắn tâm khí suy kiệt trước đó cứu giúp thành công. Mặc dù ta dùng nội lực quán thông hắn kinh mạch toàn thân, võ công hoàn chỉnh xuống dưới. Thế nhưng là lấy hắn cái này hư nhược tình huống, muốn lại cùng người động thủ, nhất định phải nghỉ ngơi một năm nửa năm không thể. Đó còn là mỗi ngày có thuốc bổ bồi bổ, không có chuyện gì quá yêu nhiều trạng thái. Ta lau mồ hôi chán, thở dài. Cuối cùng là cứu được. Si Mị lúc này mới nhịn không được nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngươi tựa như một cơn gió xông tới, ta đều nháo không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi nói muốn đi tìm hiểu tin tức liền đi lâu như vậy. Nhưng có A Lang tin tức. Si Mị tâm tâm niệm niệm đều là A Bất Lạc Tư, ta đây ngược lại là lý giải, đáng tiếc là ta hoàn toàn không biết A Bất Lạc Tư ở đâu. Đem sự tình đơn giản đoạn đoạn nói một lần, lại đem câu chuyện cuốn về Di Vong Ưu trên người. Ta vốn dĩ chỉ là muốn cùng các ngươi tụ hợp. Sau đó lại lao tới Long Căn Đảo, không sai biệt lắm lúc này giai đoạn thứ nhất cũng nên kết thúc. Chỉ là không nghĩ tới đụng phải gia hỏa này. Hơn nữa còn là trái tim bị người lấy kiếm đâm bị thương, cũng không biết vì sao như thế. Thẩm y nhân lẳng lặng nói, ta nghĩ ta biết rõ. Lão đại, người biết. Không riêng ta biết, nàng cũng hẳn phải biết. Thẩm y nhân gật gật đầu, liếc nhìn một bên Si Mị. Ngươi tại cứu người thời điểm ta ở một bên một mực nhớ lại ngày đó ta giả vờ ngất thời điểm ký ức. Ta nhớ được ngươi và Độc Vương đã từng đề cập qua, luyện thần chú hội bên trong muốn xuất hiện trôi kiếm này, một bước cuối cùng cần lấy bốn vị đạt đến kiếm ý cảnh giới nhất lưu kiếm thủ trái tim nhiệt huyết rèn luyện, mới mạnh mẽ công thành. Hiện nay đã chứng minh Lạc Danh cùng Độc Vương vốn chính là một đám, việc này hoàn toàn là hắn đang thao túng. Như vậy muốn lấy người trái tim nhiệt huyết, liền cũng là Lạc Danh. Hung thủ nếu không phải Lạc Danh chính chủ, chính là hắn thủ hạ đắc lực. Si Mị im lặng gật đầu, một hồi mới nói. Mới đầu ta cũng cảm thấy kỳ quái. Tại sao A-Lang vậy mà đối luyện binh sự tình quen thuộc như thế? Nếu không phải biết rõ hắn sớm bị Lạc Danh đánh cháo, việc này trong lòng ta vẫn như cũ là một điều bí ẩn. Hắn phân phó chúng ta hết sức tập hợp đủ 4 cái kiếm ý cảnh giới cao thủ, hơn nữa không thể cưỡng ép tù binh. Muốn để bọn họ tham gia luyện thần chú hội, ở trên Thái Hồ kiếm đảo ra tay đánh nhau. Góp nhặt đấu khí, ở đấu khí tràn đầy thời khắc, chỗ lấy ra trái tim nhiệt huyết là thích hợp nhất. Thế nhưng là kiếm ý kiếm khách thực sự khó tìm. Chúng ta tìm tới tìm lui, cũng chỉ là miễn cưỡng đủ số. Võ Đang Thọ Lão, cái kia Vân Du Khung Công Tử, Nô Đồng Kim Vũ Hiên Ngọc Phi Diên còn có chính là Thẩm Y Nhân. Thẩm Y Nhân nghe được tên của mình không ngạc nhiên chút nào, chỉ là đắn đo nói. Nhưng mà Di Vong Yêu không ở tại bên trong. Hắn ngay từ đầu liền không tham gia luyện thần chú hội. Tại sao đột nhiên hiện thân trên đảo, lại bị loại này độc thủ? Ta ôm lấy cánh tay nói, tham gia không tham gia kỳ thật kém không nhiều lắm, hắn nếu ở Thái Hồ kiếm đảo, lại cùng hung thủ kia đại chiến một trận. Kịch chiến sau khi mới bị lấy đi trái tim nhiệt huyết, hiệu quả hẳn là giống nhau. Ta vốn đang kỳ quái vì sao không trực tiếp gỡ xuống đầu người, phải dùng loại biện pháp này tra tấn hắn. Nguyên lai không phải hung thủ tàn nhẫn, mà là nhất định phải lấy huyết tức đi. Võng Lượng nói, đó còn là nói không thông. Ba coi như là vì lấy huyết, ngay từ đầu không có chém chết hắn. Lấy máu về sau trở tay một đao hung hăng tiêu diệt hắn chẳng phải xong xuôi. Lưu lại toàn thây làm gì? Đó là bởi vì Lục Vương A-Di Vong Yêu cùng Lục Vương cái cân không rời đà, lúc ấy Lục Vương nhất định ở hiện trường. Hung thủ lấy máu về sau, Di Vong Yêu cũng không phải là hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Hắn một bên cưỡng ép Lục Vương, một bên muốn trở về giao nộp, cho nên không muốn cùng Di Vong Yêu cái này người sắp chết chiến đấu. Chỉ có điều vì sao hung thủ kia nếu là Lạc Danh người, vì sao muốn trói đi Lục Vương? Cái này thật đúng là một mê. Lục Vương là Lạc Danh nghĩa tử, quan hệ từ trước đến nay không tệ a. Đó là bởi vì Lục Vương điện hạ thiếu hắn một bút nợ, nợ máu. Từ trong hôn mê mở ra hai mắt, vẫn là suy yếu hết sức, trong mắt thần quang vẫn như cũ cứng cỏi. Di Vong Ưu nói như thế. 6. Sau này thời gian đổi mới tận lực đều ở ban ngày, miễn cho mọi người truy vất vả. Tận lực. Chương 694, tử nợ. Lạc huynh, ngươi lại đang làm gì vậy? Dưới cổ bị một thanh sắc bén lợi kiếm kề sát, thần sắc vẫn chấn định như cũ quân vương đè nén nộ khí, không có lộ ra mảy may e sợ trạng thái, tương phản lại vì ngày xưa bạn bè vi phạm chữ tín hành vi cảm thấy phẫn nộ. Người ta đã nói trước, nhìn luyện thần chú hội thành quả quyết định cao thấp thắng bại. Ngày xưa hai người bọn ta tin ngựa giang hồ, còn lời hứa ngàn vàng, chẳng lẽ hôm nay phản thành nói không giữ lời tiểu nhân. Luyện thần chú hội trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, Nguyên Thánh Đế vẫn còn cùng thuộc hạ thương nghị ngày mai đệ nhị chiến công việc. Ai biết bên ngoài chợt có người kêu cửa, Thiết Hàn Y đi ra ngoài đó lấy, nào ngờ sau khi ra cửa lại cũng không có trở về. Diệp Lạc lại ra ngoài xem xét, cũng là đi ra ngoài liền là vô tung. Long tại Thiên Liệu Định có trá, quyết định thật nhanh phóng hỏa đốt phòng tự hủy vạn lý trường thành, nhiều địch tầm mắt sau tìm khe hở phá vây. Nào ngờ sau khi ra cửa bỗng nộ địch tập, người đến dĩ nhiên là dẫn người tới trước Lạc Danh. Đối phương không nói hai lời liền động thủ. Long tại Thiên cùng một tên kiếm pháp cao siêu danh xưng phong kiếm kiếm thủ đối địch. Không bao lâu liền bị bắt lại. Mà Độc Cô là cùng Lạc Danh chống đỡ, giao thủ hơn trăm hiệp, rốt cục vẫn là không địch lại Quy Tàng kiếm luận sự ảo diệu bị thua. Hoàng thượng là lọt vào lôi, mưa, hỏa ba kiếm vây công, khó có thể thoát thân, cuối cùng từ bỏ chống lại, chủ động yêu cầu cùng Lạc Danh đối thoại. Bây giờ Nguyên Thánh Đế huyệt đạo bị phong, đơn độc lưu tại trong một gian mật thất, chỉ lưu lại phong kiếm trông coi. Nguyên Thánh Đế biết rõ Lạc Danh ngay tại ngoài cửa, liền lên tiếng nói. Lạc Danh, ngươi làm sao không nói chuyện? Ngươi không mặt mũi nào thấy chấm sao? Đi ra, Lạc Danh, ngươi cho chấm đi ra. Hắc. Ngoài cửa truyền đến Lạc Danh cười lạnh, lại không biết như thế nào lọt vào tai cảm thấy chói tai. Tựa hồ loại này tiếng cười không nên xuất hiện ở từ trước đến nay lãnh ngạo Lạc Danh trên người. Làm cho Hoàng thượng cảm thấy phá lệ lạ lẫm, còn có một tia không dễ dàng phát giác mỏi mệt. Hoàng thượng thủ hạ quả nhiên là nhân tài như mây. Lạc Mộ cũng không nhớ rõ bao lâu không có bị người đánh trúng. Thiềm Long đệ tam, Độc Cô Dạ. Từ đó Lạc Mộ phải nhớ người trong, lại nhiều một tên. Ngoài ra ngươi bên người gọi là Long Tại Thiên, võ công mặc dù không cao, lại quả thực cơ cảnh a, nếu không phải là ta nhĩ lực còn tại, có thể nghe rõ các ngươi động tĩnh, hắn thình lình phóng hỏa đốt phòng, cố gắng thật đúng là có thể đào thoát một hai cái. Hoàng thượng lạnh rên một tiếng, muốn nói nhân tài, Lạc huynh cũng không thua bao nhiêu. Vị này lấy kiếm cưỡng ép chấm kiếm thủ là ai? Võ công thật là tài a, người khác cố gắng không biết, hắn vừa rồi dùng một chiêu Lạc Nguyên Thiên kiếm, là ngươi lúc tuổi còn trẻ tự nghĩ ra võ học, từ trước đến nay không ở trước người dùng nhiều. Lúc nào dạy dỗ ra bậc này tốt đệ tử, trên giang hồ cũng hoàn toàn không biết gì cả, Lạc huynh chí hướng không nhỏ a. Hai người ngươi một lời ta một câu đều nói mấy chuyện không đâu, Phong Kiếm tựa hồ là mắt điếc tai ngơ, phảng phất không có nghe thấy. Hoàng thượng kìm nén không được quát, Lạc Danh, ngươi khi nào trở nên giấu đầu lộ đuôi? Bế quan 10 năm, liên tâm tính cũng thay đổi sao? Hôm đó ngươi cùng ta nói kiếm, không phải còn hào khí can vân sao? Vì sao không dám đi ra gặp ta? Ngoài cửa một trận trầm mặc, Lạc Danh trầm rãi nói. Nói cũng đúng. Là thời điểm, nên nói cho ngươi rõ ràng. Cửa gỗ nhẹ nhàng gõ cửa, ngoài cửa hiện ra lại là hai bóng người, một ngồi một đứng. Đứng là ở xe lăn về sau đẩy đi người, mà ngồi trên xe lăn, hai tóc mai xương bạch, khuôn mặt già nua, phảng phất thoáng cái già mấy chục tuổi, chính là uy danh hiển hách Thiên Kiếm Lạc Danh. Hoàng thượng giật nảy cả mình, Lạc huynh, ngươi tại sao có thể như vậy? Lạc Danh lại không nói lời nào, nhắm mắt điều thuận nội nguyên, cũng không biết trải qua bao lâu, mới thấy hắn sắc mặt chuyển tốt, tựa hồ lại trẻ trở về không ít. Tình huống này thật là kỳ quái, thấy vậy hoàng thượng không biết nên nói cái gì. Ta lúc đầu vốn nghĩ là có thể thừa thế xông lên đem bọn ngươi bắt giữ. Lại không nghĩ rằng dưới tay ngươi vẫn còn có thể đón đỡ ta Quy Tàng Kiếm Luận một kích nhân tài. Khá lắm Độc Cô Dạ, tốt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lạc huynh ngươi xảy ra chuyện gì? Phải chăng trên đảo đến ngoại địch? Ngươi cần phải biết rõ, chúng ta nhất định không ai có năng lực tổn thương ngươi, ngươi không nên hoài nghi chúng ta a. Lạc Mỗ thương thế, cùng các ngươi không quan hệ. Ta tự mình biết nguyên nhân. Lạc Danh rũ xuống trong đôi mắt hiện lên một vòng ngoại nhân không cách nào lý giải tình cảm, tựa hồ là chiến ý sôi trào, lại tựa hồ là lòng dạ kính sợ, liền giống như là phía trước hắn, có một cái cường đại vượt quá tưởng tượng đối thủ mở dạng. Quá trình này không kéo dài trong nháy mắt, Lạc Danh ánh mắt liền rơi xuống hoàng thượng trên người. Ánh mắt dần dần trở nên ôn hòa lên, không bằng vừa mới như vậy khinh người. Thản thắn nói, lấy thánh thượng năm đó cùng Lạc Mỗ nhân giao tình. Vô luận phát sinh cái gì, đều không đến mức sẽ đi cho tới hôm nay một bước này. Thậm chí hôm nay ngài nói muốn cắt đi Bạch Vương thất quan danh tiếng, Lạc Mỗ nhân sẽ cái thứ nhất đứng ở ngài một bên kia đi. Lạc Danh lời nói này, khơi gợi lên ngày xưa vô số hồi ký ức, hoàng thượng giận dữ nói, chính là ở hôm nay, chính là đã xảy ra những việc này, chấm cũng không trách ngươi. Nhưng đến nay chấm vẫn là không hiểu. Cớ gì ngươi xuất quan đến nay tính tình đại biến, tàn nhẫn hiếu sát. Trái ngược lúc trước quang minh lỗi lạc, làm việc cường hung bá đạo, còn bố trí xuống đủ loại ám cục. Thực sự không giống như là cách làm người của ngươi. Trên người ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng trần chờ một hồi, rốt cuộc vẫn là quyết định nói, phải chăng cùng 10 năm trước, kiếm nhi bọn họ tạ thế có quan hệ. Đúng lúc này, Lạc Danh trên người bộc phát ra một trận vô cùng cường đại kiếm khí. Cách hắn gần nhất, vì hắn đẩy xe vũ kiếm chịu không nổi, vậy mà nôn ra máu thấy đỏ. Hoàng thượng cũng thấy trên người hình như có đao cắt đồng dạng đau đớn, chỉ có Phong Kiếm một người từ đầu đến cuối thờ ơ. Trên đời này, chỉ có ngươi không có tư cách nâng lên bọn họ. Lạc Danh trong mắt che kín lửa giận cùng cứu hận, mà cái này trận lửa giận chỉ đối tượng, dĩ nhiên là hoàng thượng bản thân. Đây là hoàng thượng chỗ bất ngờ. Hoàng thượng hít sâu một hơi, trấn tĩnh nói, cái này bắt đầu nói từ đâu? Chấm chuyện nơi này không biết chút nào. Ngươi tự nhiên là không biết chút nào. Ngươi nếu là hiểu rõ tình hình, chỉ sợ Lạc Mỗ không sống tới hôm nay. Lạc Kiếm Sơn Trang sớm bị ngươi Lý gia săn bằng. Hoàng thượng càng nghe càng kỳ, Lạc Danh hoa hoa thấp giọng, mang theo một trận cùng hắn ngày thường không giống như mất khống chế cuồng bội. Ta ngày giờ không nhiều. Chính là không có thụ thương, đúc kiếm đại thành về sau, ta cũng quyết tâm hy sinh. Ta vốn định đến ngày đó sẽ nói cho ngươi biết việc này, nhìn xem ngươi biểu hiện trên mặt như thế nào. Nhưng hiện nay xem ra, đúc kiếm ngày đó ta chỉ sợ rất bận rộn. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ngươi còn nhớ đến, hôm đó ngươi tới tìm ta, muốn ta cùng ngươi kết minh, đối phó còn lại thất quan. Lạc Danh cười nhạt lên. Vẻ mặt chua xót cùng khổ sở lại chẳng biết lúc nào thẩm thấu mà ra, nhìn liền cảm thấy. Giúp ngươi đoạt thất quan danh tiếng, hoàn thành ngươi đế hoàng đại nghiệp, vì ngươi Lý gia tử tôn trải đường. Ngươi có biết đề nghị của ngươi đối ta, buồn cười giường nào sao? Lạc Danh ngửa mặt lên trời cười ha hả, lại khí tức không thuận, một bên cười một bên nôn ra máu. Với nội công cao minh giả mà nói, như thế đại hỉ đại bi cực kỳ thương thân, hắn vẫn là không quan tâm. Cười một trận, hắn trong mắt lửa giận càng rực, quắc, mang vào. Ngoài cửa liền có người mang theo một cái bao tải to, đi vào trong phòng đem bao tải mở ra, đưa ra một cái lớn mập thân ảnh. Người kia tựa hồ bị chế trụ huyệt đạo, thế nhưng là đi vào phòng đến cả người bốc đổ mồ hôi, khiếp đảm vô cùng, một đôi mắt nhỏ mảnh như đậu nành. Chính là hồi lâu không thấy Lục Vương. Hoàng thượng hoảng sợ nói, Lục Nhi. Lục Vương lại không có như vậy kinh ngạc, chỉ là buông thong đầu, không dám dương mắt mà nói, cha, phụ hoàng. Sau đó trong lòng run sợ quay đầu nhìn xem Lạc Danh, tốt nửa ngày sau mới nói, nghĩa phụ. Im ngay. Lạc Danh chợt quát lên, họ Lý, ngươi không phải hỏi ta Kiếm Nhi là chết như thế nào sao? Ta liền nói cho ngươi, là ngươi Nhi tử hại chết. Lạc Danh khỏe miệng chảy máu, trong mắt lại như có hắc sắc hỏa diễm ở không ngừng vọt lên, chỉ Lục Vương nói. Ngươi Nhi tử hại chết Nhi tử ta. Ta muốn ngươi tự tay giết hắn. Chương 695, đều có tiền căn. 10 năm trước, Nam Cương từng đồn đại thiên tai liên tiếp, dẫn đến lưu dân nổi lên bốn phía. Thiên tai mặc dù không biết tình hình cụ thể, lưu dân lại là chân thực gặp được. Triều đình đóng quân quan viên tướng lĩnh không thể không mở kho cứu trợ thiên tai, an trí lưu dân. Lại phái đi sứ lễ thăm hỏi, phát hạ triều đình trợ cấp cứu trợ thiên tai bạc cứu trợ. Ba nhưng mà chứng chư Nam Cương 11 quốc quốc vương quốc tướng nói, có nháo thủy tai, có nháo phong tai, có nhau chấn động tai họa, lời chứng quả thực rối tinh rối mù. Hai nước tương giao, biên cảnh nạn dân vậy mà gặp tai họa nguyên nhân còn không giống nhau. Nói rõ là đương đường báo cáo sai tình hình tai nạn lừa gạt bạc cứu trợ, đem triều đình sứ giả đại thần làm cho xuống đài không được, không vui mà về. Nam Cương chư quốc mặc dù quy thuận triều đình hơn 30 năm, xương thần cung cấp lễ. Nhưng mà tự dưỡng biên quân, tự thu thuế má, và lại thiếu năm xưa mấy năm liên tục chinh chiến, quốc lực ngày mạnh. Cùng triều đình ma sát cũng hàng ngày gia tăng. Bởi vì lưu dân một chuyện, huyên áo Nam Cương chư quốc cùng triều đình trong lúc nhất thời lẫn nhau nghi vấn, lục đục với nhau. Trong lời nói cũng là dần dần dương cung bạc kiếm, thậm chí rất có binh nhung tương kiến, đao kiếm gặp nhau, bầu không khí. Vì thế, Nam Cương chư quốc thủ lĩnh từng tụ tập một đường hội nghị, chuẩn bị nên đón có thể sẽ tới đại chiến. Triều đình nghe phong phanh việc này, cũng là rất là chấn động, sợ hai xuất hiện lại ngày xưa cùng Nam Cương chư quốc mấy năm liên tục chinh chiến tình cảnh. Hoàng thượng lập tức phái Nhạn Thập Tam xuất bộ đội tinh nhuệ vượt lên trước bố trí. Nếu 11 quốc thủ lĩnh quả có dị tâm, liền dùng bất cứ thủ đoạn nào, ám sát bắt cóc, dùng cây dọa khỉ. Ba nhưng mà lúc này mở ra cuối cùng, lại làm cho người mở rộng tầm mắt. 11 quốc thủ lĩnh tụ hội về sau một tháng, không thấy binh mã dị động, ngược lại là 11 quốc ký một lá thư triều đình vì trước đó vô lễ xin lỗi, cho trước đó đắc tội sứ giả đưa lên phong phú tạ ơn lễ vật. Lại gấp bội đối hoàng thượng triều cống. Làm cho cả triều văn võ bao quát hoàng thượng không hiểu ra sao, không biết bọn họ làm cho gì. Vẫn trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng về sau 3 năm, Nam Cương chư quốc lại lấy như sắt thép sự thật nói cho triều đình, bọn họ còn thật không có dị tâm. Việc này cứ như vậy không giải quyết được gì, đến nay đều vẫn là một cái bí ẩn. Làm cho hoàng thượng tâm lý lông dựng đứng lông. Ngay lúc đó hoàng thượng cũng không biết, ngay lúc đó chư quốc hội nghị đỉnh cao, người nào đó bỏ bao nhiêu công sức. Người kia năm đó chỉ có 15 tuổi. Hắn họ Lý, chính là trước mắt thiên tử Tứ Điện Hạ. Lục Vương, hắn lúc đó còn không có phong vương, Tứ Điện Hạ kiểm chứng rõ ràng tai hại nguyên nhân, một mình đi tới hội nghị đỉnh cao vị trí hội trưởng, gặp mặt 11 quốc thủ lĩnh, lực chân ý mình, hứa hẹn đem việc này nắm vào trên người mình, chứ quốc thủ lĩnh không cần phải lo lắng. Khi đó hắn tinh thần phân chấn, chữ nào cũng là châu ngọc, lại nói đến chứ quốc thủ lĩnh liên tục đồng ý. Nguyên lai Tứ Điện Hạ tra được thiên tai này đến mức như thế đột ngột, đều là phát ở chứ quốc biên giới. Hơn nữa hình loại không giống nhau. Có chút là thủy thai, có chút là phong thai, có chút là thổ địa dị biến, bởi vậy chư quốc quốc vương bên nào cũng cho là mình phải. Tứ Điện Hạ lại hoài nghi có một nơi hoang phế đã lâu, không có người chú ý tới, chính là ngày xưa bá tang cổ quốc cố đô di chỉ, Nghiệt Diêu Thành. Hắn sai người tiến đến điều tra, phát hiện địa phương thổ dân cùng là trôi dạt khắp nơi, mà trong miệng thường thường run rẩy nói lấy quái vật hai chữ. Lần này thiên thai liên tiếp, nhất định là dị thú gây chuyện bố trí. Làm không thể nghi. Tứ hoàng tử khí phách nói ra câu nói này lúc, chư quốc quốc vương lúc ấy mặt không còn chút máu, vốn là trong lòng kinh khủng. Nhân sĩ Trung Nguyên không thể nào hiểu được Nam Cương cổ quốc ở giữa thân mật liên hệ. Nam Cương chư quốc cắt cứ, nhưng mà văn hóa đồng nguyên, tín ngưỡng giống nhau, con dân đi lại cấm được. Nếu là dỡ xuống biên phòng, lập tức chính là một nước. Cũng bởi vậy trong lòng của bọn hắn cũng cộng hưởng lấy đồng dạng khủng bố. Bá tang cổ quốc ngày xưa cùng trung thổ đại chiến, liền chiếm thượng phong. chính là bởi vì không biết nguyên nhân hỏa kiếp, quốc đô Nghiệt Diêu thành một buổi hủy diệt, trung thổ quân mới đại hoạch toàn thắng. Nam Cương cũng bởi vậy phân liệt thành 12 quốc. 10 năm trước, 12 quốc trung quân lực mạnh nhất Mạc Sĩ quốc chiếm cứ Nghiệt Diêu, ý đồ khôi phục ngày xưa bá tang đại quốc uy quang. Ai ngờ tai họa lại đến, một đêm thành phá, Hoàng Duệ tử vong, bây giờ lãnh thổ từ triều đình tiếp quản, con dân đều do triều đình quản hạt. Nam Cương 12 quốc bởi vậy giảm bớt làm 11 quốc, thế lực yếu hơn. Nghiệt Diêu hai chữ có thể nói là Nam Cương quốc vương đè ở trong lòng một cái viễn cổ ác ngộng. Mạc Sĩ vong quốc bất quá là 10 năm trước chuyện phát sinh, Mạc Sĩ cái cuối cùng tiểu công chúa may mắn trốn được tính mệnh, nhưng lại bị thế lực khắp nơi ngấp nghé, liệt vào bắt sống số một mục tiêu. Tiểu công chúa cửa nát nhà tan, phiêu linh bên ngoài, đau khổ tự nhiên là không thể thiếu, không cẩn thận còn có bỏ mạng nguy hiểm. Tình cảnh này còn rõ mồn một trước mắt. Nam Cương bây giờ yên ổn phồn vinh, ai không muốn nhiều hưởng mấy năm thanh phúc, ai muốn rơi vào kết quả như vậy. Đối với Nghiệt Diêu thành bên trong không biết nguyên nhân thai kiếp suy đoán, mấy trăm năm nay chưa từng gián đoạn. Dị thú truyền thuyết chính là một cái trong số đó. Truyền thuyết Nghiệt Diêu thành bên trong có một đầu to lớn vô cùng dị thú, là Trung Thổ Hoàng Triều đặt. Trung Thổ Hoàng Triều kiêng kỵ Nam Cương binh tướng dũng mãnh, sợ hãi lại xuất hiện ngày xưa bá tăng như vậy đại quốc. Lợi dụng tà pháp này trấn khắc, cũng bởi vậy hao hết quốc phúc, không bao lâu nữa tức vong. Nhưng Trung Thổ chính quyền thay đổi, đầu dị thú này lại chiếm cứ Nghiệt Diêu, làm cho Nam Cương các dũng sĩ vinh quang hổ thẹn. Cái này truyền thuyết ý đồ bước lên Trung Nguyên Nam Cương ở giữa chiến sự dụng tâm không thể bảo là không rõ ràng. Chư quốc quốc vương đồng thời cũng sợ hai thán phục tại vị này tứ hoàng tử gặp gì biết nấy bản lĩnh. Hắn làm sao biết việc này chính là thiên hạ đệ nhất thần bộ nhạn thập tam điều tra ra được, hắn bất quá là nói như vẹn, bảo sao hay vậy. Chư vị bệ hạ đừng vội kinh hoàng, bản hoàng tử có rượu kế cùng nhau bán. Chỉ mong nhìn chư vị cũng cho bản cung một cái cam kết. Vị này Trung Nguyên đến tứ hoàng tử vỗ ngực một cái, cam đoan có thể vì bọn họ chém giết quái vật, giải quyết cái này trong lòng đại nạn. Mà hắn mở ra điều kiện là, tương lai hắn đến Nam Cương lâu trú thời điểm, chư quốc quốc vương cần đối với hắn chấp quân thần lễ, làm chiêu cống, như tùy tùng thượng bang quân vương. Nếu là như vậy, hắn há chẳng phải cùng cấp ngay tại chỗ phong vương. Chư quốc quốc vương ngươi nhìn ta ta xem ngươi, một phen thương nghị qua đi, lại vẫn là đáp ứng điều kiện này, giao ủy tứ hoàng tử đi làm việc này. Tứ hoàng tử ngửa mặt lên trời cười to, thống khoái nhận lời, cùng chư quốc quân vỗ tay làm thể, ký kết thệ ước. Điện hạ chính là dạng này. Đem chuyện này nhận lời xuống dưới. Di vong ưu ở nội lực của ta trèo chống phía dưới, bật hơi xuân sẻ, nói chuyện cũng liền lưu loát hơn nhiều. Ta cau mày nói. Hắn tại sao phải làm như vậy? Điện hạ hắn. Một mực không nhận hoàng thượng vui vẻ. Lúc ấy đóng giữ Nam Cương quan viên nhiệm kỳ sắp tới, trong cung có người tin đồn hoàng thượng muốn đem tứ điện hạ chạy tới Nam Cương trấn thủ biên cương. Từ trước đến nay trấn thủ biên cương đều không phải là công tác tốt. Tứ điện hạ lo lắng cho mình đến Nam Cương sẽ bị người ức hiếp. Hơn nữa các huynh đệ của hắn, mặc dù còn trẻ, cũng đã riêng phần mình ở bồi dưỡng thế lực. Duy chỉ có là hắn một thân một mình, còn không được phụ mẫu coi trọng. Thế là hắn mới động lên ở Nam Cương xưng vương, dựng nên bản thân thế lực suy nghĩ. Ta cùng Thẩm Y Nhân nhìn nhau, đều là im lặng. Tình huống này cùng Tranh Vương biết bao tương tự. Vì không thua cho huynh đệ của mình, liều mạng nghĩ biện pháp dùng tới não cân, cuối cùng lại đi đến đường tà đạo. Như vậy hắn tìm đến giúp hắn chém giết quái vật giúp đỡ, dĩ nhiên chính là Lạc Danh. Di Vong Ưu gật gật đầu. Cử chỉ như thế ti tiện, khó trách Lạc Danh sẽ muốn giết hắn. Di Vong Ưu giật mình ngẩng đầu, so với hắn phát giác ta nội công tu vi thời điểm biểu lộ còn muốn càng thêm kinh ngạc. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta tỉnh táo nhìn xem hắn. Lạc Danh là người nơi nào? Hắn nếu không nói láo, sao có thể lừa Lạc Danh đi giúp hắn thực hiện của mình tư nguyện? Đáng thương là, Lạc Danh không biết mình muốn ở Nam Cương đối mặt là như thế nào một cái cục diện. Hắn còn mang theo con của mình ra trận, rơi vào cả nhà chết thảm đất khách. Lạc Danh không muốn giết hắn mới là lạ. Chương 696, Lục Vương Lục. Di Vong Ưu sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ bởi vì chấn kinh mà hôn mê đi qua. Trên thực tế lấy thương thế của hắn, mặc dù có trợ giúp của ta, một hơi giao thuật nói nhiều như vậy đã là đáng quý. Tâm thức đảm phách cố nhiên thường nhân có chỗ không kịp, như vậy như sắt giống nhau ý chí càng lộ vẻ hắn nhất phái trưởng môn tôn nghiêm. Hắn khó khăn ổn định thân thể, thấp thở trong chốc lát, mới khôi phục tiếp tục đối thoại năng lực. Hại chết Lạc Trang chủ một nhà, cũng không phải là điện hạ bản nguyện. Di Vong Ưu tránh đi ánh mắt của ta, thấp giọng nói. Lúc ấy điện hạ vì thực hiện đồ nghiệt diêu thai họa thú lời hứa, tự mình đi Giang Nam, quỳ gối Lạc Trang chủ trước đầu gối. Đau nhức kể trong kinh thành sáu con trai lẫn nhau cửu thị, phụ mẫu đối với hắn từ trước đến nay khinh thị, muốn bỏ mặc hắn vào Nam Cương tự sinh tự diệt. Nếu có thể ở Nam Cương trừ vương trước mặt lập xuống công lao, tương lai thời gian cũng khá hơn một chút. Hắn ngược lại là biết rõ nói dối muốn 9 phần thực 1 phần giả. Ở Lạc Danh người kiểu này trước mặt, há có hắn nói lao giấu giếm chỗ trống. Muốn gạt Lạc Danh tự nhiên là khó. Nhưng muốn nói động đến hắn liền càng không dễ dàng. Cuối cùng Lạc Danh đồng ý đáp ứng xuất thủ tương trợ, có lẽ có Lạc Kiếm Sơn Trang tương lai đại cục suy tính, nhưng đa số vẫn là xem ở nghĩa phụ tử phương diện tình cảm. Đáng tiếc lại không lấy được kết quả tốt. Di Vong Yêu bỗng nhiên nói ra, kỳ thật Lục Vương Điện Hạ cũng không phải là bề ngoài thấy như vậy không còn dùng được. Ta gật đầu nói, mặt ngoài Lục Vương người này sốc nổi háo sắc, cả ngày chơi bời lêu lổng. Nhưng kỳ thật đảm phách cũng không kém, đầu não càng là so sánh ta tưởng tượng bên trong rõ ràng nhiều lắm. Đâu chỉ là đầu óc sáng tỏ mà thôi. Thẩm Y Nhân nói ra, lúc trước ta cùng mấy vị hoàng tử công chúa cùng nhau có đi học. Lục Vương Điện Hạ tinh thông đủ loại sách, một quyển sách nhìn một lần liền nhớ kỹ. Hơn nữa tâm tư tỉ mỉ, cũng không phải là bề ngoài nhìn xem đồng dạng xuẩn độn. Chỉ là huynh đệ của hắn bên trong tài hoa càng sâu người cũng có, võ công càng tốt người cũng có, xuất thân địa vị càng thêm hiển hách người cũng có, thêm nữa hắn thiên sinh thân thể béo ịt, không nhận hắn mâu phi vui vẻ, dần dần liền mất tự tin. Ta mỉm cười nói, chỉ là từ hắn dám đi theo Nhạn Thập Tam xuất nhập Nam Cương, đơn thương độc mã thuyết phục Chư Quốc Quốc Vương điểm này, liền biết hắn không tầm thường. Để Lạc Danh đến thay hắn giết thai họa thú càng là thần lai chí bút, bút tích như thần. Thường nhân há có thể làm đến. Di Vong Yêu than ra một hơi. Ngày đó Nhạn Thập Tam tra được thai họa chi kiếp ứng ở Nghiệt Diêu, lúc ấy liền dừng tay không xâm nhập điều tra nữa. Cũng cảnh cáo bộ hạ tất cả mật thám bộ khoái, bao quát tứ điện hạ, không cho phép lần thứ hai chạm đến nơi đây. Phảng phất hắn đã sớm minh bạch vô luận là ai đưa tay rồi hướng nơi này, đều sẽ là thiên đại họa cướp. Chuyện này đánh ngay từ đầu điện hạ liền không nên, cũng không có tư cách liên quan đến. Về sau phát triển càng là ngoài điện hạ tưởng tượng. Những sự tình này đều là về sau điện hạ kể lại cho ta nghe. Lúc nói thường là khóc ròng ròng. Mỗi sách một lần, hắn liền muốn say mềm mấy ngày, không quan tâm quản lý chính vụ. Chúng ta cũng chỉ đành tùy hắn. Thẩm Y Nhân sờ lên cằm, nhớ lại nói, trước đây mấy năm, dân gian truyền văn Lục Vương Điện Hạ vừa đến Nam Cương về sau liền làm sàng làm bậy, vô cùng xa xỉ. Thậm chí là hoang dâm vô đạo, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, huyên náo trướng khí mù mịt, cho hoàng thất ném đủ mặt mũi. Thế nhưng là theo ta thám tử đưa tin, địa phương chính vụ mặc dù không có đặc biệt xuất sắc, nhưng cũng không có hoang phế. Bách tính ngược lại cũng coi là an cư lạc nghiệp. Trong triều mặc dù có người vạch tội hắn bại hoại tập tục, ngược lại là ít người nói hắn thi chính bên trên tệ nạn. Di Vong Ưu lắc lắc đầu nói, từ khi đã xảy ra Nghiệt Diêu sự kiện kia, điện hạ cả người so như cái xác không hồn. Từ 10 năm trước bắt đầu, điện hạ liền hàng đêm sinh ca, mỗi ngày cuồng ăn biển nhét, nếu không chính là cả ngày uống rượu, thân thể càng ngày càng béo. Trong vòng 10 ngày khó được thanh tỉnh 2-3 ngày, mới có thể rời đi vương phủ, thương nghị chính vụ. Điện hạ cũng không phải là không có tài năng, nhưng hắn kiêng kỵ thi triển. Hắn không dám nhường bản thân qua vui vẻ, không dám lấy được tốt danh tiếng, bằng không hắn sẽ cảm thấy xin lỗi Lạc trang chủ. Bởi vậy hắn đem chính vụ duy trì ở một cái không tốt cũng không xấu cân bằng bên trên, được chăng hay chớ. Thời gian còn lại cũng chỉ là mò mẫm không lý tưởng. Về sau loại cuộc sống này trôi qua nhiều, người khác cũng càng ngày càng hoang đường nhàm chán. Thậm chí ở trên đường gặp được ưa thích nữ tử, liền trắng trợn cướp đoạt hồi phủ bên trong. Thẩm Y Nhân ánh mắt chừng nói, ngươi liền để hắn làm như vậy. Ngay từ đầu ta cũng rất tức giận. Hoàng thượng ra trọng kim hậu lễ, thủ ta lấy cao vị, hộ ta côn lôn nhất mạch. Cũng ban thưởng ta đánh vương kim thước, có thể đánh mắng thiên tử huyết mạch, so như đế sư, vô cùng tôn quý. Ta chỉ hận bản thân quản giáo không nghiêm, làm cho đế vương ra hổ thẹn. Ta vốn định quát lớn giáo huấn với hắn. Nhưng chuyện này ta quan sát mấy ngày, lại dần dần cảm thấy cùng ta suy nghĩ cũng không giống nhau. Điện hạ từ đầu đến cuối lại không có động những cô gái kia một lần. Hắn đem nữ tử ném vào gian phòng của mình. Cửa cũng không che đậy, cửa sổ cũng không nhắm, cũng không cần người trông coi. Đơn độc mà uống đến say không còn biết gì liền ngủ rồi. Tùy ý những cô gái kia rời đi. Có một lần quý phủ Vũ Cơ cùng trong phủ một cái võ sĩ tư đảo. Ta vốn định đuổi bắt, lại bị điện hạ ngăn trở. Hậu quả chính là toàn bộ mọi người đều ở rêu cận điện hạ bị người một nhà đội non xanh. Điện hạ lại ý cửu cấu ngã, ý như cũ. Tiếp tục trắng trợn cướp đoạt dân nữ, lại tùy ý các nàng rời đi. Lời đồn càng truyền càng ác liệt, đến mức về sau cả nước đều biết. Hoàng thượng từ kinh thành thư đến, cũng nhiều là giáo huấn mắng chửi lời nói. Ta ngay từ đầu cũng không hiểu hắn làm như vậy vì sao. Về sau mới hiểu hắn đây là đang trừng phạt bản thân. Để trên đầu mình đỉnh lấy ô danh, bị người trong thiên hạ rêu cận. Mới có thể làm cho mình khá hơn một chút. Ta cùng Thẩm Y Nhân nhìn nhau một cái, thầm nghĩ đây mới là nón xanh vương tồn tại. Cũng không phải gia hỏa này trời sinh một đầu lục mệnh, sinh ra tới chính là xanh biết một đầu. Sự kiện kia về sau, Lạc Trang chủ bế quan không ra, Lạc Kiếm Sơn chàng trang chủ đổi chỗ. Điện hạ vài lần tới cửa bái phỏng, Lạc Trang chủ đều chưa xuất quan. Năm nay lại nghe được Lạc Kiếm Sơn trang có động tĩnh lớn. Trong chốn võ lâm mấy năm này luôn luôn có người bị người cướp đi binh khí, chỉ là không biết thủ phạm. Thẳng đến Lạc Kiếm Sơn trang cưỡng ép khiêu chiến thiên hạ các đại dụng binh môn phái, xúc phạm nhiều người tức giận đồng thời, ta cũng hoài nghi những sự tình kia phải chăng cùng Lạc Kiếm Sơn trang có quan hệ. Điện hạ cũng có nghi ngờ này, cho nên liền dốc hết trong tay lực lượng, dẫn người đến đây. Hắn mười phần yêu thương Lạc Tứ thiếu gia cái này nghĩa đệ, không muốn hắn biết mình cùng Lạc trang chủ sự việc của nhau. Liên vẫn muốn tự mình cùng Lạc danh gặp mặt. Lúc này mới có ở trên tàm hồ trấn cướp đoạt người khác binh khí, còn đánh cược với các ngươi thi đấu luận võ sự tình. Nghe nói Lạc trang chủ xuất quan, điện hạ không muốn trước mặt mọi người cùng hắn gặp mặt. Cho nên muốn ta lặng lẽ mang theo hắn lên đảo. Vốn dĩ việc này thật khó, nhưng gần nhất chẳng biết tại sao Liên Hoa Ngẫu Địa kiếm trận biến mất, chúng ta mới tìm khe hở lên rồi. Ách! Khả năng lâu năm thiếu tu sửa giữ gìn A. Ta nghe được giật mình hiểu ra. Nguyên lai việc này muốn theo đuổi ngược dòng đến 10 năm lâu, khó trách ta lão nhìn không thấu Lục Vương nhóm người này muốn làm cái gì. Cho tới nay làm việc đều không một bố cục. Nhưng cái này, liền liên lụy đến cái kia cái vấn đề trọng yếu nhất. Ta nhìn Di Vong Yêu, chậm rãi hỏi. Ngày đó ở Nghiệt Diêu Thành, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Di Vong Yêu túi thấp đầu, trầm thấp nói. Lạc Danh ngày đó đáp ứng việc này về sau, cũng không lỗ mãng. Hắn từng một mình tiến nhập qua Nghiệt Diêu cổ thành dò đường. Thấy được điện hạ thuật dị thú về sau, đánh giá thực lực, lại tốn 3 tháng chế định chi tiết kế hoạch, hiệu triệu Nam Cương nơi đó di ra dũng sĩ. Hợp thành một chi đồ yêu quân. Mới dám xua quân vào Nghiệt Diêu cổ thành. Người này quả có đại tài, hắn chỉ huy làm. Dựa vào Nam Cương dũng sĩ cùng hắn 3 cái dũng mãnh cơ trí nhi tử, còn có hắn võ công tuyệt thế, liều mạng khai thiên thất nhận một trong tư mệnh quân đức gãy, rốt cục chém giết con yêu thú kia. Ta nghi ngờ nói, chảm. Nhưng con của hắn rõ ràng. Đúng, bọn họ là chảm một đầu yêu thú. Điện hạ chính là vì việc này bóp cổ tay đấm ngực. Năm đó, hắn chỗ điều tra đến, mang cho Lạc Danh trong tình báo, đều chỉ nhắc tới một đầu dị thú chiếm cứ Nghiệt Diêu. Mà Lạc Danh cũng là như vậy tin tưởng. Nhưng, Nghiệt Diêu thành bên trong dị thú, không chỉ một đầu. Chương 697, vội vàng thời gian, quân uổng thần uổng. Ta cơ hồ có thể tưởng tượng đến, toàn thân buông lỏng, binh tướng mệt mỏi thời điểm, mới phát giác bản thân dốc hết toàn lực đối phó, bất quá là trong đó một nửa mà thôi. Ngay tại lúc này quét sạch trở về khủng bố, là làm cho máu lạnh thấu triệt để tuyệt vọng, Lạc Danh thời điểm đó tâm tình là như thế nào bất lực. Càng không nói đến cái kia về sau, con của hắn một cái tiếp một cái, chết ở trước mặt của hắn. Nghiệt Diêu thành bên trong yêu thú, đến tột cùng là cái gì? Ta cũng không biết. Điện hạ chưa bao giờ đi vào. Mà Lạc Danh một mình độc hoàn lại về sau, điện hạ cũng không có cùng hắn gặp mặt qua. Chỉ là từ ngày đó ở Nghiệt Diêu chạy trốn người chứng kiến bên trong, biết được Lạc Trang chủ tam tử thảm vong tin tức. Cái kia. Ta lời nói xoay chuyển, nhìn về phía một bên Si Mị. Ngươi biết đó là cái gì sao? Si Mị đột nhiên bị ta hỏi khó, ngẩn ở tại chỗ. Ngươi là Mạc Sĩ Quốc sau cùng Hoàng Duệ, lúc ấy trốn ra được chỉ có ngươi một cái. Mạc Sĩ Hoàng Cung ở Nghiệt Diêu sụp xuống, rốt cuộc là gặp cái gì? Ngươi đã từng thân lâm kỳ cảnh, nên không phải không biết ta. Si Mị tựa hồ không nghĩ tới sẽ bị hỏi vấn đề này, suy nghĩ vội vàng không kịp chuẩn bị mà sa vào cái nào đó kinh khủng nhớ lại. Kém chút kêu lên sợ hãi. Những người còn lại đều kinh ngạc mà nhìn xem nàng. Vậy mà không biết nàng vậy mà cất giấu bậc này đại bí mật. Ta không cần phải sợ hồi tưởng. Ta nói, ba đây là ngươi thoát khỏi ác ngộng cơ hội. Chỉ có đối mặt nó, mới có thể vượt qua. Nhưng, ta không biết. Đó là, ngươi biết. Ngươi có thể nói ra được. Đó là, nói đến đây, Si Mị phảng phất cổ họng nóng hổi, há miệng vẫn có thể cảm thấy tâm tư cổ động sau khi mãnh liệt. Đó là một đầu. Long. Nghe xong cả đoạn chuyện cũ hoàng thượng, không thể tin được lỗ tai của mình. Trong lúc nhất thời cảm xúc cuồn cuộn, trên mặt giống như nhuốm máu một dạng đỏ bừng. Xuất sinh, ngươi vì sao muốn làm loại sự tình này? Ngươi vậy mà tự mình cùng Nam Cương Chư Vương ước định, còn lợi dụng nghĩa phụ của ngươi. Ngươi. Nghiệt xúc. Nếu không phải bị chế trụ huyệt đạo, cơ hồ tức giận đến muốn đứng lên đánh chết tươi nhi tử. Lục Vương cúi đầu không dám nhìn phụ thân, thấp giọng nói. Phu hoàng, ngài một mực không thích ta. Muốn đem nhi thần biếm chuất đến Nam Cương. Nhi thần sợ lên, mới ra hạ sách này. Khẩn cầu nghĩa phụ vì nhi thần tịch tà mở đường, đổi lấy lộc giấy. Cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ hại chết các vị nghĩa huynh. Hoàng thượng nhìn xem hình thể mập mạp nhi tử, trong lòng làm sao không phải là ngũ vị tạp trần. Quân vương nặng tư nghi, liền thủ sĩ đều muốn ưu tiên tướng mạo ưu tú người. Hắn bởi vì cái nhi tử này thân thể tướng mạo không được tốt, bởi vậy từ trước đến nay không thế nào coi trọng. Lúc trước an bài hắn đi Nam Cương, là bởi vì Nam Cương sinh hoạt tan nhàn, có thể rời xa kinh thành huyền áo, miễn cho cuốn vào trong đấu tranh. Thực là xuất từ một phen hảo tâm, nhưng lại chưa bao giờ cùng hắn hảo hảo ngồi xuống nói qua một lần. Mỗi lần nói chuyện đều là lánh lánh đạm đạm hai ba câu, lại không biết ở chưa phát giác bên trong làm hắn sợ hãi như vậy. Đến mức vậy mà xông ra họa lớn ngập trời. Lạc Danh lạnh lùng thốt, hắn lợi dụng ta vì hắn đổi lấy quyền lực, dĩ nhiên không đúng. Nhưng báo cáo sai Nghiệt Diêu Thành bên trong tình huống, mới đáng giết nhất. Lục Vương đống nhiên ngẩng đầu đến, bịch một tiếng dập đầu trên đất, cái chán máu tươi rọ rỉ chảy xuôi, nhuộm vẻ mặt đều là. Nghĩa phụ, 10 năm này ta không dám làm vui, ngủ khó có thể bình an ngủ. Ta ba độ đến trên đảo, đều làm xong nhận lấy cái chết chuẩn bị. Mỗi lần tới Giang Nam, tất lưu tam phong di thư, đưa một cái phụ hoàng, đưa một cái mẫu phi, đưa một cái nghĩa đệ. 10 năm trước là hài nhi đối với ngài có lỗi, xin ngài lấy tính mạng của ta. Tha phụ hoàng A. Hắn lần thứ hai trọng trọng một đập, cơ hồ khiến người có loại cổ muốn như vậy đập đoạn tựa như ảo giác. Hoàng thượng thấy vậy trong lòng thê lương, trên đời này, còn có thể nhìn xem nhi tử chết ở trước mặt phụ mẫu. Lạc huynh, ngàn sai vạn sai, đều là ta đây làm cha không biết quản dạy hài tử. Ngươi nếu muốn tính sổ sách, cứ việc tìm chấm. Không, phu hoàng, việc này toàn bộ vì nhi thần mà lên. Trách nhiệm ở ta. Nhi tử sớm đã sinh không thể luyến, cái mạng này xin nghĩa phụ lấy đi. Nhưng Lạc Danh con mắt, lại không có dừng lại ở Lục Vương trên người nửa phần. Hắn tựa hồ đối Lục Vương không có hứng thú chút nào, ánh mắt xuyên qua Lục Vương, thẳng tắp nhìn xem Hoàng thượng, âm trầm cười nói. Họ Lý, ta chính là tin theo ngươi cẩu nhi tử lời nói của một bên. Đem ta vào sinh ra tử di ra đệ huynh môn, còn có 3 cái nhi tử tính mệnh, tất cả đều bàn giao ở Nam Cương. Ngồi trên xe lăn Lạc Danh tiếng như gầm gừ, mang theo tựa hồ muốn cắn nát cổ họng đồng dạng tàn nhẫn cùng nghiến răng. Rối tung tóc dài cùng dần dần già nua sắc mặt mệt mỏi, có trong nháy mắt làm hắn thoạt nhìn như từ địa ngục trở về báo thù ác quỷ. Nhìn kỹ mới biết làm cho người bừng tỉnh sinh ảo giác không phải đầu kia xám trắng tóc dài, lại hoặc là đáng sợ thanh âm trầm thấp, mà là một đôi mang theo cừu hận, giống như ma quỷ con người. Ta ra truyền bảo kiếm, vì ngươi nhi tử, gãy ở yêu thú trên người. Từ đó ta Lạc ra trí tôn khí thành lừa đời lấy tiếng đồ vật, bất lực lại vào giang hồ tranh hùng. Ta Lạc ra băng hỏa hỗn nguyên nội công cũng lại không còn người nào có thể luyện thành, không người kế tục. Ta nhi tử, bởi vì con của ngươi, hài cốt không còn, hóa thành một vũng máu. Phơi thây Nam Cương hoang dã đất cằn sỏi đá. Các hài nhi của ta, cuối cùng để lại cho ta, chỉ có một trận làm 10 năm ác ngộng. Ta, bởi vì con của ngươi, 10 năm qua âm mưu tính toán, cưỡng đoạt, tự phế một đời thanh danh đắc tội võ lâm đồng đạo, thành từ đầu đến đuôi lén lút tiểu nhân. Hôm nay càng là thành cách cái chết không xa phế nhân một cái. Ngươi lý ra cho ta sỉ nhục, cho ta nổi thống khổ, ta nếu không tìm ngươi trả, càng phải tìm ai? Hoàng thượng ngưng khuôn mặt, chậm rãi gật đầu nói, không sai, cần phải tìm ta. Kiếm. Lạc Danh duỗi ra một tay run run rẩy rẩy đại thủ, sau lưng vũ kiếm đưa ra bội kiếm đặt ở sư phụ trong tay, lại phát giác kiếm run dữ dội hơn. Vốn cho rằng là sư phụ kích động phẫn nộ gây nên, nhưng nhìn cẩn thận mới hiểu, Lạc Danh là nắm không chắc kiếm. Vừa mới cùng Độc Cô kịch chiến một trận, kích phát nội thương, hắn lúc này thậm chí ngay cả kiếm đều nắm không chắc. Lạc Danh ra sức thu về 5 ngón tay, khó khăn mới bắt được chuôi kiếm. Trong chớp nhoáng này, hắn lại khôi phục nghiêm nghị sát khí, mũi kiếm chỉ hướng Hoàng thượng. Ta giờ phút này giết ngươi, ngươi nhưng có không phục? Có. Nói. Người ta Kim Lan kết nghĩa, huynh khả năng thí đệ. Lạc Danh nhanh chóng một kiếm cắt đứt một sợi tóc dài. Người ta huynh đệ tâm tình bởi vậy mà đứt. Ngươi Lạc Kiếm Sơn trang phụng mệnh bảo vệ quân. Thần có thể thí quân. Nhưng dùng có hận, liền 10 cái hoàng đế cũng giết. Ngươi có người có kiếm, ta tay không tất sát. Quy củ giang hồ, không thể phản kháng, có thể giết sao? Lạc Danh trầm ngâm nói. Ngươi muốn động thủ với ta. Ngươi tập võ, há có thể mặc người chém giết. Dù là hôm nay chỉ có một con đường chết, châm thì sợ gì một trận chiến. Lạc Danh suy nghĩ chốc lát, mũi kiếm lay động, hoàng thượng chỉ cảm thấy huyệt đạo buông lỏng, đã có thể hoạt động. Lạc Danh phân phó nói, thanh kiếm cho hắn, các ngươi đều rời đi. Nơi đây chỉ lưu chúng ta. Phong kiếm nói, nhưng sư phụ, ngài thân thể. Không nên để cho vi sư lặp lại, đi. Phong kiếm đám người không dám trái lời, đành phải bước nhanh rời đi. To lớn một cái nhà, lập tức chỉ còn lại có Lạc Danh đám 3 người. Hoàng thượng cầm lên trường kiếm, hướng về phía sáng như tuyết lưỡi đao tự chiếu, chiếu ra đã là trung niên bản thân. nhớ lại chuyện cũ, không ngớt thổn thức. Sự tình cách mấy chục năm, không nghĩ tới lần thứ hai đánh nhau, lại là muốn phân ra sinh tử thời điểm. Lạc Danh lại không nhìn hắn, mũi kiếm run lên, hoàng thượng gò má bên cạnh liền hiện ra một đầu vết máu, lạnh lùng nói. Nói xong, liền tới chịu chết đi. Xin lỗi mọi người đợi lâu trong nhà của ta lưới có trục chặt gõ chữ thật khó chịu, ta liền chờ vừa vặn tốt nửa đêm mã thành quả vẫn là có thể. Ta đáp ứng một vị nào đó thư hữu cuối tuần song càng cho nên bây giờ hai cái này càng là thứ bảy hôm nay cũng là song càng. Kính xin đợi A. Chương 698, Dạ La lóe lên. Hoàng thượng cùng Lạc Danh quen biết mấy chục năm, đối với giữa hai bên võ công có thể nói là hiểu rõ. Hoàng thượng như thế nào không hiểu hắn cùng với Lạc Danh phương diện võ công chênh lệch. Chỉ là hắn vừa mới kiếm khí giải huyệt một mạch mà thành, hoàng thượng liền bất kể như thế nào đều không làm được. Huống hồ đây là ở trọng thương sau. Nhưng nhân sinh một trận, há có thể dễ dàng buông tha. Hoàng thượng bắn kiếm mà lên, xem kiếm. Gào thét một tiếng kiếm hóa du long, phân từ bốn cái phương vị khác nhau vào chiêu. Thân pháp đã nhanh, mỗi một kiếm khí thế lăng lệ bên ngoài không mất tao nhã, trang nghiêm có đế hoàng khí tượng, có thể nói là hết bộ này tự long kiếm quyết chân truyền. Thái tổ hoàng đế năm đó dùng võ định thiên hạ, cùng Đại La Sơn Thần Châu đại hiệp sóng vai làm đương thời võ lâm thần thoại. Mà hắn chỗ còn sót lại võ công truyền thuyết, không thua kém một chút nào thần thoại hai chữ đưa cho người lực rung động. Càng không nói đến hắn để lại tàn kiếm hoàng lăng, bị Cửu Châu võ lâm coi là cùng Lư Sơn kiếm tiên nhà tranh sánh vai ba đại kiếm đạo đỉnh phong chỗ. Đến nay làm người chỗ nói chuyện say xưa. Bộ này Tự Long kiếm quyết là Lý gia võ học gia truyền, vốn có không ít tệ nạn, trải qua thái tổ tay cải tiến về sau, lập tức khí thế sừng sững. Từ trước đến nay là Lý thị hoàng tộc bắt đầu tập võ cần phải học kinh điển. Hoàng thượng thiên phú võ học tính không được cao. Nội lực so sánh kiếm pháp cao hơn. Nhưng mà cùng thần thông cấp bậc cao thủ đọ sức nội lực, cũng không so cùng thiên kiếm đọ sức kiếm pháp tới nhẹ nhõm. Thậm chí bị thương cơ hội còn muốn càng lớn. Hoàng thượng cầm kiếm nơi tay đồng thời đã làm quyết định, hắn học võ con đường nếu là từ bộ kiếm pháp kia bắt đầu, liền không bằng cũng từ bộ kiếm pháp kia kết thúc. Kiếm pháp không hỏng, nhưng xuất kiếm mang tử trí, thì là quân vương mạt lộ chi tượng. Quan lệch ra bảo nhăn, bối rối luôn cuống, ngươi có từng gặp qua dạng này quân vương? Lạc Danh thuận miệng lời bình, dĩ nhiên nói chúng rồi hoàng thượng kiếm pháp bên trong khuyết điểm. Trong tay một chuôi bình thường kiếm sắt bỗng nhiên tản ra lưu quang. Hắn ngồi trên xe lăn mặt hai chân bất động, một thanh kiếm liền ngăn trở hoàng thượng phân thân hóa vào đồng dạng lăng lệ thế công. Hai thanh kiếm không tương giao, nhưng mà kiếm pháp tu vi cao thấp vừa thấy là rõ. Đến kiếm thứ ba lúc, hoàng thượng dĩ nhiên đổi công làm thủ. Lạc Danh không vội không chậm, rõ ràng là khí định thần nhàn xuất kiếm, thoạt nhìn lại là một kiếm nhanh tựa như một kiếm, thế công phảng phất quần quần không dứt đồng dạng, đem hoàng thượng từng bước một ép tới phòng ốc góc chết. Trận này lâm thời bước lên quyết đấu không thể kiên trì quá lâu. Lạc Danh một kiếm đánh tới hoàng thượng bội kiếm trong tay, mũi kiếm lại một độ chỉ ở hoàng thượng bên gáy. Nhẹ nhõm thủ thắng, Lạc Danh sắc mặt nhưng lại không như trong tưởng tượng tốt. Vì sao không làm du đấu? Ngươi bị bại có lẽ sẽ không như thế nhanh. Hoàng thượng không vui không buồn, phảng phất đã sớm biết kết quả. Ngươi bản thân bị trọng thương, hai chân đi lại không tốt. Ta nếu bỏ đá xuống giếng, há chẳng phải để người chế nhạo. Lý Mỗ tham sống sợ chết, không có gì không dám thừa nhận. Nhưng chấm chính là quân vương, há lại làm loại này ti tiện hành vi. Không lấy nội lực cường công, không thi triển thân pháp du đấu. Đối mặt nội thương nghiêm trọng Lạc Danh, hắn chỉ dùng kiếm thuật quyết thắng. Quả thực giống như là đưa tới cửa thua đồng dạng. Lạc Danh trầm mặc một hồi, mới nói, ta vừa mới xuất kiếm lưu ba phần khí lực. Ngươi nếu thi triển du đấu, ta có thể ở bảy kiếm bên trong lấy khoái kiếm đem ngươi giết chết. Mà không phải là bây giờ có dư giật có thể chế trụ ngươi. Vô luận như thế nào, chấm đều thua, ra tay a. Ngươi càng là quang minh chính đại, liền lộ ra ta càng là gần như tiểu nhân. Ngươi muốn ta cùng ngươi công bằng một trận chiến, chính là muốn kích ta. Để cho ta giữ lời hứa có phải hay không? Hoàng thượng im lặng không nói, nhưng ý tứ lại rõ ràng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Rõ ràng bọn hắn người đều đã bị bắt đi. Nơi đây còn có thể lưu lại ai? Hoàng thượng trong óc hiện lên mấy người gương mặt. Chẳng lẽ? Hoàng thượng, cái này là... Xông vào người nhọn cằm, khuôn mặt tuấn Mỹ, phát triển dáng người, eo đeo một chuôi sát khí kỳ nặng trường đao. Lại không phải Tô Hiểu là ai. Ta thấy bên ngoài bị làm đến rối tinh rối mù, giống như là bị tập kích. Liền vào tới nhìn một cái. Lạc trang chủ, ngài đây là... Thẩm y nhân không có đột nhiên trở về để hoàng thượng hơi an tâm xuống. Nhưng đứa nhỏ này lúc này trở về đồng dạng bất quá là chịu chết mà thôi. Hoàng thượng lo lắng nói. Tô Khanh. Đi mau. Tô Hiểu lập tức lĩnh ngộ được hiện trường xảy ra chuyện gì, cắn răng một cái rút ra cổ hàn đao chỉ Lạc Danh. Đừng vội tổn thương chủ ta. Lạc Danh chậm rãi xoay người lại, đối mặt Tô Hiểu trước đó, thấp giọng cùng Hoàng thượng nói ra. Vừa mới cái kia một vòng khoái kiếm, là ngươi cơ hội cuối cùng, đáng tiếc ngươi bỏ qua. Nếu ngươi chết rồi, ngươi sẽ hạnh phúc nhiều. Hoàng thượng hoàn toàn nghe không rõ Lạc Danh lời nói, khỏe mắt liếc qua lại bắt được một cái nhanh tuyệt không luân thân ảnh. Đó là nhanh cơ hồ ở hiện trường lưu lại tàn ảnh, Tô Hiểu. Hoàng thượng đối với Tô Hiểu ngày gần đây võ học bên trên tăng lên là nhìn trong mắt. Nội công bên trên tiến triển cố nhiên là để người giật mình, để cho người khắc sâu ấn tượng còn muốn kể đến Tô Hiểu cái kia tuy chỉ một đao, lại là kinh diễm vô tận đao pháp. Nhưng Hoàng thượng cũng không nghĩ đến, lấy nhãn lực của hắn, thế mà hoàn toàn bắt không đến Tô Hiểu xuất đao trong nháy mắt. Một đao kia phảng phất là từ thiên ngoại bay tới đồng dạng, như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Ở Long Căn Đảo 3 ngày tầm đó, Tô Hiểu thể nội chỗ bồi dưỡng chân khí lại càng thêm bành trướng tinh thuần, ở tìm được khe hở vào tay thời điểm, thể nội đao kình đã đến không nhả ra không thoải mái tình trạng. Phảng phất vạch phá bóng tối một đao trong nháy mắt dĩ nhiên gần sát Lạc Danh bên gáy, Lạc Danh vậy mà không né tránh kịp nữa, phảng phất là bị bắt không cách nào phản ứng một khắc này. Tất cả những thứ này phát sinh rõ ràng minh bạch, nhưng lại không kịp ngăn cản. Vạn vật lui tránh cổ hàn đao phong cắt vào cổ da thịt, nhanh chóng thấy đỏ, bị cắt vân ra rõ ràng tựa hồ có thể đếm rõ đường vân. Tất cả những thứ này tất cả đều phát sinh Lạc Danh trước mắt, hắn trong nháy mắt này đem một đao này quá trình ghi vào não hải, ở lưỡi đao cắt vào cổ đồng thời phân tích một đao kia bên trong ẩn chứa ảo diệu. Mà giờ khắc này chiếm cứ hắn não hải, lại uy nguyên vẫn là từng ở trong quy tàng kiếm cảnh thấy qua, cái kia giống như từ đáy biển tuôn ra mà lên đen kịt lóe lên. Cái kia không cách nào phân tích rõ xuất thủ, cái kia không thể nào giải đọc đao pháp, tựa hồ có thể ở thiếu nữ này trong tay biết được đáp án. Đông Dương, Tô Hiểu cảm giác trong tay cổ hàn gặp được một đạo trở ngại, lại cũng khó có thể tiến thêm. Từ chỗ miệng vết thương, một cỗ cường đại lực phản chấn bỗng nhiên bạo phát đi ra, đem Tô Hiểu cả người lẫn đao động đất bay ra ngoài. Tô Hiểu xuất đao đến bị đánh bay, trung gian thời gian cực đoan, bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Ba nhưng mà Lạc Danh lại đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ngồi trên xe lăn Lạc Danh bỗng nhiên toàn thân không dừng được run rẩy, tay chân phảng phất đều không nghe sai khiến chứng động kinh lên, khuôn mặt lay động đáng sợ. Cực kỳ giống phát bị kinh phong trạng thái. Nhưng mà Hoàng thượng nhìn ra được, đây là hắn thể nội chân khí khổng lồ dấu hiệu mất khống chế. Chỉ bất quá so với tẩu hỏa nhập ma, chân khí của hắn hướng đi mặc dù hỗn loạn, lại tựa hồ như đang hướng một cái hướng khác dẫn đạo. Quả nhiên Lạc Danh lồng ngực đống nhiên ngẩng lên thật cao, tựa hồ đút lấy một đoàn cường đại chân khí cầu, Lạc Danh ra sức hô lớn nói. A a a a a a, hướng. Lạc Danh đột nhiên bánh xe phụ trên ghế đứng dậy, giơ lên cánh tay phải ra sức vung ra. Một đạo đen nhánh, không cách nào phân biệt khí thế ác liệt đột nhiên từ trong tay hắn khuấy động mà ra, nửa điểm không hề dừng lại, bên trong xuyên thấu qua phòng tản vào không khí. Không gian bỗng nhiên quy về yên tĩnh, tựa hồ là trận kia màu đen khí tức hấp thu đi, liền một chút thanh âm đều không thể nghe thấy. Tiếp lấy khoa trương rồi hoành long một trận đáng sợ sụp đổ tiếng vang, cả tòa phòng sinh ra kịch liệt chấn động. Ngay tại hoàng thượng trước mắt, nửa tòa nhà các tựa hồ là bị cái gì vô hình đại lực chô đè sập, lộ ra phía ngoài bầu trời xanh. Chương 699, Luyện Thần Chú Hội. Hơn phân nửa tòa nhà phong ốc lại bị hắn tiện tay một bổ phá hủy, giống như đấu thần hạ phàm. Ở trước mặt hắn đứng thẳng, là một cái khuôn mặt cùng màu tóc, thậm chí là thân thể đều lại khôi phục đến trạng thái bình thường Lạc Danh. Hắn đã không thấy vừa rồi loại kia bệnh thoi thóp khí sắc, cũng không thấy trên thân thể đặc dị dấu hiệu. Thậm chí còn là đứng ở tàn viên bên trong hai chân, lại tựa hồ như là có được cả vùng một dạng mạnh mà hữu lực. Nội thương của hắn vậy mà tựa hồ không uống thuốc mà khỏi bệnh. Hơn nữa, vừa mới một đao kia lực lượng đến tột cùng là cái gì? Hoàng thượng nhìn ra phía ngoài, đạo hắc quang kia lộ ra, không chỉ là bọn họ vị trí một tòa này, ngay cả cách vách lầu cát, cũng lâm vào nửa hủy trạng thái, thế gian có thể nào có như vậy võ công? Mà một tay tạo thành cái này thảm trạng người, lại không có mặt lộ vẻ vui mừng. Bởi vì hắn so với ai khác đều càng rõ ràng hơn, phát ra cái này như bẻ cành khô một đao, đến tột cùng là ai? Lạc Danh nhìn tay của mình, lẩm bẩm nói. Tâm thức bên trong phát ra một đao, tiềm kính lại vẫn có thể mạnh mẽ đến thế. Ta càng ngày càng đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Ba nhưng mà ánh mắt của hắn, mới rơi vào Tô Hiểu trên thân. Một đao kia, quả nhiên là muốn như vậy giải pháp. Lạc Danh ở trong quy tàng kiếm cảnh thụ thiếu niên tóc trắng một đao về sau cường luyện quy tàng kiếm luận, dẫn đến chân khí nghịch loạn nội thương nghiêm trọng. Chỉ căn phương pháp chỉ có xua tan đao kình. Nhưng mà hắn đối với một đao kia liền nhìn đều thấy không rõ lắm, không nói đến ứng đối chi đạo. Mà hắn nghĩ cùng bình sinh gặp cao thủ dùng đao, không một cùng thần bí này một đao có quan hệ. Cuối cùng ở trong đầu hắn hiện lên, lại là Tô Hiểu từng ở trước mặt hắn thi triển qua một đao. Quy tàng kiếm luận phân tích chi đạo nói cho hắn, Tô Hiểu một đao kia, cùng thiếu niên tóc trắng kia đao pháp có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu muốn chữa trị nội thương, chỉ có phân tích Tô Hiểu đao pháp. Vì thế Lạc Danh từng suy tưởng qua mấy cái bất đồng kịch bản, muốn dẫn dụ Tô Hiểu xuất thủ. Cuối cùng hắn quyết định, cùng Hoàng thượng ngả bài. Tô Hiểu ở tại trên Quy Tàng đảo, trở về nhà thời gian hắn tự nhiên nắm giữ 10 phần tinh chuẩn. Tất cả như hắn sở liệu, cuối cùng đem đao kình xua tan, nội hoạn rốt cục biến mất. Chỉ là liền Lạc Danh cũng không nghĩ đến, một đao này tiềm kính, vậy mà lại mạnh mẽ đến đây. Người đao pháp này, là học của ai? Tô Hiểu đau nhức sắp hôn mê bất tỉnh, lại cắn chặt cánh môi không chịu mở miệng. Lạc Danh biết rõ sẽ không như thế nhẹ nhõm hỏi được đáp án, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Hoàng thượng cùng Lục Vương, cười lạnh nói. Bộ dáng của các ngươi giống như là không biết xảy ra chuyện gì. Hoàng thượng thu hồi chấn định, trầm giọng nói, ngươi lợi dụng chấm, đến vì ngươi chữa thương. Ngươi ngược lại là nói chuyện thống khoái. Lạc Danh tiện tay hư điểm, lại một độ điểm Hoàng thượng huyệt đạo. Ta mới vừa nói qua, ngươi kỳ thật đáng chết. Ta vừa mới nghĩ tới đại phát thiện tâm, thực giết ngươi. Chỉ là bây giờ tình này không còn nữa. Lạc Danh ngữ khí có chút thê lương, lại mang theo một tia tàn nhẫn ý cười. Ta kết bạn với ngươi hơn 10 năm. Đã có ước định, ta tựa như ngươi mong muốn thực hiện xuống dưới. Nhưng mà ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi sẽ hối hận vì sao không ở vừa rồi lợi dụng ta đối với ngươi một điểm cuối cùng từ bi, chết ở dưới kiếm của ta. Ngươi phải giữ lời hẹn, ta liền để cho ngươi thủ đủ. Người ta ước định, nếu ngươi người không cách nào ở trong luyện thần chú hội thắng được, liền muốn cắt lấy một cái đầu người cho ta. Nói xong rốt cục lần thứ nhất nhìn vào Lục Vương trên người, lại thấy vậy hắn run lên trong lòng, không gió tự lạnh. Lạc Danh lạnh lùng nói. Đợi ta ở trên luyện thần chú hội khuất phục quân hùng, đúc thành thần kiếm thời khắc, chính là ngươi tự tay thí nhi thời điểm. Đừng quên hết lòng tuân thủ lời hứa của ngươi, hiền đệ. Lại qua một ngày, rốt cục tới luyện thần chú hội ngày chính. Luyện thần chú hội ngày đó, giang hồ đông đảo hào kiệt tụ tập. Bất luận một vòng trước chiến thắng hay không, từng thu qua thiệp mời võ lâm nhân sĩ tất cả đều ở được mời hàng ngũ. Hôm nay thời tiết vẫn là hơi lạnh, nhưng mà ở trên Thái Hồ kiếm đảo, khí hậu cũng không phải là tuyệt đối. Tỷ như hôm nay vị trí, luyện thần chú hội địa điểm tuyển ở trong Thái Hồ kiếm đảo chiếm diện tích phổ biến nhất, luyện thần chú đỉnh vị trí Kình Thần đảo. Nơi đây vốn là Lạc Kiếm Sơn trang chú luyện phòng vị trí, rèn sắt đúc binh tuyệt đối thiếu không được hỏa. Bởi vậy quần hào lên đảo đến hàn ý sớm đã không dư thừa bao nhiêu, tới hội trường đã có thể cảm thấy lòng đất truyền tới trận trận lửa uy. Luyện thần chú hội một chuyện sớm đã phá vỡ Lạc Kiếm Sơn trang rất nhiều lề thói cũ, ngày hôm nay Kình Thần đảo càng là phá tan cấm chế, cơ quan tận hiện. Vậy mà đem tất cả đất đá ngụy trang dỡ bỏ, lộ ra nguyên bản diện mạo chân thực. Một cái to lớn hố lom phía dưới, chính trung ương đang đứng một cái kỳ to lớn vô cùng, sừng sững mà đứng đen kịt to lớn đúc đỉnh. Xa xa liền có thể ngửi được một trận mang theo gió nóng, đỉnh lô bên trong viêm lưu chậm rãi khuấy động, tựa hồ ẩn chứa có thể dung luyện vạn vật lực lượng. Làm cho người không hiểu trong lòng phanh nhảy, nhớ tới hai chữ, trúc dung. Khó trách đỉnh này được xưng là luyện thần chú. Lấy luyện thần chú đỉnh làm trung tâm, hai bên gạt ra vài trăm cái tiểu hào thiết chiên, đúc lô, phảng phất tác phường mọc lên như nấm. Liếc nhìn lại có vô số đỉnh lô thợ rèn, hết sức chuyên chú làm lấy trên tay mình làm việc, tựa hồ hoàn toàn không bị bên ngoài quấy rầy. Ba toàn bộ địa phương cơ hồ chính là một cái hãm sâu dưới đất rèn đúc địa thành. Cái này luyện thần chú đỉnh năm đó không biết là người nào có to lớn năng lực, vậy mà có thể đem như vậy to lớn đỉnh lô đặt nơi đây hấp thu địa nhiệt. Luyện thần chú đỉnh bên cạnh đám thợ rèn sử dụng nóc lò cũng đều 10 phần cổ lão. Không biết mở đầu tại khi nào, mà so sánh lên bọn họ đến lúc làm việc nấc thang. Tựa hồ cái này nấc thang ngược lại là về sau xây dựng, chính là mới vật. Làm cho người không nhịn được nghĩ, nơi đây ở không biết bao nhiêu năm phía trước, có lẽ vốn dĩ đã là như thế một tòa rèn đúc kỳ địa. Hãm sâu trong lòng đất, lại là lộ thiên bên ngoài. Có lẽ cái này cũng là vì cái gì người Lạc gia sẽ sử dụng kỳ môn trận pháp khống chế khí hậu dự tính ban đầu, vì không cho nước mưa hủy chú luyện phòng. Luyện thần chú đỉnh ngay phía trước, có một cái hình chữ nhật bụng. Nhìn một cái liền biết chính là lôi đài. Cái này lôi đài xây dựng 10 phần to lớn, hai người nếu đứng ở chính giữa, chia ra hướng hai đầu chạy, cũng cần phải không ít thời gian mới có thể chạy đến đầu. Nghĩ đến chính là hôm nay luận võ sử dụng. Lạc Kiếm Sơn trang mời khắp cao thủ, lại kinh lịch lần đầu tuyển thử, đám người đối lần này đại hội chờ mong dĩ nhiên cao đến không cách nào ức chế trình độ. Khoảng cách bắt đầu thời điểm vẫn còn lâu, dĩ nhiên có người ở bên ngoài cao giọng kêu lên. Lạc trang chủ, còn không bắt đầu chờ đến cái gì? Đấu vòng loại lấy đi chúng ta binh khí, chẳng lẽ lúc này sợ lên? Cũng không biết là người nào mở đầu, có người hô tiếng thứ nhất luyện thần chú hội về sau, toàn trường phảng phất sôi trào lên đồng dạng, lại cũng không dừng được. Luyện thần chú hội! Luyện thần chú hội! Luyện thần chú hội!